Không có biện pháp, hắn mặc dù cũng đúng vậy cái gọi là thần đan hết sức nóng mắt, nhưng như vậy giá tiền chân thực để cho hắn chùn bước. Nhưng mà, để cho hắn tuyệt đối không có nghĩ tới là, vào giờ phút này, Vân Tiêu lại đem cái này thần đan đưa tới cho hắn, hơn nữa một đưa chính là 50 viên nhiều. Hắn dĩ nhiên rõ ràng cái này 50 viên thần đan ý vị như thế nào, có cái này 50 viên thần đan, hắn liền có thể không phí nhiều sức địa đào tạo được 50 nguyên đan cảnh thiên tài đệ tử tới, mà đây đối với học viện Lôi Vân mà nói, thật sự là một kiện khó có thể tưởng tượng sự việc. Được, tốt, tốt, đứa nhỏ, ngươi quả nhiên không để cho bổn viện nhìn lầm người. Khiếp sợ ngắn ngủi sau này, Phong Thiên Cổ ngược lại là lập tức tỉnh hồn lại, nhưng là không che giấu chút nào mình đối với Vân Tiêu tán dương, mà ở hắn đáy mắt, càng là tràn đầy nồng nặc vẻ yên tâm vui vẻ. Hắn biết, mình ở Vân Tiêu trên người đầu tư, thật sự là kiếm quá nhiều quá nhiều. Nhắc tới, hắn có thể nhanh như vậy đạt tới hiện nay cảnh giới, cái này vốn là Vân Tiêu ban đầu dẫn học viện Lôi Vân bắt lại phủ viện tranh vô địch kết quả, lúc ấy, hắn liền đối với Vân Tiêu tràn đầy cảm kích. Mà dưới mắt, Vân Tiêu rốt cuộc lại là hắn đưa tới 50 viên thần đan, như vậy thứ nhất, học viện Lôi Vân sợ rằng muốn không lớn mạnh cũng khó khăn à. Giờ khắc này, hắn đối với ban đầu đối với Vân Tiêu đào tạo, nhất định chính là may mắn không thôi. Đệ tử là từ học viện Lôi Vân đi ra, mặc dù hôm nay đệ tử đã xưa không bằng nay, nhưng đệ tử vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên viện trưởng đại nhân cùng với học viện Lôi Vân đối với đệ tử tài bồi. Thấy Phong Thiên Cổ hài lòng diễn cảm, Vân Tiêu cũng là hết sức vui vẻ. Nói lời trong lòng, hắn là thật muốn là học viện Lôi Vân làm những gì, lần này đưa ra 50 viên thú linh đan, mặc dù chưa chắc liền có thể trợ giúp học viện Lôi Vân thành tiểu vương toan tính người bá, nhưng hắn tin tưởng, cái này ít nhất có thể đủ để cho học viện Lôi Vân trở nên càng cường đại hơn. Đứa nhỏ, ngươi thật sự có tâm. Gật đầu một cái, Phong Thiên Cổ nhất định chính là càng vui vẻ yên tâm đứng lên. Thật ra thì, hắn ban đầu đối với Vân Tiêu đầu tư, Vân Tiêu ở dẫn học viện Lôi Vân bắt lại phủ viện tranh hạng nhất lúc cũng đã trả sạch, dưới mắt, Vân Tiêu thật ra thì căn bản không có nghĩa vụ lại là học viện Lôi Vân làm gì, mà coi như Vân Tiêu cái gì cũng không làm, học viện Lôi Vân cũng biết đem Vân Tiêu cung cấp là hơn thân, tuyệt đối không dám chậm trễ chút nào. Có thể sự thật nhưng là, Vân Tiêu cũng không có đem học viện Lôi Vân quên, giống như vậy tri ân báo đáp người tuổi trẻ, hắn chân thực không có biện pháp không thích. Nhóc Tiêu, ngươi phần lễ vật này, bổn viện nhận, bất quá, ta không thể nào cầm không ngươi quý trọng như vậy lễ vật. Ta nơi này cũng có một kiểu đồ muốn tặng cho ngươi, hy vọng tương lai có thể đối với ngươi có trợ giúp. Đưa tay đem múc đẩy thú linh đan bình ngọc dường như tiếp thu vào, Phong Thiên Cổ cũng không có cự tuyệt Vân Tiêu tấm lòng này ý, chỉ bất quá, hắn dĩ nhiên cũng không khả năng cầm không Vân Tiêu lễ vật quý trọng như vậy. Cái gọi là tới mà không đi cũng không lễ phép, hắn coi như là ra mặt dày đi nữa, cũng không khả năng không bày tỏ gì. Nói chuyện bây giờ, hắn nhưng là giống vậy lấy ra một cái bình ngọc, chỉ bất quá. Hắn cái này bình ngọc thật là nếu so với Vân Tiêu bình ngọc nhỏ quá nhiều, chợt vừa thấy, ngọc này bình tựa hồ là không, chẳng qua là, nếu như nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, ngọc này trong bình mặt, nhưng là có một viên lớn chừng móng tay hạt giống ở bên trong. Hả? Đây là? Ánh mắt nhìn về phía bình ngọc bên trong hạt giống, Vân Tiêu trên mặt không khỏi thoáng qua vẻ hiếu kỳ, nhưng là không biết Phong Thiên Cổ trong tay cái hạt giống này là cái gì. Đứa nhỏ, cái hạt giống này, chính là bổn viện trong lúc vô tình lấy được bà bối. Ngươi đừng xem nó bây giờ không bắt mắt mà, cùng đem ngươi tới có cơ hội đem hắn trồng ở nhà mình nhà nhỏ chính giữa, ngươi cũng biết vật này có bao nhiêu thần kỳ. Đem bình ngọc nhỏ đưa tới Vân Tiêu trước mặt, Phong Thiên Cổ cũng bất quá giải thích thêm cái này mầm móng thần kỳ, bởi vì là hắn tin tưởng, có ý hướng một ngày, nếu như Vân Tiêu thật đem cái này cây hạt giống trồng mà nói, như vậy hắn sẽ biết vật này đến tột cùng là biết bao chân quý. Dùng như vậy một hạt giống đổi lấy Vân Tiêu 50 viên thần đan. Muốn đến cũng coi là giá trị tương đương đi. Ha ha, nếu là viện trưởng đại nhân một mảnh tâm ý, đệ tử kia liền từ chối thì bất kính, tương lai có cơ hội, đệ tử nhất định sẽ đem cái này cây hạt giống trồng chính là. Thấy Phong Thiên Cổ cũng không có qua nhiều ý giải thích, Vân Tiêu dứt khoát cũng không đi hỏi quá nhiều, mà ở hắn trong lòng, một hạt giống mà thôi, chân quý nữa vừa có thể chân quý đến cái gì bước. Thêm nữa nói, hắn dưới mắt cũng không có cố định chỗ ở, dường như trong chốc lát cũng không biết thật chạy đi trồng hoa trồng cây chứ. Nghĩ tới đây mà, hắn cũng là trực tiếp đem hạt giống nhận lấy, sau đó tùy ý thu vào. Viện trưởng đại nhân, dưới mắt khoảng cách một vòng mới phủ viện tranh đã tới gần, viện trưởng đại nhân có thể bắt chặt thời gian chọn mấy người đệ tử tiến hành đào tạo, dựa theo đệ tử suy đoán, cái này 50 viên thần đan, mỗi một viên cũng có thể sáng tạo ra một cái nguyên đan cảnh hai chuyển thiên tài đệ tử tới, đến lúc đó lại do Lôi Thanh Thanh dẫn đội, như vậy lần này phủ viện tranh, học viện Lôi Vân hẳn rất dễ dàng là có thể bắt lại. Thu xong hạt giống, Vân Tiêu không khỏi bắt đầu là phong thiên cổ bảy mưu tính kế đứng lên. Dĩ nhiên, đây cũng là biến hình theo như đối phương nói một chút thú linh đan hiệu quả, tránh cho đối phương đem bảo bối lãng phí. Nguyên đan cảnh hai chuyển sao? Cái này thần đan lại có thần hiệu như thế. Quả nhiên, nghe được Vân Tiêu giảng giải, phong thiên cổ nhất thời hơi ngẩn ra, nhưng là không nghĩ tới cái này 50 viên thần đan lại như thế lợi hại. Trên thực tế, Vân Tiêu lần này cho hắn 50 viên thần đan, đều là trải qua Vân Tiêu tinh thiêu tế tuyển, cũng không phải là nhất bình thường nhất một loại kia, mà nguyên đan cảnh hai chuyển, thật ra thì đều là hắn bảo thủ đoán. Nếu như phục đan người thiên phú tương đối khá mà nói, như vậy thì coi như là ở trong thời gian ngắn đạt tới nguyên đan cảnh ba chuyển cũng không khỏi có thể. Cái này thần đan đúng là hết sức thần kỳ, viện trưởng đại nhân tìm người thử qua thì biết. Gật đầu một cái, Vân Tiêu khẽ mỉm cười, lúc này mới tiếp tục nói, đúng rồi, còn muốn cùng viện trưởng đại nhân nói một tiếng, ta đã cùng phủ Lôi Vân phủ chủ đề cập tới hôn, vị kia phủ chủ đại nhân đã đáp ứng đem Thanh Thanh rất nhiều gà cho ta. Hắn cùng Lôi Thanh Thanh sự việc, muốn đến Lôi Chấn Hổ hẳn sẽ không tùy tiện truyền ra ngoài, cho nên, Phong Thiên Cổ hẳn cũng không biết. À, ha ha ha, đây là chuyện tốt, bổn viện ở chỗ này phải chúc mừng ngươi. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Phong Thiên Cổ lông mày nhướng lên, sau đó chính là cười dài một tiếng nói. Đa tạ viện trưởng đại nhân, còn nữa, Thanh Thanh một đoạn thời gian trước cùng ta cùng nhau tu luyện một trận, nàng bây giờ đã là nguyên đan cảnh năm chuyển cảnh giới, muốn đến có nàng dẫn đội, lần này phủ viện tranh hạng nhất hẳn sẽ không bị người đoạt đi. Nghiêm mặt, Vân Tiêu lúc này mới lần nữa bổ sung nói. Cái gì? Nguyên đan cảnh năm chuyển. Cái này. Đến khi Vân Tiêu lần này tiếng nói rơi xuống, nguyên bản còn vẻ mặt tươi cười Phong Thiên Cổ bỗng dưng thân hình run lên, nụ cười sáng lạng, nhưng là trực tiếp đọng lại ở trên mặt. Cồn vật bi, dù chít. Chương 858, tạm chia tay Thanh Thanh. Vân Tiêu cũng không có ở Phong Thiên Cổ nhà cây dừng lại quá lâu thời gian, chỉ bất quá, hắn lần này đến, không thể nghi ngờ là Phong Thiên Cổ giải quyết thật là nhiều vấn đề. Ở chỗ này trước, Phong Thiên Cổ đối với sắp đến phủ viện tranh, sợ rằng cũng không có quá lớn chắc chắn, có thể dưới mắt có Vân Tiêu tặng cho hắn 50 viên thần đan, cộng thêm Vân Tiêu đào tạo ra được đã đạt tới nguyên đan cảnh năm chuyển Lôi Thanh Thanh, hắn biết, sắp đến phủ viện tranh, học viện Lôi Vân ắt sẽ rất nhiều có thể là. Bỏ ra không nói khác, vẹn vẹn là một cái nguyên đan cảnh năm chuyển Lôi Thanh Thanh, cũng đã rất là giải quyết vấn đề, phải biết, nguyên đan cảnh năm chuyển cảnh giới, cái này ở trẻ tuổi đồng lứa chính giữa tuyệt đối là chân chính người xuất sắc, chí ít khóa trước phủ viện tranh, bực này cấp bậc thiên tài thật sự là hiếm thấy cực kỳ. Vân Tiêu biết, Phong Thiên Cổ tiếp theo tất nhiên là muốn bắt chặt thời gian đào tạo dự thi đệ tử, cho nên cũng sẽ không lại qua quấy rầy nhiều, ngoài ra, hắn lần này ra tới lâu như vậy, cũng đích xác là thời điểm hồi hoàn thành. Rời đi Phong Thiên Cổ Linh Phong, Vân Tiêu trực tiếp đi nhị trưởng lão Linh Phong gọi lên Lôi Thanh Thanh, sau đó trực tiếp về đến Yến Trọng Sơn ngày xưa chô ở Yến Lai Phong. Vào sáng sớm Yến Trọng Sơn và ở Chánh Khí Đỉnh sau đó, Yến Lai Phong liền đã trở thành Vân Tiêu tư nhân không gian, mặc dù Vân Tiêu đã gia nhập Thánh viện chân võ, nhưng Yến Lai Phong nhưng là vẫn luôn là hắn giữ lại, hơn nữa một mực có người xử lý. Thanh Thanh, dưới mắt khoảng cách phủ viện tranh đã ít một chút thời gian, tiếp theo, ngươi liền an tâm ở nơi này Yến Lai Phong tu luyện, ta trước hết hồi Thánh viện đi. Trở lại đỉnh núi trong đại điện, Vân Tiêu trực tiếp chính là cùng Lôi Thanh Thanh chào từ biệt nói. Ừ, ngươi đi làm ngươi chuyện mình đi, ta cũng vừa tốt lợi dụng đoạn này thời gian nhận thức chân thật tu luyện một trận, tranh thủ ở phủ viện tranh chính giữa rút ra đầu chủ. Nghe được Vân Tiêu phải đi, Lôi Thanh Thanh dĩ nhiên là tràn đầy không thôi, bất quá, nàng cùng Vân Tiêu đã sớm thương lượng xong, những thứ này đều là chính nàng quyết định. Yên tâm đi, lấy ngươi hiện nay thực lực, cộng thêm học viện Lôi Vân những người khác phụ trợ, lấy được hạng nhất cũng không thành vấn đề. Gật đầu một cái, Vân Tiêu không khỏi đưa tay vướt ve đầu đối phương đỉnh, tràn đầy khích lệ nói. Nói lời trong lòng, hắn thật rất muốn đem Lôi Thanh Thanh mang về Thánh viện đi, dẫu sao, nơi đó thích hợp tu luyện hơn, cũng có thể càng thêm an toàn. Nhưng Lôi Thanh Thanh là muốn tham gia phủ viện tranh, hắn bây giờ đem Lôi Thanh Thanh mang về mà nói, như vậy Lôi Thanh Thanh chỉ sợ cũng không có biện pháp tham gia phủ viện tranh, dẫu sao, trong này còn liên quan đến một cái công bình vấn đề. Dĩ nhiên, học viện Lôi Vân bên này chắc tương đối an toàn, dẫu sao, bỏ ra người khác không nói, vẹn vẹn là vị kia sâu không lường được viện trưởng Phong Thiên Cổ, là có thể chấn nhiếp vô số hạng người xấu, muốn đến cũng sẽ không có người dám chạy đến học viện Lôi Vân tới ngang ngược. Vân Tiêu, ngươi trở về sau đó, nhất định phải nhớ vạn sự cẩn thận, ta biết ngươi thực lực mạnh, nhưng cũng dù sao cũng không cho phép khoe tài, nhớ, ngươi còn phải bảo vệ ta, cho nên nhất định phải trước bảo vệ tốt chính ngươi. Phải nói lo lắng, Lôi Thanh Thanh đối với Vân Tiêu mới thật là có chút lo lắng. Nàng mặc dù cũng không biết Vân Tiêu cũng đang làm những gì, nhưng nàng có thể cảm giác đến, Vân Tiêu làm sự việc, tuyệt đối không phải là quá mức đơn giản chuyện, trong đó nhất định là có nguy hiểm to lớn đi theo. Yên tâm đi, ta trong lòng hiểu rõ, coi như là vì ngươi, ta cũng tuyệt đối sẽ không để cho mình xảy ra chuyện. Gật đầu một cái, Vân Tiêu trong lòng không khỏi hết sức ấm áp, ta cũng không đi theo sư tôn tạm biệt, hắn dưới mắt đang bế quan, phỏng đoán phải rất lâu mới có thể xuất quan, ngươi nếu là gặp phải vấn đề gì, đi ngay cầu gặp viện trưởng đại nhân, hắn đã biết quan hệ của ta và ngươi, cho nên tuyệt đối phó đối với ngươi mắt khác đối đãi. Ta biết. Ngoan ngoãn nghe Vân Tiêu dặn dò, Lôi Thanh Thanh không dừng được gật đầu, nhất định chính là không nói ra được nghe lời. Tốt lắm, thời điểm đã không còn sớm, ta muốn lên đường. Nên dặn dò cũng dặn dò một phen sau đó, Vân Tiêu ở Lôi Thanh Thanh trên trán nhẹ nhàng hôn một cái, tràn đầy không thôi nói. Đi đi, nhớ hết thể cẩn thận. Lôi Thanh Thanh lúc này cố gắng nặn ra vẻ mỉm cười, nhưng thì không muốn để cho Vân Tiêu là mình lo lắng. Đi. Chợt cắn răng một cái, Vân Tiêu nhưng cũng không chần chờ nữa, thân hình động một cái, chính là trực tiếp lắc mình ra đại điện, sau đó mấy cái thiểm lược chính là xuống Yến Lai Phong. Hắn biết, xa nhau là ở khó tránh khỏi, đã như vậy, còn không bằng dứt khoát một ít, tránh cho hắn cùng Lôi Thanh Thanh cũng càng thêm khổ sở. Phủ viện tranh, ta nhất định phải lần này phủ viện tranh chính giữa bắt được thứ nhất, sau đó liền có thể tiến vào thánh viện chân võ, một mực cùng Vân Tiêu ở cùng một chỗ. Đến khi Vân Tiêu rời đi, Lôi Thanh Thanh trên mặt không bị khống chế thoáng qua ưu thương vẻ, nhưng lại lập tức lại trở nên kiên định. Ngắn ngủi khác nhau, là vì lần sau tốt hơn gặp lại, hoặc là nói, dưới mắt nàng vẫn chưa tới đi thời điểm nói chuyện yêu đương. Đối với nàng mà nói, trước mắt trọng yếu nhất chính là bắt lại phủ viện tranh đầu tên, cũng chỉ có như vậy, nàng mới có thể xứng với Vân Tiêu thân phận. Nàng cũng không để bụng cái gì vinh dự, cũng không quan tâm tưởng thưởng gì, sở dĩ muốn bắt phủ viện tranh đầu tên, nói cho cùng chính là vì có thể cùng Vân Tiêu môn đăng hộ đối. Còn có một đoạn thời gian, ta muốn tranh thủ để cho mình trở nên càng cường đại hơn mới được. Tất cả ý tưởng ở trong ý nghĩ chợt lóe lên, sau đó, nàng chính là trực tiếp tìm một nơi ngồi xếp bằng xuống, nhận thức chân thật tu luyện. Vân Tiêu cũng không có đi kinh động học viện Lôi Vân người bất kỳ, hắn lần này tới phải im hơi lặng tiếng, đi giống vậy im hơi lặng tiếng, thời gian không lâu, hắn chính là đã rời đi học viện Lôi Vân, chạy thẳng tới Hoàng Thành phương hướng lao đi. Từ Hoàng Thành lúc đi ra, hắn cùng Lôi Thanh Thanh là một đường du sơn ngoạn thủy đi tới, mà đường trở về, hắn dĩ nhiên không thể nào còn có tâm tư dạo chơi, thậm chí hắn liền cước lực đều không mua, mà là trực tiếp bằng vào mình hai chân đi đường, dẫu sao, như vậy, hắn có thể sớm hơn địa chạy trở về Hoàng Thành, còn có thể rèn luyện mình tốc độ. Tính một chút thời gian, hắn lần này rời đi Thánh viện chân võ ngày giờ thật đúng là không ngắn, cũng không biết dưới mắt Hoàng Thành lại là như thế nào tình huống. Nhắc tới, hắn đã lâu không có chú ý qua những cái kia người đồ đen thế lực, cũng không biết gần đây đoạn này thời gian, người đồ đen thế lực phải chăng lại có cái gì hoạt động. Ngoài ra, đại hoàng tử Chu Cảnh Vân bên kia, phỏng đoán cũng nên có tin tức, thần khuyết cung phải chăng phái người đi tìm đối phương, những thứ này hẳn cũng sẽ có kết quả. Dĩ nhiên, liên quan đến thần khuyết cung chuyện, hắn phải cẩn thận nhiều hơn nữa, chí ít, đại hoàng tử Chu Cảnh Vân phụ đệ, hắn dưới mắt lại không thể tùy tiện đi trước. Tốc độ mở hết dưới, Vân Tiêu chỉ dùng một ngày nhiều thời gian liền trở về Hoàng Thành chính giữa. Mà quay về đến Hoàng Thành sau đó, hắn thời gian đầu tiên hay là đi nhìn một cái người áo đen kia Pháp Vương, cho đến xác định đối phương dường như cũng không có dị động gì sau đó, hắn lúc này mới về thẳng Thánh viện chân võ. Dưới mắt hắn đối với Hoàng Thành tình huống không rõ lắm giải trừ, cho nên, hắn nhưng là cần ổn định mấy ngày sau, lại đi Hoàng Thành chính giữa đi dạo một vòng. Cồn vật bi, dùn chít. Chương 859, bị theo dõi. Lần nữa trở lại Thánh viện chân võ, Vân Tiêu cũng không có vội vã có động tác gì, mà là ngoan ngoãn ở mình khu người mới phòng nhỏ nghỉ dưỡng sức mấy ngày, cũng là để cho mình hoàn toàn buông lỏng một chút. Lần này trở lại phủ Lôi Vân, hắn có thể là đã làm không ít sự việc, nhất là trợ giúp Yến Trọng Sơn sửa sang lại Cầm Long Quyết, trong đó tiêu hao nhất định chính là lớn vô cùng, mặc dù hiện nay đã không có gì đáng ngại, nhưng thực hắn cũng không có hoàn toàn khôi phục nguyên khí, cho nên nghỉ dưỡng sức mấy ngày dĩ nhiên là hết sức cần thiết. Nhật Nguyệt lưu chuyển, trước mắt bây giờ, dòng dã 5 ngày thời gian chính là lặng lẽ chạy đi. Mà ở nghỉ dưỡng sức 5 ngày sau, Vân Tiêu rốt cuộc có chút ngồi không yên. Là thời điểm đi gặp vừa gặp Chu Cảnh Vân liền à, đã qua lâu như vậy, cũng không biết người thần khuyết cung phải chăng đi tìm Chu Cảnh Vân tuân hỏi tình huống. Ngoài ra, ta trước nói với Chu Cảnh Vân, nếu như vị hoàng đế bệ hạ kia muốn thú linh đan mà nói, liền lấy thiên tài địa bảo tới trao đổi, phỏng đoán vị hoàng đế bệ hạ kia trận này hẳn góp nhặt không ít thiên tài địa bảo đi. Nhẹ nhàng thở ra một ngụm trọc khí, Vân Tiêu nhưng là đã đem mình tinh thần lực tiêu hao hoàn toàn khôi phục lại. Mà tinh thần lực phục hồi hắn, cả người trên dưới đều là không nói ra được thông suốt, lòng tự tin dĩ nhiên cũng chỉ chân đứng lên. Đi qua trước đây điên cuồng sử dụng, hắn tinh thần lực rõ ràng nếu so với trước kia mạnh hơn một ít, Ngoài ra, đối với Cầm Long Quyết một lần lại một lần tinh giản ưu hóa, cũng là để cho hắn đối với mình cả người lực lượng sử dụng hơn nữa muốn gì được nấy đứng lên, có thể nói, so với đi phủ Lôi Vân trước, hắn thực lực lại lấy được tăng lên không nhỏ. Lần này hồi học viện Lôi Vân, hắn đem mình tài nguyên tu luyện cho mình sư phụ Yến Trọng Sơn một nửa, cho nên, hắn muốn đánh vào phá kiếp cảnh mà nói, nhưng là nhất định phải lần nữa hành động mới được, mà dù sao tứ đại thế gia đã bị tiêu diệt, hắn lần này nhưng là có thể tiếp tục tiêu thụ mình thú linh đan. Chỉ bất quá, đang tiếp tục tiêu thụ thú linh đan trước, hắn nhất định phải chắc chắn một chút thần khuyết cung tình huống dưới mắt, nếu như thần khuyết cung đã bắt đầu chú ý tới đại hoàng tử Chu Cảnh Vân mà nói, như vậy hắn sợ rằng còn phải thảo luận kỹ hơn mới được. Trong lòng suy nghĩ những thứ này, hắn nhưng cũng không chần chờ nữa, vừa nói chính là trực tiếp đứng dậy, sau đó chạy thẳng tới Thánh viện chân võ chi đi ra ngoài. Ra Thánh viện chân võ cửa, hắn không khỏi suy tính tới phải như thế nào cùng Chu Cảnh Vân gặp mặt công việc, hắn trong lòng rõ ràng, nếu như Chu Cảnh Vân đã bị thần khuyết cung theo dõi mà nói, như vậy hắn dưới mắt tùy tiện đi trước, tất nhiên là phải bị người thần khuyết cung bắt tại trận. Cho nên, hắn nhất định phải muốn một cái so sánh hợp lý gặp mặt phương thức mới được. Vừa suy tính có thể được phương án, hắn rất nhanh chính là rời đi Thánh viện chân võ cửa, sau đó không có vào đến hoàng thành trong đường phố. Chẳng qua là, ngay tại hắn mới vừa đi ra không tới 5 dặm khoảng cách lúc đó, hắn chân mày, nhưng là không tự chủ được nhíu lại. Chuyện gì xảy ra? Làm sao cảm giác bị người theo dõi? Đi ở trong đám người, Vân Tiêu trên mặt tỉnh bơ, nhưng trong lòng lại là bỗng dưng trở nên 10 phân ngưng trọng. Ở mới vừa rời đi Thánh viện chân võ cửa lúc đó, hắn cũng cảm giác tựa hồ có người đang chăm chú nhìn mình, chỉ bất quá, hắn mới đầu còn tưởng rằng là mình quá mức nhạy cảm, cho nên liền không có quá nhiều để ý. Chẳng qua là, lại đi mấy dặm khoảng cách sau đó, hắn lại như cũ còn có loại này bị người nhìn chằm chằm cảm giác, như vậy thứ nhất, điều này hiển nhiên thì không phải là thần kinh quá nhạy đơn giản như vậy. Khá lắm, xem ra là sớm đã có người đang đánh ta chủ ý, lại mới vừa ra khỏi cửa liền đem ta theo dõi. Tâm thần rét một cái, hắn vào lúc này còn thật là có chút kinh nghi bất định. Ở hắn chi nhớ chính giữa, dường như hắn đang làm một ít người không nhận ra sự việc lúc đó, đều là đeo mặt nạ làm qua ngụy trang, theo đạo lý mà nói, sẽ không có người hoài nghi đến hắn trên đầu mới được. Hắn cũng không dám tùy tiện phóng thích mình tinh thần lực đi dò xét, dẫu sao, hắn cũng không biết âm thầm nhìn chăm chú người hắn có phải hay không là thần sư cường giả. Nếu quả thật là thần sư cường giả mà nói, hắn một khi phóng thích tinh thần lực, vậy coi như hoàn toàn bại lộ. Sẽ là cái gì người? Lại liền ta đều khó phát hiện, xem ra hẳn là cao thủ. Nhìn trộm xem nhìn một chút, hắn lại cũng không có phát hiện cái gì nhân vật khả nghi. Hiển nhiên, giờ phút này theo dõi hắn, tuyệt đối là thực lực bất phàm cường giả. Hắn muốn phát hiện đối phương, tự nhiên sẽ không như vậy dễ dàng. Cũng được, ngày hôm nay hãy cùng ngươi vui đùa một chút, ta đây muốn xem. Kết quả là người nào muốn đánh ta chủ ý. Lông mày nhướng lên, hắn biết, nếu có người theo dõi hắn, như vậy hắn dĩ nhiên thì phải đem chuyện này biết rõ, tránh cho lưu lại cho mình tai họa ngầm gì. Ngoài ra, hắn suy đoán hẳn không phải là người thần khuyết cung, dẫu sao, nếu như là thần khuyết cung cao thủ mà nói, chỉ sợ sớm đã đem tinh thần lực phóng thích tới, nhưng cũng không biết dùng theo dõi phương thức đi theo dõi hắn. Mà chỉ cần không phải người thần khuyết cung, hắn trong bụng cũng sẽ không có quá nhiều sợ hãi, dẫu sao. Lấy hắn hiện nay thực lực mà nói, coi như là đối mặt thiên kiếp cảnh cường giả cũng có lòng tin đánh một trận, còn như vượt qua thiên kiếp cảnh cấp nhân vật khác, hắn có thể không tin vậy nhóm cường giả sẽ hạ mình đi theo dõi hắn. Trong lòng nghĩ thông những thứ này, hắn giống như là không phát hiện gì hết vậy, như cũ tự nhiên đi về phía trước, chỉ bất quá, hắn lần này đường đi đã không còn là đi đại hoàng tử Chu Cảnh Vân phụ đệ, mà là biến thành ra khỏi thành. Hắn trong lòng rõ ràng, theo dõi người hắn tuyệt đối sẽ không ở trước mặt mọi người đối với hắn làm gì. Hắn muốn để cho đối phương bộc lộ ra mục đích, như vậy phương thức tốt nhất chính là cho đối phương tìm một nơi có thể để tỏ rõ mục đích địa điểm. Loại chuyện này, hắn ngược lại cũng không phải chưa từng làm. Bất chi bất giác chính giữa, hắn tốc độ càng lúc càng nhanh, mà thời gian không lâu, hắn chính là đã tới Vương Triều Đại Chu Hoàng Thành cửa, hơn nữa chạy thẳng tới Hoàng Thành ra lao đi. Mục tiêu, chính là đã biến thành của hắn hậu hoa viên núi Trấn Ngục. Đến khi ra khỏi thành, hắn tốc độ càng nhanh, nhưng vẫn giữ ở nguyên đan cảnh trình độ. Tuyệt đối không có vượt qua nguyên đan cảnh võ giả cực hạn. Mà đang ở hắn nhanh chóng hướng núi Trấn Ngục phương hướng tiến phát đồng thời, hắn cũng không có phát hiện, ở cách hắn không sai biệt lắm mấy dặm ra, một người đàn ông trung niên cùng với một người đàn ông trẻ, nhưng là không nhanh không chậm rơi ở hắn sau lưng, hơn nữa vẫn không ngừng tiến hành trao đổi. Thằng nhóc này cái này là muốn đi đâu? Tại sao dường như là muốn vào núi? Mắt thấy Vân Tiêu ra hoàn thành, hơn nữa hướng rừng sâu núi thẳm phương hướng xuất phát, Tần Hướng Vãn trên mặt không khỏi thoáng qua một tia vẻ kinh nghi, lẩm bẩm nói nhỏ. Đích xác giống như là muốn vào núi, bất quá đây cũng là đang cùng chúng ta tâm ý, nếu như là ở trong hoàng thành đối với hắn ra tay, nói không chừng còn biết làm ra động tĩnh tới, như vậy sợ rằng sẽ không tốt. Nghe được Tần Hướng Vãn nói như vậy, một bên người đàn ông trung niên khỏe miệng khều một cái, đáy mắt đều là một mảnh nụ cười. Bọn họ đã ở Thánh viện chân võ cửa nhìn chòng chọc dòng dã 3 ngày thời gian, nguyên bản, bọn họ cũng phải làm cho Thánh viện người ở bên trong nghĩ một chút biện pháp, đem Vân Tiêu trực tiếp lấy ra, lại không nghĩ rằng Vân Tiêu hôm nay tự chạy đi ra, hơn nữa còn trực tiếp ra khỏi thành, có thể nói, hết thảy các thứ này đối với bọn họ mà nói, nhất định chính là thuận lợi phải có hơi quá đầu. Đích xác là đang cùng chúng ta tâm ý, đúng rồi, đợi một hồi đuổi kịp hắn sau đó, nhớ trước không nên gấp trước đem hắn chém chết, ta còn có chút vấn đề cần hỏi hắn. Khẽ mỉm cười, Tần Hướng Vãn cũng là không nghĩ nhiều nữa, bởi vì là ở hắn xem ra, Vân Tiêu nhất định chính là một con kiến hôi thôi, bỏ mặc Vân Tiêu làm sao dày vò, đến cuối cùng cũng tuyệt đối không trốn thoát lòng bàn tay của bọn họ chính là. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 860, sức. Một đường bay nhanh, rất nhanh, Vân Tiêu chính là đi tới Hoàng Thành ra trong núi Trấn Ngục, mà làm hắn tiến vào núi Trấn Ngục sau đó, hắn sau cùng một chút lo âu cũng là trực tiếp tan thành mây khói. Bởi vì là đối với hiện nay hắn mà nói, thật giống như không có chỗ nào, có thể so với núi Trấn Ngục hơn nữa an toàn. Dĩ nhiên, có lẽ Thánh viện chân võ hệ số an toàn sẽ cao hơn, nhưng ở nơi đó, hắn căn bản không có thể tận tình phát huy lực lượng, mà muốn tính toán người hắn, cũng tuyệt đối không dám chạy đến Thánh viện chân võ bên trong đi tính toán hắn chính là. Chắc chắc, đến nơi này núi Trấn Ngục, vậy coi như là tiến vào ta sân nhà à, hy vọng không được có người nào không nghĩ ra mới phải. Vào núi rừng. Vân Tiêu trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tươi cười, nói chuyện bây giờ, hắn tốc độ đột nhiên tăng lên, chạy thẳng tới núi Trấn Ngục chỗ sâu lao đi, nhưng lại dọc đường để lại mình dấu vết, tránh cho người phía sau không tìm được hắn. Liên tình huống trước mắt tới xem, theo dõi người hắn thực lực tuyệt đối không tầm thường, hắn cũng không có tuyệt đối chắc chắn là có thể chiến thắng đối phương, ngoài ra, hắn cũng không biết rốt cuộc có bao nhiêu người theo dõi mình, cho nên, ổn thỏa khởi gặp, hắn phải cũng cho mình tìm chút người giúp mới được. Lúc này không giống ngày xưa. Hắn trước đã đem trong núi Trấn Ngục mạnh mẽ ma thú tất cả đều thu vào dưới quyền, có thể nói, hắn hôm nay đã là trong núi Trấn Ngục chân chính trên ý nghĩa vương giả, bỏ mặc là như thế nào cường giả muốn ở núi Trấn Ngục đối với hắn ra tay, sợ rằng cũng sẽ không là một cái sáng suốt lựa chọn. Dĩ nhiên, đối với những thứ này, những người khác là sẽ không biết, mà đến khi bọn họ biết lúc đó, chỉ sợ sớm đã trễ. Ồ, tiểu tử này tốc độ tăng nhanh. Ngay tại Vân Tiêu hướng núi Trấn Ngục chỗ sâu bay vút lúc đó, Tần Hướng Vãn cùng hắn hộ vệ cũng là rốt cuộc đã tới trong núi Trấn Ngục, mà khi bọn hắn thấy Vân Tiêu nhanh chóng hướng núi Trấn Ngục bên trong lao đi lúc đó, hai người trên mặt đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Công tử, muốn không muốn thuộc hạ đuổi theo, trực tiếp kết liễu hắn. Người đàn ông trung niên đấy mắt thoáng qua một tia lệ mang, liếm môi một cái nói. Lấy hắn tiên kiếp cảnh cường giả lực lượng mà nói, chỉ cần hắn tăng tốc độ, trên căn bản là có thể đuổi kịp Vân Tiêu, đến lúc đó chỉ cần một chiêu, hắn là có thể đem Vân Tiêu đưa vào chỗ chết. Ta nói qua trước không nên giết hắn, chẳng lẽ ngươi quên sao? Nghe được người đàn ông trung niên nói như vậy, Tần Hướng Vãn chân mày không kiềm được hơi nhíu một cái, có chút không vui nói. Đây là thuộc hạ sơ sót, xin công tử chớ trách. Nghe vậy, người đàn ông trung niên tâm thần rét một cái, vội vàng không người xin lỗi nói. Trên thực tế, hắn đúng là quên mất đối phương dặn dò, bởi vì là chẳng biết tại sao, làm hắn tiến vào mảnh núi rừng này lúc đó, hắn trong bụng đột nhiên có một cổ không tốt lắm cảm giác, mặc dù rất mịt mờ. Nhưng người là thiên kiếp cảnh cường giả, hắn vẫn mơ hồ có thể cảm giác đến. Theo hắn ý tưởng, hắn bây giờ trực tiếp đuổi theo, sau đó một trưởng vỗ chết Vân Tiêu, như vậy hết thể liền cũng đầu xuôi đuôi loạn, nhưng cũng sẽ không có bất kỳ phiền toái nào. Tốt lắm, trước theo sau xem, muốn đến thằng nhóc này hắn sẽ không vô duyên vô cớ chạy đến nơi này, nói không chừng hắn ở chỗ này có bí mật gì, vừa vặn bị ngươi ta đuổi kịp. Khoát tay một cái, Tần Hướng Vãn vào lúc này cũng không có tâm tình cùng mình hộ vệ so tài. Hắn đích xác có chút tò mò Vân Tiêu tại sao lại chạy đến nơi này, mà vô luận như thế nào, hắn tuyệt đối không nghĩ tới Vân Tiêu là cố ý dẫn bọn họ tới trước. Nói chuyện bây giờ, hai người cũng là dưới chân tăng tốc độ, bước nhanh hướng Vân Tiêu đi theo lên, nhưng vẫn duy trì một cái tương đối an toàn khoảng cách, tuyệt đối sẽ không để cho Vân Tiêu phát hiện. Hẳn là hai người, thực lực thật sự là rất mạnh à ba. Nhưng mà, ngay tại Tần Hướng Vãn chủ tớ hai người tự lấy là không có bị Vân Tiêu phát hiện lúc đó. Đang nhanh chóng về phía trước Vân Tiêu, nhưng là đột nhiên nhíu lông mày, cặp mắt không kiềm được híp lại. Khá lắm, tứ đại thế gia đều đã bị ta tiêu diệt, rốt cuộc lại chạy ra ngoài mới thiên kiếp cảnh cường giả, chẳng lẽ Vương Triều Đại Chu chính giữa còn ẩn tàng những thứ khác thiên kiếp cảnh người? Hoặc là Vương Triều Đại Chu ra người? Tâm tư thay đổi thật nhanh, hắn trong bụng không khỏi âm thầm suy đoán, hắn có thể cảm ứng được, giờ phút này đi theo sau lưng hắn hai người chính giữa, một cái trong đó tuyệt đối đạt tới thiên kiếp cảnh cảnh giới, mà như vậy cảnh giới, dõi mắt toàn bộ vương triều Đại Chu cũng là vô cùng là hiếm thấy. Đến trước mắt mới ngưng, hắn còn không có cùng thiên kiếp cảnh cường giả trực tiếp giao thủ qua, nhưng đối với loại này cấp bậc người, hắn ngã cũng không phải là hết sức sợ hãi. Thiên kiếp cảnh cường giả cũng là người, đầu rất vậy sẽ chết, mà nếu có thể bị giết chết, vậy liền không có gì đáng sợ, dẫu sao, trên đời này không có bất kỳ người sẽ không sợ hãi cái chết. Hy vọng hai người các ngươi không nên đối với ta có cái gì lòng xấu xa, nếu không, ta chém chết ghi chép chỉ sợ cũng lại có thể muốn đột phá một chút. Liếm môi một cái, hắn cũng đã làm giòn không nghĩ nhiều nữa, dẫu sao, đối phương đến tột cùng là từ mục đích gì theo dõi hắn, hắn dưới mắt không biết gì cả, mà ý nghĩ của đối phương cũng không khả năng sẽ bởi vì là hắn ý chí lực mà phát sinh rời đi. Vèo vèo vèo ba. Lại qua không sai biệt lắm thời gian cỡ 15 phút, Vân Tiêu tinh thần lực đột nhiên hướng mình phía trước thả chạy đi, sau đó, mặt hắn ở trên chính là lộ ra một chút nụ cười. Xong hết rồi, là thời điểm cùng xa lạ bạn gặp mặt một lần liền à. Tinh thần lực thu hồi, hắn dưới chân chợt một lần, sau đó chính là trực tiếp tại chỗ đứng yên, hơn nữa cười xoay người lại, chờ đợi người sau lưng đến gần. Hả? Tình huống gì? Thằng nhóc kia dừng lại. Ngay tại Vân Tiêu ngưng đi tới trong nháy mắt, Tần Hướng Vãn chủ tớ hai người chính là phát hiện Vân Tiêu khác thường. Khi thấy Vân Tiêu lại ngừng thân hình, hơn nữa cười chờ ở nơi đó, hai người trong bụng đều là bỗng dưng sinh ra một cổ cực kỳ cảm giác quái dị. Công tử, thằng nhóc này thật giống như phát hiện chúng ta theo dõi, hơn nữa hắn thật giống như đang đợi chúng ta. Sắc mặt trầm xuống, người đàn ông trung niên trong bụng cái loại đó dự cảm xấu, đột nhiên trở nên càng nồng nặc lên. Cái gọi là chuyện ra khác thường tất là yêu, Vân Tiêu như vậy một cái nho nhỏ nguyên đan cảnh người, vậy mà sẽ phát hiện sự truy đuổi của bọn họ, hơn nữa còn dừng lại chờ đợi bọn họ đến gần, loại chuyện này, hắn chắc chắn mình cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp, lại bị hắn phát hiện. Tần Hướng Vãn sắc mặt cũng là đột nhiên trở nên không quá nhìn khá hơn, hắn rất thích hết thể hết sức đang nắm giữ cảm giác, có thể vào giờ phút này, Vân Tiêu biểu hiện rõ ràng là ở nói cho hắn hành động, lại là ở người ta nắm trong tay chính giữa. Loại này bị người nắm mũi dẫn đi cảm giác, thật là để cho hắn có dũng khí hộp máu xung động. Công tử, muốn không muốn trước tiên lui một bước sắc mặt biến ảo, người đàn ông trung niên đấy mắt không kiềm được thoáng qua vẻ chần chờ. Hắn mặc dù không sợ hai Vân Tiêu, có thể chuyện hôm nay, hắn luôn cảm thấy có như vậy một ít không giống tầm thường. Lui một bước. Hừ, chính là một cái nguyên đan cảnh tiểu tử thôi, chẳng lẽ bổn công tử sẽ còn bị hắn hù được sao? Nghe được người đàn ông trung niên nói như vậy, Tần Hướng Vãn không khỏi sắc mặt lạnh lẽo. Vốn là hết sức khó chịu hắn, hiển nhiên trở nên càng khó chịu. Hừ, cùng bổn công tử cố làm ra vẻ, vậy cũng muốn xem ngươi có bản lãnh kia hay không, đi, theo ta đã qua. Hừ lạnh một tiếng, Tần Hướng Vãn nhưng cũng không chần chờ nữa, vừa nói chính là dẫn đầu hướng Vân Tiêu phương hướng nhích tới gần đã qua. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 861, mèo vần chuột. Trong rừng rậm, Vân Tiêu giờ phút này hai tay ôm ở ngực ở giữa, mặt tươi cười đứng ở nơi đó, mà ở đối diện với hắn. Tần Hướng Vãn cùng hắn cận vệ đang sâu kín từ chỗ tối đi ra, rất nhanh, hai bên chính là ánh mắt lần lượt thay nhau, lần đầu tiên hình thành đối mặt. Hai vị, từ ta ra cửa, các ngươi liền một mực đi theo tại hạ, không nghĩ tới lại một mực theo đến nơi này, xem ra hai vị là tìm tại hạ có chuyện. Mắt thấy hai người đi tới phụ cận, Vân Tiêu chậm rãi tiến lên mấy bước, lúc này mới nở nụ cười nói. Trước mắt cái này hai người, hắn chắc chắn mình tuyệt đối chưa bao giờ gặp qua, bất quá, một con mắt. Hắn cũng đã đối với cái này hai người có một cái đại khái biết rõ. Rất rõ ràng, cái này hai người chính giữa, nhưng là lấy nam tử trẻ tuổi kia cầm đầu, mà nếu như hắn không có nhìn lầm, người đàn ông trẻ tuổi này lại là một cái nhập kiếp cảnh hệ kim võ giả, xem tuổi tác cũng chính là hơn 30 tuổi, bực này kinh khủng thực lực và thiên phú, quả thực để cho hắn thầm kinh hãi. Còn như người đàn ông trung niên này, hắn thì càng là không thể không kiêng kỵ, bởi vì làm cho này cái giống vậy tuổi tác không phải quá già người. Lại là một cái thiên kiếp cảnh siêu cấp cường giả, tốt ở đối phương cũng không phải là ngũ hành võ giả, nói đến ngược lại cũng không phải đối phó không được. Như vậy một cái tổ hai người hợp, dõi mắt toàn bộ vương triều Đại Chu thật sự là không quá có thể thấy, cho nên, vào lúc này hắn cơ hồ có thể khẳng định, trước mắt cái này hai người, tuyệt đối không phải vương triều Đại Chu người chính là. Thằng nhóc, ngươi lại từ vừa mới bắt đầu liền phát hiện chúng ta. Xem ra Tuân Vạn Sơn đệ tử quả nhiên không giống bình thường, như vậy. Chúng ta liền càng thêm lưu người không được. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Tần Hướng Vãn ánh mắt bỗng dưng đông lại một cái, nhưng là không che giấu chút nào mình đáy mắt sắc ý. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Vân Tiêu lại đang mới vừa một lúc ra cửa liền phát hiện bọn họ giám thị, nói như vậy, Vân Tiêu đem bọn họ dẫn tới nơi này, nhưng là rất có thể là cố ý làm. Vừa nghĩ tới này, hắn cũng cảm giác được trên mặt hàng loạt nóng lên, trong bụng nhất định chính là tức giận vô cùng. Hưởng hắn đường đường Thanh Minh Tông thiên tài, lại bị một cái nho nhỏ nguyên đan cảnh người đùa bỡn, đây nếu là chuyển về Thanh Minh Tông mà nói, hắn Tần Hướng Vãn mặt mũi lại phải đi nơi nào thả. Hả? Nói như vậy, hai vị cũng không phải là tìm ta đàm luận, mà là muốn lấy ta tánh mạng. Đến khi Tần Hướng Vãn tiếng nói rơi xuống, Vân Tiêu cặp mắt không khỏi hơi híp, đáy mắt giống vậy thoáng qua một đạo lệ mang. Cái gọi là người tới không tốt, người thiện không đến, xem ra hắn trước khi kỳ vọng sợ là phải rơi vào khoảng không, náo loạn nửa ngày, trước mắt cái này hai tên, thật vẫn chính là tới muốn mạng hắn. Hai vị, không biết tại hạ nơi nào đắc tội hai vị, lại muốn để cho hai vị nếu không phải là giết ta không thể. Nhắc tới, tại hạ từ trước đến giờ làm việc cẩn thận, thật giống như chưa bao giờ trêu chọc qua người nào chứ. Tạm thời đè xuống tức giận ở đáy lòng, Vân Tiêu sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái, sau đó cau mày hỏi. Bỏ mặc như thế nào, hắn đầu tiên vẫn là hy vọng có thể biết rõ trước mắt cái này hai người thân phận, đến lúc đó, bất kể là hắn giết cái này hai tên, vẫn là hắn bị cái này hai tên giết, mọi người cũng không cần chết không minh bạch. Thằng nhóc, ngươi đích xác không có đắc tội qua chúng ta, bất quá, cái gọi là cha sai con thường, mặc dù ngươi không có lỗi chúng ta, nhưng sư phụ ngươi Tuân Vạn Sơn đắc tội qua, cho nên, ngươi muốn trách thì trách chính ngươi sư phụ tốt. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Tần Hướng Vãn cười lạnh một tiếng. Sau đó chính là giọng căm hận nói. Ta sư phụ. Nói như vậy mà nói, hai vị hẳn là từ Thanh Minh Tông tới. Đến khi nghe Tần Hướng Vãn nói như vậy, Vân Tiêu nơi nào vẫn không rõ, trước mắt cái này hai tên, tuyệt đối chính là mình vị kia sư tôn đại nhân ở Thanh Minh Tông bên trong đối thủ cũ. Công tử, không được cùng hắn nói nhiều như vậy, này sợ không đơn giản, vẫn là thừa dịp còn sớm kết quả thì tốt hơn. Mắt thấy Tần Hướng Vãn lại cùng Vân Tiêu hàn huyên, hơn nữa càng nói càng nhiều. Một bên người đàn ông trung niên không khỏi nhướng mày một cái, vội vàng đến gần đối phương, dán đối phương lỗ tai nói. Cũng được, đã như vậy, ngươi đi ngay làm thịt hắn đi. Nghe được người đàn ông trung niên nhắc nhở, Tần Hướng Vãn cũng là hơi ngẩn ra, lúc này mới không tiếp tục nói nữa, sau đó hướng về phía người đàn ông trung niên ra lệnh. Đến nơi này một hồi, hắn cũng không suy nghĩ thêm nữa hỏi Vân Tiêu cái gì, hắn giống vậy nhìn ra được, trước mắt Vân Tiêu dường như có chút cổ quái, cho nên vẫn là sớm chém giết cho thỏa đáng. Tránh cho đêm dài lắm ngộng. Ừm, công tử chờ chốc lát, đợi ta đi kết liễu tánh mạng hắn. Đạt được Tần Hướng Vãn gật đầu đồng ý, người đàn ông trung niên nhất thời vui mừng quá đổi, vừa nói, hắn chính là túi người hành lễ, sau đó liền đem ánh mắt nhìn về phía Vân Tiêu, đáy mắt đều là một mảnh tàn nhẫn vẻ. Hắn là thật cảm thấy không thoải mái, bất quá, chỉ cần đem Vân Tiêu làm thịt, như vậy hết thể liền cũng đầu xuôi đuôi lọt, có thể nói, tu luyện đến nay, hắn vẫn là lần đầu tiên nghĩ như vậy chém giết một người. Muốn giết ta? Nào có như vậy dễ dàng. Thấy người đàn ông trung niên ánh mắt nhìn về phía mình, Vân Tiêu không kiềm được tâm thần rét một cái, sau đó, hắn chính là không nói hai lời, dưới chân giẫm một cái bây giờ, chính là chợt hướng sau lưng rừng rậm xông vào. Rầm rầm rầm ba. Thân hình chớp động, hắn tốc độ nhất định chính là nhanh như sấm đánh, cơ hồ chính là thời gian nháy mắt, hắn chính là xuyên qua từng mảnh rừng rậm, chỉ còn lại một mảnh tàn ảnh lưu tại chỗ. Hả? Du Long thân pháp. Mắt thấy Vân Tiêu lại trực tiếp chạy trốn, hơn nữa còn là dùng Tuân Vạn Sơn tuyệt kỹ thành danh Du Long thân pháp, người đàn ông trung niên không kiềm được trong mắt co rúm một cái, đáy mắt sát ý càng rõ ràng. Lại đem Tuân Vạn Sơn tu luyện Du Long thân pháp đến cảnh giới bực này, người này thiên phú quả nhiên kinh người, hôm nay nhất định phải đem hắn chém chết nơi này, nếu không vô cùng hậu hoạn. Hắn trong lòng rõ ràng, Tuân Vạn Sơn Du Long thân pháp cũng không phải là dễ dàng tu luyện đích như vậy, mà Vân Tiêu có thể lấy nguyên đan cảnh giới luyện thành bộ này thần công. Hơn nữa còn có thể đem bộ này thần công phát huy đến cảnh giới như vậy 80-90, Vân Tiêu cũng là một cái ngũ hành võ giả, nhân vật thiên tài như vậy nếu là vào như Thanh Minh Tông mà nói, tiền đồ thật là không thể lường được. Ngoài ra, hắn cùng Tần Hướng Vãn đã bại lộ, nếu như bọn họ không đem Vân Tiêu chém chết, như vậy Vân Tiêu tương lai thì sẽ đem bọn họ hôm nay muốn giết hắn sự việc nói cho Tuân Vạn Sơn, có thể tưởng tượng, nếu để cho Tuân Vạn Sơn biết chuyện này mà nói, chứ không nói Tần Hướng Vãn có sao không, chí ít. Hắn tuyệt đối là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Công tử, ngươi cẩn thận một chút, ta đi một chút sẽ trở lại. Nghĩ tới đây, hắn cũng không đoái hoài phải nhiều như vậy, hướng về phía một bên Tần Hướng Vãn dặn dò một tiếng, sau đó chính là chợt hướng Vân Tiêu chạy trốn phương hướng đuổi theo. Thiên kiếp cảnh cường giả tốc độ đích xác rất nhanh, chỉ bất quá, hắn cũng không có Vân Tiêu cùng thân pháp hoạt bát, cho nên truy kích đứng lên căn bản không giống như là tưởng tượng như vậy dễ dàng, đến khi hắn truy đuổi như rừng rậm lúc đó, Vân Tiêu thân hình lại đã biến mất không thấy. hơn nữa liền hơi thở cũng không có để lại. Cồn vật bi, dù chít. Chương 862, thiên tài chết. Nhìn trước mắt liền cái bóng người đều không thấy rừng rậm, người đàn ông trung niên sắc mặt nhất thời một mảnh xanh mét, quả đấm toàn phải rắt băng văng rồi, nhưng lại chỉ có thể là làm gấp. Đáng chết, tiểu tử này tốc độ làm sao biết nhanh như vậy. Còn nữa, hắn lại liền một tia một hào hơi thở cũng không có để lại, đây chẳng lẽ là vị kia liễm tức quyết sao? Hắn lại liền liễm tức quyết cũng luyện thành. Xem không thấy Vân Tiêu bóng người thì thôi, có thể hắn lại liền Vân Tiêu hơi thở cũng không cảm giác được, cái này coi như thật sự là không phải chuyện đùa. Du Long thân pháp phối hợp với liễm tức quyết, ở nơi này cùng rừng sâu núi thẳm chính giữa, nhất định chính là nhất vô địch chạy thoát thân tổ hợp, cho dù là hắn cái thiên kiếp này cảnh cường giả, muốn dưới tình huống này đem Vân Tiêu tìm ra hơn nữa đánh chết, cũng căn bản không phải một chuyện dễ dàng. Không được, hắn đã thấy ta cùng tứ công tử, nếu để cho hắn sống tiếp, coi như tứ công tử có thể bằng vào thân phận chạy khỏi trừng phạt, cũng không có người sẽ quan tâm ta điều này tiện mạng. Mặc dù không thấy được Vân Tiêu thân hình, cũng không cảm giác được Vân Tiêu hơi thở, nhưng hắn biết, mình lần này nhất định phải đem Vân Tiêu tìm ra hơn nữa đánh chết, nếu không, hắn tuyệt đối sẽ bị làm thay tội dê con, đến lúc đó căn bản sẽ không có người bảo vệ ở hắn. Tuân Vạn Sơn là người nào? Hắn trong bụng hết sức rõ ràng, vị kia nếu là phát điên lên tới, hắn cái này chính là thiên kiếp cảnh người, còn không phải là ăn mấy miếng sẽ bị diệt thành mảnh vụn. Nghĩ tới đây, hắn đột nhiên ở giữa khoát tay, trực tiếp gọi ra liền một chuôi màu vàng trường kiếm, không nói hai lời, chính là điên cuồng ở trong rừng rậm tiếp tục tạt qua, mà lần này, hắn chỗ đi qua, tất cả cây cối tất cả đều bị hắn trực tiếp chặt đứt, cuối cùng muốn áp dụng thảm trải sản thức địa phương thức tìm kiếm đem Vân Tiêu tìm cho ra. Ta cũng không tin. Coi như hắn người theo Du Long thân pháp, coi như hắn là ngũ hành võ giả, có thể hắn dẫu sao chính là một cái nguyên đan cảnh người thôi, ta đây muốn xem hắn cứu có thể trốn bao xa. Ở hắn muốn đến, Vân Tiêu coi như tinh thông Du Long thân pháp, có thể nguyên đan cảnh tu vi dẫu sao bày ở nơi đó, lấy nguyên đan cảnh lực lượng thúc giục Du Long thân pháp, sợ rằng không bao lâu phải kiệt lực, muốn đến tuyệt đối không thể nào chạy khỏi hắn tìm kiếm chính là. Trong lòng kiên định như vậy ý tưởng, hắn nhất thời có dũng khí lòng tin 10 phần cảm giác, nói chuyện bây giờ mảng lớn rừng rậm đều ở đây bên trong tay hắn hóa thành phấn vụn, liền liền một ít mảng lớn đá đều bị hắn trực tiếp nổ, không cho Vân Tiêu bất kỳ ẩn nút cơ hội. Chắc chắc, tên này thật đúng là ngây thơ, lại muốn loại phương pháp này đem ta tìm ra, xem ra hắn thật đem ta làm là một cái thông thường nguyên đan cảnh võ giả à. Ngay tại người đàn ông trung niên điên cuồng khắp nơi tìm kiếm lúc đó, khoảng cách hắn mấy ngoài 10 dặm, Vân Tiêu giờ phút này nhưng là ngừng lại, đang dùng tinh thần lực xem nhìn đối phương nhất cử nhất động. Ở từng có đối với bốn đại gia tộc bốn vị lao tổ tông quản chế trải qua sau đó, Vân Tiêu đối với dò xét thiên kiếp cảnh cường giả đã có kinh nghiệm, ngược lại cũng không lo lắng bị đối phương nhận ra được, huống chi bọn họ giờ phút này cách nhau khoảng cách cũng khá xa, hắn tinh thần lực đã hết sức yếu ớt, cảm ứng dĩ nhiên là sẽ càng khó khăn. Tìm đi, ngươi ở nơi này tận tình tìm đi, ta đi trước theo ngươi chủ tử chơi một chút, cũng không biết vị này thanh minh tông thiên tài, rốt cuộc có như thế nào bản lãnh. Nhìn người đàn ông trung niên vẫn còn ở hắn trước biến mất địa phương qua loa tìm, Vân Tiêu không khỏi tuét miệng cười một tiếng, sau đó, hắn chính là thân hình động một cái, trực tiếp vòng qua đối phương chỗ ở khu vực, quanh co hướng tần hướng vãn vị trí nhích tới gần đã qua. Thiên kiếp cảnh cường giả, hắn ngược lại là không có nắm chắc tất thắng, nhưng đối phó với một cái chính là nhập kiếp cảnh người, hắn vẫn là rất có lòng tin, mặc dù cái này nhập kiếp cảnh người chính là một cái ngũ hành võ giả. Nhưng chắc hẳn đối phương lực lượng cũng tuyệt đối so với không được một cái thông thường tâm kiếp cảnh cường giả chính là, mà bên trong tay hắn, cũng không chỉ giảm giá qua một cái tâm kiếp cảnh nhân vật. Liễm tức quyết vận chuyển tới liền trình độ cao nhất, hắn đem mình hơi thở toàn bộ thu liễm đến trong thân thể, quá mức về phần thân hình, cũng biết khi thì biến mất khi thì ẩn hiện, nhưng là hắn đã bắt đầu dần dần nắm giữ liễm tức quyết cuối cùng nghĩa sâu xa, lập tức có thể làm được cẩn thân. Du Long thân pháp giống vậy mở tối đa, cơ hội chính là không dài thời gian. Hắn tinh thần lực chính là đã dò tra được tần hướng vãn vị trí chỗ ở. Vào lúc này tần hướng vãn ngoan ngoãn cùng tại chỗ, chân mày nhưng là thật chặt nếp nhăn với nhau, tựa hồ là đối với người đàn ông trung niên chậm chạp không về mà cảm thấy có chút kinh nghi bất định. Sư tôn đối đầu, hơn nữa lại là trước tới giết ta, loại người này tự nhiên không cần phải nương tay, xem ra hôm nay, ta sợ là phải tự tay kết liễu một thiên tài võ giả à. Nhìn đứng ở nơi đó tần hướng vãn, Vân Tiêu cũng không có bất kỳ mềm lòng, hắn trong lòng rành rẽ nhất. Đối đãi địch nhân nương tay, chính là đối với mình tàn nhẫn, phải biết, vị này mới vừa rồi muốn giết hắn lúc này nhưng mà một chút hơn địa cũng không lưu. Nghĩ tới đây, dưới chân hắn động một cái, chính là từ từ hướng đối phương nhích tới gần đã qua. Hắn liễm tức quyết, coi như là thiên kiếp cảnh cường giả đều đã khó mà phát hiện, càng không cần phải nói là chính là nhập kiếp cảnh người, tuy nói đối phương là ngũ hành võ giả, có thể hắn đồng dạng là ngũ hành võ giả, hơn nữa còn là cái này thế gian nhất cao quý nhất toàn hệ ngũ hành võ giả. Thời gian không lâu, hắn chính là đã vu trở lại Tần Hướng Vãn sau lưng, hơn nữa khoảng cách đối phương càng ngày càng gần, cho đến cuối cùng, hắn nhưng là đã tới chỉ khoảng cách đối phương 10 thước vị trí. Chuyện gì xảy ra? Giải quyết một cái nguyên đan cảnh phế vật thôi, tại sao lâu như vậy vẫn chưa trở lại? Chẳng lẽ là xảy ra điều gì bất ngờ sao? Tần Hướng Vãn lúc này là thật có như vậy một chút hoảng hốt, trong miệng nhưng là không dừng được nhỏ giọng thì thầm. Ở hắn muốn đến, người đàn ông trung niên đi giết Vân Tiêu, căn bản là chuyện dễ như trở bàn tay tình, có thể dưới mắt đã qua thật lâu thời gian, hắn lại vẫn không thể nào đến khi đối phương trở về, phải nói không gấp, đó nhất định chính là dối gạt mình lấn hiếp người. Hừ, sớm biết như vậy, còn không bằng bổn công tử tự mình ra tay. Tức hừ một tiếng, hắn vào lúc này không khỏi có chút hối hận đứng lên, có lẽ, hắn trước thật hẳn nghe theo người đàn ông trung niên mà nói, sớm đi liền ra tay đem Vân Tiêu giải quyết hết, cũng sẽ không có mắt hạ những tình huống này xảy ra. Hi hi, các hạ là đang đợi ta sao? Ngay tại Tần Hướng Vãn trong bụng kinh nghi bất định lúc đó, một tiếng cười khẽ đột nhiên từ hắn sau lưng vang lên, tiếng cười kia hết sức đột nhiên, hơn nữa vừa nghe chính là cách hắn rất gần rất gần. Nghe được cái này tiếng cười, Tần Hướng Vãn nhất thời sắc mặt đại biến, cả người tóc gáy đều là lập tức nổ, to lớn cảm giác nguy cơ, nhưng là để cho hắn đánh hơi được một tia tử vong hơi thở. Cơ hồ là theo bản năng, hắn chính là bỗng dưng khoát tay, trực tiếp gọi ra liền một chôi màu vàng cự kiếm, quay đầu chính là một kiếm chém đi ra ngoài. Hả? Một kiếm chém ra, Tần Hướng Vãn lúc này mới phát hiện, mình sau lưng lại căn bản không có người, giống như là hắn xuất hiện ảo giác vậy. Ai, bản lĩnh thấp như vậy à, lại vẫn muốn giết ta, thật không biết ngươi là nghĩ như thế nào. Còn không đợi Tần Hướng Vãn phục hồi tinh thần lại, khẽ than một tiếng nhưng là ngay sau đó truyền vào trong lỗ tai của hắn, mà cùng cái này than nhẹ thanh cùng xuất hiện, nhưng là một chôi đen nhánh dao găm, trực tiếp gác ở hắn cổ họng trên. Tê cảm nhận được cổ họng trên truyền tới hơi thở lạnh như băng, Tần Hướng Vãn cơ hồ ngay tức thì từ đỉnh đầu lạnh đến lòng bàn chân, thật là bị cái này trong lúc bất chợt biến cố sợ choáng váng. Phớp ba. Đi đôi với một đạo lệ mang thoáng qua, Tần Hướng Vãn chỉ cảm giác được mình cảnh ở giữa hơi chợt lạnh, sau đó, hắn cặp mắt chính là trợn trừng tròn xoe, hoàn toàn không dám tin tưởng giờ phút này phát sinh hết thảy. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 863, đi săn. Thành tựu hiện nay Thanh Minh Tông một trong mấy đại đệ tử trẻ tuổi có thiên phú nhất, Tần Hướng Vãn vô luận là thực lực vẫn là thiên phú, cũng có thể nói là đứng ở chóp đỉnh, hắn hôm nay đã là nhập kiếp cảnh đỉnh cấp cảnh, chẳng biết lúc nào là có thể vượt qua tâm kiếp, trở thành tâm kiếp cảnh cường giả, tiền đồ không thể lường được. Nhưng mà, vô luận là như thế nào thiên phú và lực lượng, giờ khắc này ở Vân Tiêu trước mặt, cũng tỏ ra là như vậy không đáng nhắc tới. Làm dao găm vạch qua cổ họng trong nháy mắt, Tần Hướng Vãn trong ý nghĩ không ngừng thoáng hiện hắn ngắn ngủi thêm huy hoàng cả đời, cuối cùng còn dư lại, chỉ có vô tận hối tiếc cùng hoảng sợ. Ngã xuống trong nháy mắt, hắn thấy được vẻ kiêu ngạo lạnh nhạt Vân Tiêu, cái loại đó giống như đối đãi con kiến hôi vậy ánh mắt để cho hắn rốt cuộc rõ ràng, mình cao ngạo đến tột cùng là biết bao buồn cười, có lẽ, từ vừa mới bắt đầu, Vân Tiêu cũng chưa có đem hắn coi ra gì qua đi, buồn cười hắn lại vẫn lấy là mình cao cao tại thượng, có thể nắm trong tay người khác sống chết. Ta không cam lòng. Môi run run, giờ khác này hắn nhất định chính là tràn đầy không cam, bởi vì là hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, mình vậy mà sẽ chết đại chu vương triệu bực này viên thuốc xóa xỉnh, càng chưa từng nghĩ mình lại chết như vậy bực bội. Cho đến ý thức tiêu tán, hắn một đôi mắt vẫn như cũ là trừng tròn xoe, hiển nhiên là chết cũng không thể nhắm mắt. Ai, sớm biết hôm nay cần gì phải ban đầu. Nguyên bản mọi người tất cả được kỳ đạo, người ta nước giếng không phạm nước sông, không biết làm thế nào ngươi nếu không phải là lấy ta tánh mạng. Muốn trách, thì trách chính ngươi lỗi do tự mình gánh đi. Nhìn Tần Hướng Vãn một mạng ô hô, Vân Tiêu không khỏi lắc đầu thở dài, trong lòng ít nhiều có như vậy một chút không đành lòng. Dẫu sao, đây chính là một cái trẻ tuổi phá kiếp cảnh thiên mới. Hắn tin tưởng, giống như bậc thiên tài này nhân vật, coi như là Thanh Minh Tông bên trong, chỉ sợ cũng chưa chắc sẽ có nhiều ít, liền như vậy ngủm, tự nhiên là có như vậy một tia đáng tiếc. Nơi này sơn thanh thủy tú, thành tựu ngươi đất chôn xương. Nhắc tới cũng coi như là vận may của ngươi, nhớ đời sau không được luôn nghĩ hại người, bởi vì làm hại người cuối cùng sẽ hại mình. Bĩu môi, hắn giơ tay lên ở giữa đem trên tay đối phương mang nhẫn không gian lấy xuống, sau đó, hắn chính là tâm tư động một cái, trực tiếp đông lại một cái ngọn lửa cháy mạnh thần văn, đem vị này Thanh Minh Tông thiên tài một cây đuốc đốt thành bụi bặm. Nếu đã ra tay, như vậy dĩ nhiên liền phải sạch sẽ gọn gàng, không lưu một chút dấu vết, bỏ mặc như thế nào, vị này thân phận sợ rằng cũng không đơn giản. Hắn cũng không muốn lưu lại cho mình quá nhiều phiền toái. Giờ ba. Xóa đi dấu vết, hắn nhưng cũng sẽ không suy nghĩ nhiều, thân hình động một cái bây giờ, hắn chính là lắc mình rời đi tại chỗ, chỉ để lại đầy đất bụi bẩm, chứng minh nơi này đã từng có một thiên tài võ giả tồn tại qua. Cùng lúc đó, đáng chết, tiểu tử đáng chết này kết quả tàng đi nơi nào? Làm sao biết một chút dấu vết cũng không có để lại? Người đàn ông trung niên giờ phút này đã buồn bực muốn chết, hắn đã đem chu vi mấy chục dặm cũng đã tìm, có thể cứ thế liền Vân Tiêu một chút dấu vết cũng không thấy, loại cảm giác đó, giống như là Vân Tiêu đã thoát khỏi khu vực này vậy. Trên đời lại còn có bực này kinh khủng thiên tài, lại có thể đem Du Long thân pháp cùng Liễm Tức Quyết cũng tu luyện tới cảnh giới bực này, liền bổn tọa đều khó phát hiện chút nào, tiểu tử như vậy nếu là gia nhập Thanh Minh Tông, hỏi dò nơi nào còn có những người khác sinh tồn không gian. Một bên tìm Vân Tiêu tung tích, hắn trong lòng cũng là một bên âm thầm rung động, mặc dù chỉ là đơn giản gặp mặt một lần, nhưng Vân Tiêu cho hắn cảm giác thật vô cùng là khủng bố, hắn hoàn toàn có lý do tin tưởng, nếu như cho Vân Tiêu thật nhiều thành thời gian dài cùng không gian, như vậy vượt qua Tần Hướng Vãn, căn bản là không thành vấn đề. Không được, nhất định phải đem hắn tìm ra chém chết, tuyệt đối không thể để cho hắn còn sống. Trong lòng suy nghĩ những thứ này, hắn không khỏi trợn cắn răng một cái, sau đó, hắn chính là bỗng dưng khoát tay, lấy ra một quả màu xanh đang ăn dược, sau đó một hớp nuốt xuống. Suy suy suy ba. Theo cái này cái màu xanh đan dược xuống bụng, hắn trong thân thể nhất thời vang lên một hồi quái dị vang động, sau đó, hắn thân hình chính là hơi chớp mắt, đông dưng vọt ra ngoài, mà lần này, hắn tốc độ cùng trước so sánh, thật là nhanh ba lần đều không ngừng. Hiển nhiên, viên thuốc này, lại là có thể tốc độ tăng lên đan dược, lấy hắn dưới mắt như vậy tốc độ, chỉ cần Vân Tiêu còn ở chung quanh, như vậy thì tuyệt đối khó mà từ tay hắn phía dưới chạy khỏi. Hắn ngược lại là cũng không có đi cân nhắc Tần Hướng Vãn vấn đề an toàn, bởi vì là ở hắn muốn đến, Vân Tiêu như thế nào đi nữa lợi hại, nhưng cuối cùng bất quá là một cái nguyên đan cảnh đứa nhỏ thôi, dù sao tuyệt đối không phải là Tần Hướng Vãn đối thủ, hơn nữa hắn cũng căn bản không tin Vân Tiêu sẽ đi tính toán Tần Hướng Vãn, ngoài ra, nếu là Tần Hướng Vãn bên kia có tình huống gì mà nói, chỉ sợ sớm đã cho hắn phát tín hiệu cầu cứu. Lợi hại, vẫn còn có cái này các thủ đoạn, hẳn là thần hành đan chứ. Không nghĩ tới người này trong tay liền thần hành đan đều có, may ta không gấp trước giao thủ với hắn, nếu không tất nhiên muốn bị thua thiệt. Ngay tại người đàn ông trung niên ăn tốc độ tăng lên đan dược lúc đó, ở cách hắn mấy ngoài 10 dặm, Vân Tiêu ánh mắt không khỏi hơi đông lại một cái, nhưng là bị đối phương tốc độ biến hóa cả kinh không nhẹ. Ở chém giết Tần Hướng Vãn sau đó, Vân Tiêu chính là đem mình sự chú ý bỏ vào người đàn ông trung niên trên người, bất quá, hắn cũng không có vội vã theo như đối phương giao thủ, bởi vì là hắn tin tưởng, giống như loại này cấp bậc người, trên người 80% sẽ có không ít thủ đoạn, cho nên, hắn nhất định phải nhiều hơn quan sát mới được. Bây giờ nhìn lại, sự cẩn thận của hắn là đúng. Nhắc tới, vào sáng sớm ban đầu bị Nam Cung Gia Tâm kiếp cảnh cường giả bảy một đạo sau đó, hắn đối với những thứ này có thân phận có thực lực những tên thì có đầy đủ kiên kỵ, giống như mới vừa bị hắn chém giết Tần Hướng Vãn, hắn tin tưởng, nếu như mình không phải là dùng đột nhiên tập kích thủ đoạn mà nói như vậy không chừng vị này trong tay cũng sẽ có để cho hắn thua thiệt thủ đoạn. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn mới sạch sẽ gọn gàng ra tay, trực tiếp đem đối phương cho giải quyết hết. Cái thiên kiếp này cảnh người sợ rằng không quá dễ dàng đối phó, xem ra ta hôm nay muốn đem hắn cũng ở lại trong núi trấn ngục mà nói, nhất định phải đa động một ít tâm tư mới được. Cặp mắt híp lại, hắn tinh thần lực thời khắc tập trung vào đối phương, chỉ cần đối phương hướng mình phương hướng đến gần mà nói, như vậy hắn thì sẽ thời gian đầu tiên theo như đối phương kéo ra khoảng cách. Tóm lại, bỏ mặc đối phương có bao nhiêu thủ đoạn, hắn tất nhiên cũng có thể bảo đảm đứng ở chỗ bất bại là được. Đây chính là thần sư chỗ lợi hại, đối thủ có thể sẽ so mình mạnh mẽ, có thể vậy cũng phải có thể gần gũi người mới được, đối phương mọi cử động ở hắn dưới sự theo dõi, muốn đến coi như là sống mệnh chết, đối phương cũng căn bản không có thể tìm được hắn. Đúng rồi, trước hay là nhìn ta một chút chiến lợi phẩm tốt lắm, mới vừa rồi tên kia lại là Thanh Minh Tông thiên tài, sau lưng lại có so sư tôn còn muốn như khí cường giả. Muốn đến hắn trên người nhất định sẽ có không ít bảo bối, nói không chừng còn biết có lợi hại sát chiêu. Tâm tư động một cái, hắn đột nhiên nghĩ đến, nếu liền người đàn ông trung niên cũng như vậy giàu có, như vậy thành tiểu đối phương chủ tử, mới vừa bị hắn chém giết người đàn ông trẻ, trên người chắc cũng sẽ có chút thủ đoạn lợi hại mới là, nói không thể hắn có thể lợi dụng đối phương thủ đoạn, đem cái này người đàn ông trung niên chém chết nơi này. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 864, Tần Hướng Vãn nội tình. Tìm một nơi tương đối an toàn, Vân Tiêu ôm một phần mong đợi, chậm rãi đem mình tinh thần lực dè dặt dò vào Tần Hướng Vãn nhẫn không gian. Tần Hướng Vãn nhẫn không gian có thể không bình thường, vẹn vẹn là phá hỏng phía trên tinh thần lực cấm chế, tốn Vân Tiêu một phen công phu, muốn tới cái này đồ vật bên trong, chắc sẽ không quá mức phổ thông. Không gian thật là lớn. Tinh thần lực dò nhập trong đó, hắn cảm giác đầu tiên chính là cái này nhẫn không gian bên trong không gian thật rất lớn, mà đây cùng kích thước nhận không gian, sợ rằng cũng chỉ có cha mẹ hắn để lại cho mình nhận không gian có thể tại không gian lớn nhỏ ở trên cùng sánh vai, còn như những thứ khác những cái kia nhận không gian, căn bản đều là không đáng nhắc tới. Tê đây là tinh thần lực đảo qua bây giờ, đầu tiên đập vào mi mắt, nhưng là một đống đủ mọi màu sắc tinh thạch, những tinh thạch này đều là một khối lớn, chất ở một chỗ thật là giống như là một tòa núi nhỏ túi vậy, mà đối với những thứ này mảng lớn tinh thạch, hắn thật sự là không thể quen thuộc hơn nữa. Khá lắm, ngũ hành linh tinh. Lại có nhiều như vậy ngũ hành linh tinh. Cái này đây cũng quá nhiều chút chứ. Hắn đã nhận ra được, cái này chất thành một đống lớn tinh thạch, chính là năng lượng tràn đầy ngũ hành linh tinh, hơn nữa còn là bao gồm kim mộc thủy hỏa thổ 5 loại ngũ hành năng lượng, phẩm chất cũng phải ở hắn trước lấy được những cái kia ngũ hành linh tinh trên. Hô hô, tốt, được à, nhiều như vậy ngũ hành linh tinh, đừng nói là đánh vào nhập kiếp cảnh, coi như là đánh vào tâm kiếp cảnh cũng có thể chứ. Không nghĩ tới chính là một cái Thanh Minh Tông đệ tử, lại có kinh khủng như vậy tài nguyên trên người. Hít sâu mấy hơi, giờ khắc này hắn đơn giản là lại khiếp sợ lại hưng phấn, khiếp sợ là, một cái Thanh Minh Tông đệ tử, vậy mà sẽ có nhiều như vậy ngũ hành linh tinh trong người, mà hưng phấn là, từ nay về sau, hắn ở rất dài một đoạn trong thời gian, cũng không cần lại là không có năng lượng tu luyện mà bần rầu. Hắn tin tưởng, lấy dưới mắt cái này một đống lớn ngũ hành linh tinh tới xem, đánh vào nhập kiếp cảnh cảnh giới nhất định là dư sức có thừa. Còn như tâm kiếp cảnh cảnh giới sao, cho dù không đủ, chỉ sợ cũng sẽ không kém quá nhiều. Ha ha ha, phát đạt, lần này là thật phát đạt, xem ra lần này xuất thủ tiêu diệt người này, nhất định chính là lại chính xác quyết định không sai. Mặc dù giết người cấp của loại chuyện này cũng không đáng giá đề xướng, nhưng vậy cũng phải xem giết được là người nào, càng làm món hàng gì, dưới mắt lấy được kinh khủng như vậy tài nguyên tu luyện, bỏ mặc hắn giết là người nào, nhưng là đều đã đăng giá. Xem còn có thứ gì tốt. Tâm tư động một cái. Hắn trực tiếp đem cái này chất đống thành núi ngũ hành linh tinh chuyển tới mình nhẫn không gian bên trong, sau đó mới tiếp tục tra nhìn như. Đây là bí ngân, thử kim, còn có ô kim. Lại cũng có nhiều như vậy. Tinh thần lực một chuyển, một đống lớn kim loại hiếm ngay sau đó xuất hiện ở hắn trước mắt, đại khái quét ở trên một cái. Trong này bí ngân thật là chất thành một tòa núi nhỏ túi, nếu không phải là hình dung số lượng mà nói, sợ rằng chí ít cũng là một trượng vuông số lượng. Trừ một trượng vuông bí ngân ra. Hắn còn thấy được chí ít 7 thước vuông tử kim, cùng với 5 thước vuông ô kim, như vậy một khoản tài nguyên khổng lồ, giống vậy có thể dùng bảo vật vô giá để hình dung. Lợi hại, xem ra người này thân phận quả nhiên không giống bình thường, những thứ này hiếm hoi chân quý luyện tài, cũng đều là người khác đưa cho hắn. Những thứ này kim loại hiếm luyện tài cũng tương đối lẻ tẻ, hơn nữa về phẩm chất nhiều ít cũng có chút khác biệt, vừa thấy chính là từng điểm tích góp được, 80-90 chính là người khác đưa cho lễ vật của đối phương. Nhiều như vậy kim loại luyện tài, cũng có thể từ thần khuyết cung bên kia đổi lấy không ít thứ tốt chứ. Liếm môi một cái, hắn cũng không để ý 3721, trực tiếp đem những kim loại này luyện tài cũng chuyển tới mình nhận không gian bên trong, cùng mình vốn là những cái kia kim loại luyện tài bỏ vào cùng nhau. Nhắc tới, hắn hiện nay trên người, kim loại luyện tài đã là tương đối nhiều, có cơ hội, hắn hoàn toàn có thể cùng thần khuyết cung làm một khoản mua bán lớn, đổi lấy vậy mình tương đối vừa ý vũ khí cũng tốt, hay hoặc là khác vũ khí bí mật cũng được. Còn có nhiều như vậy thiên tài địa bảo, thu liều thu, tất cả đều thu. Tinh thần lực lại quét, một đống lớn thiên tài địa bảo ngay sau đó xuất hiện ở trước mắt, mặc dù số lượng cũng không phải quá nhiều, nhưng hắn sơ lược phỏng đoán, không sai biệt lắm cũng có số 10 bụi cây, hơn nữa tất cả đều là đã ngoài ngàn năm kỳ chân. Thiên tài địa bảo, chân quý kim loại, cộng thêm nhiều như vậy ngũ hành linh tinh, vẹn vẹn là những bảo bối này, liền đã hoàn toàn ngoài hắn dự liệu, cũng để cho hắn hết sức hài lòng. Hả? Còn có đan dược. Đem thiên tài địa bảo cũng chuyển tới mình nhận không gian, hắn ngay lập tức lại có phát hiện mới, nhưng là trưng bày hết sức chỉnh tề một đống chai chai lọ lọ, rất rõ ràng, những thứ này chai chai lọ lọ bên trong đựng, tuyệt đối đều là thần đan không thể nghi ngờ. Đây là xá mệnh đan, liều mạng. Lại liên loại đan dược này đều có. Tinh thần lực dò nhập thứ một cái bình ngọc, bên trong chỉ có một viên màu đen viên thuốc, mà đối với có khổng lồ luyện đan trí nhớ hắn mà nói, dĩ nhiên là liếc mắt một cái liền nhận ra cái này thần đan chủng loại. Xá mệnh đan, đây là một loại đan dược vô cùng là nóng nảy, cũng là võ giả dùng để liều mạng đan dược, một viên đan dược xuống bụng, võ giả tất cả lực lượng cũng biết bốc cháy, thực lực ngay tức thì có thể có được tăng lên gấp đôi, bất quá một khi dược liệu đã qua, như vậy sẽ lâm vào cực độ yếu ớt chính giữa, đến lúc đó coi như là một cái người không biết võ công, cũng có thể ung dung đánh chết. Đây cũng là xá mệnh đan sở di kêu xá mệnh đan nguyên nhân, một khi ở dược liệu trong thời gian không có thể giải quyết đối thủ. Như vậy thì phải làm cho tốt bỏ mạng chuẩn bị. Đây là cái đan dược mất nhiều hơn cái được, có thể không cần mà nói, tốt nhất còn chưa phải dùng thì tốt hơn. Cặp mắt híp lại, hắn tinh thần lực tiếp dò nhập hạ một cái bình ngọc. Là thần hành đan, ta liền nói sao, nếu vị kia trên người đều có thần hành đan, như vậy vị này không thể nào không có. Cái này cái thứ hai bình ngọc bên trong đan dược chính là thần hành đan, hơn nữa chừng 3 viên nhiều, vật này tuyệt đối là đồ tốt, coi như là hắn, dưới mắt cũng không có biện pháp luyện chế, chí ít trong tài liệu thì chưa chắc gom góp đủ. Đây là nhục cốt đan, có thể làm cho thân thể bị thương nặng người lập tức khôi phục thương thế, đây là phá vô cùng đan, có thể tăng lên thân thể cực hạn, ồ, còn có 2 viên yên diệt đan. Xem ra hẳn là hắn phá kiếp sau đó còn dư lại, vẫn còn có 3 viên ngưng tâm đan, chắc chắc. Hẳn là hắn là đánh vào tâm kiếp cảnh làm chuẩn bị, đây có thể là đồ tốt, thu. Tần Hướng Vãn trên người bảo bối thật quá nhiều, hơn nữa tùy tiện cầm ra vậy tới, sợ rằng đều là không phải đồ. Cho tới bây giờ, Vân Tiêu có thể hoàn toàn nhận định, vị này Thanh Minh Tông đệ tử, sợ rằng thật sự là thân phận cực cao. Cái này cũng mặt bên nói rõ mình vị kia sư tôn người lớn đối thủ là cường đại dường nào. Dĩ nhiên, bỏ mặc đối thủ như thế nào mạnh mẽ, chí ít, dưới mắt hắn, đều đã ở lần đầu tiên giao phong chính giữa. Chiếm cứ thượng phong tuyệt đối. Hả? Đây là cái gì? Ngay tại lúc này, lại là một kiểu đồ xuất hiện ở hắn trước mắt, đem hắn tất cả sự chú ý đầy đủ đều hấp dẫn tới. Cồn vật bi, dùn chít. Chương 865, chủ động khiêu khích. Trong rừng rậm, Vân Tiêu giờ phút này lặng lặng đứng ở nơi đó, ánh mắt nhìn chằm chằm trong tay một bản kinh nỏ, trên mặt đều là một mảnh vẻ ngưng trọng. Tờ này kinh nỏ đồng dạng là hắn ở Tần Hướng Vãn nhận không gian bên trong phát hiện, nguyên bản. Hắn còn lấy là đây chính là một bản thông thường nó, có thể làm hắn đem vật này cầm ở trong tay lúc đó, hắn cái nhìn nhưng là hoàn toàn thay đổi. Tốt một bản kinh nỏ, đây là một kiện thần binh chân tránh đồ sắc bén A3. Tinh thần lực ở nơi này tấm kinh nỏ phía trên dò xét vô số qua lại, rốt cuộc, Vân Tiêu không kiềm được hít sâu một hơi, tim đập cũng là không bị khống chế bắt đầu gia tăng tốc độ. Lợi hại, không nghĩ tới người này trên người vẫn còn có bực này thần binh lợi khí, may ta trước không có cho hắn cơ hội để phát huy. Nếu để cho hắn cầm tờ này nỏ nhắm ngay ta, chỉ sợ cũng coi như là ta người theo tinh thần lực, cũng chưa chắc là có thể trốn được đi đi. Tờ này nỏ từ bề ngoài ở trên xem, cũng chính là so thông thường nó tinh xảo hơn liền một ít thôi, nhưng đối với người theo tinh thần lực hắn mà nói, tờ này nỏ uy lực chân chính, há có thể chạy khỏi hắn dò xét. Ở trong hắn quan sát, tờ nguyên kình nỏ nỏ người hoàn toàn là do ô kim chế tạo, ở nơi này tấm sinh sắn kình nỏ trên, nhưng là khắc vẽ dòng dã 4 loại thần văn. Cái này 4 loại thần văn đều là cái gì, hắn cũng không thể nhận toàn, nhưng bỏ mặc đều là cái gì thần văn, một kiện khắc vẽ 4 loại thần văn ở phía trên thần binh, cũng đã là vô cùng là vật hiếm thấy. Cái này 4 loại thần văn xen lẫn nhau chiếu rọi, cuối cùng lực lượng điểm, toàn bộ hội tụ ở tên bắn cái mang trên, mà càng làm cho hắn thán phục chính là tờ này kình nỏ trang bị tên. Tên màu tím đen, hiển nhiên là tử kim dung hợp ô kim đúc thành, mà chính là như vậy không tới nửa thước dài trên tên, 15cm. Lại khắc vẽ 2 loại thần văn ở phía trên, một loại trong đó thần văn là Duệ Kim thần văn, chuyên môn dùng để phá phòng ngự, mà một loại khác thần văn hắn cũng lớn gửi có thể nhận ra được, chính là trong truyền thuyết Sấm Sét thần văn. Sấm Sét thần văn nhưng mà thiên cấp thần văn, nói cách khác, nho nhỏ này tên, lại là một kiện thiên cấp thần binh, mà như vậy tên, hắn ước chừng phát hiện 5 nhánh. Bảo bối tốt, đây quả thực là chân chính đại sát khí à, tờ này kinh nỏ phía trên 4 loại thần văn chí ít cũng có địa cấp thần văn ở bên trong. Mà tên nỏ này lại là thiên cấp thần binh, như vậy tổ hợp, sợ rằng đủ để ung dung bắn chết tâm kiếp cảnh cường giả chứ. Mặc dù còn không có thử nghiệm bắn tờ này kình nỏ, nhưng chỉ là cái này kình nỏ phía trên 4 loại thần văn, cộng thêm khắc vẽ sấm sét thần văn thiên cấp tên, cũng đã để cho hắn có thể tưởng tượng được tờ này nỏ uy lực kinh khủng. Giờ khắc này, hắn trong lòng nhất định chính là tràn đầy vui mừng, cũng may hắn không để cho Tần Hướng Vãn đem vật này dùng đến, nếu không, hắn coi như là không chết cũng phải bị thương nặng, đến lúc đó lấy cái đó thiên kiếp cảnh cường giả thực lực mà nói, tiêu diệt trọng thương hắn, còn không phải là bắt vào tay. Rất tốt, có vật này, coi như là thủ tiêu thiên kiếp cảnh cường giả cũng không có gì lớn không được, xem ra, ta nhưng là hoàn toàn có thể cùng vậy thiên kiếp cảnh người qua mấy chiêu. Ở chỗ này trước, hắn còn suy nghĩ có phải hay không muốn trực tiếp bỏ chạy, không đi quản nữa cái đó đang tìm hắn thiên kiếp cảnh người, dẫu sao, người ta nhưng mà thiên kiếp cảnh siêu cấp cường giả, hơn nữa trong tay rất có thể cũng có lợi hại sát chiêu. Hắn nếu là làm không tốt, rất có thể sẽ ở trong tay của đối phương thua thiệt. Nhưng vào giờ phút này, tình huống hiển nhiên có chút không quá giống nhau. Có cây kình nỏ kinh khủng này, hắn hoàn toàn có lòng tin cùng thiên kiếp này cảnh người đánh một trận. Hơn nữa hắn tin tưởng, mình dưới mắt có thể chiến thắng đối phương có khả năng, không thể nghi ngờ nếu so với chiến bại có khả năng lớn hơn nhiều lắm. Chỉ ít, có bực này thần binh nơi tay, hắn trong lòng sức là đặc biệt đầy đủ. Trước đã kế từng giết tâm kiếp cảnh người, lần này, ta đây muốn xem mình phải chăng có thể liền thiên kiếp cảnh cường giả cũng cùng nhau đánh chết, muốn đến người này trên người, thứ tốt cũng không biết quá thiếu chứ. Cặp mắt híp lại, hắn vào lúc này đột nhiên trở nên chiến ý 10 phần đứng lên, tâm tư động một cái, hắn chính là lần nữa hướng vậy thiên kiếp cảnh người đàn ông trung niên nhích tới gần đã qua. Cùng siêu cấp cường giả giao thủ cơ hội cũng không nhiều, dưới mắt đối với hắn mà nói, đích xác là một cái rèn luyện rất tốt cơ hội, huống chi nếu là hắn chém giết đối thủ, muốn đến còn có thể có thu hoạch không nhỏ. Ở nơi nào, rốt cuộc ở nơi nào? Trong rừng rậm, người đàn ông trung niên lúc này đã tìm điên rồi, vào lúc này, bị hắn phá hư rừng rậm, sợ rằng đã phạm vi cỡ trăm dặm, thiên kiếp cảnh cường giả khủng bố, giờ khác này đều bị Trương Hiển đi ra. Đáng tiếc là, lục soát khu vực trên trăm dặm, hắn cuối cùng vẫn không có tìm được Vân Tiêu chút nào dấu vết, tới vào lúc này, hắn thần hành đan dược hiệu quả, cũng đã cơ hồ liền phải biến mất. Không nên, hắn thực lực yếu như vậy, tốc độ không thể nào so ta còn nhanh, cho nên cũng không nên chạy ra khỏi ta phạm vi lục soát, chẳng lẽ hắn thật sự có bay lên trời chui xuống đất bản lãnh sao? Người đàn ông trung niên đã càng ngày càng nhanh, trong đầu, hắn cũng không tin Vân Tiêu tốc độ sẽ còn nhanh hơn hắn, nguyên nhân chính là như vậy, hắn luôn là cảm thấy Vân Tiêu hẳn liền núp ở một chỗ xó xỉnh, mà không phải là từ hắn mí mắt phía dưới trốn chạy hắn tìm kiếm vòng. Không thể không nói, loại này vào trước là chủ ý tưởng rất đòi mạng, nếu để cho hắn biết, Vân Tiêu thực lực không hề so hắn yếu, tốc độ cũng không thể so với hắn chậm, hắn liền sẽ hiểu mình chỉ ở Vân Tiêu biến mất vị trí tiến hành tìm kiếm là biết bao quyết định ngu xuẩn. Dĩ nhiên, điều này cũng không có thể tất cả đều trách móc hắn, dẫu sao, Vân Tiêu có bên ngoài bây giờ tu vi chính là nguyên đan cảnh cấp bậc. Không có bất kỳ người sẽ bị hắn làm là một cái phá kiếp cảnh cường giả để đối đãi, mà đây cũng chính là Vân Tiêu mê mội đối thủ ưu thế lớn nhất chỗ ở. Suy suy suy bốn. Lại qua một đoạn thời gian, người đàn ông trung niên trong thân thể lần nữa truyền tới một hồi nhẹ vang, mà theo tiếng vang truyền ra, người đàn ông trung niên thân hình đột nhiên một lần, tốc độ nhưng là lập tức giảm chậm lại. Đáng chết, thần hành đan dược liệu qua. Lãng phí ta một viên thần hành đan, lại vẫn không thể nào đem thằng nhóc này tìm ra, đáng chết à ba. Thần hành đan đối với hắn mà nói nhưng mà cực kỳ chân quý, coi như là hắn trên người cũng chỉ có cái này một viên, ngày thường căn bản không thể bỏ dùng. Nguyên bản, hắn còn lấy là dùng cái này thần hành đan, là có thể đem Vân Tiêu từ chỗ tối bắt tới, có thể bây giờ nhìn lại, hắn hiển nhiên là có chút tính sai. Làm thế nào? Chẳng lẽ muốn buông tha sao? Nếu là cứ như vậy tay không trở về, tứ công tử nhất định sẽ trách mắng, có thể coi là lại tìm tiếp, sợ cũng chưa chắc là có thể tìm được thằng nhóc kia. Đến nơi này một hồi, hắn cũng không khỏi bắt đầu lên lui đường cổ, bởi vì là hắn chân thực không nghĩ ra, Vân Tiêu kết quả còn có thể tránh đi nơi nào. Trái tim đen đu ám chuyển qua tui nét. Hi hi, các hạ đây là tìm mệt mỏi sao? Nếu là mệt mỏi, chúng ta là không phải có thể dừng lại trò chuyện. Ngay tại lúc này, một tiếng cười khẽ đột nhiên vang lên, tiếng cười không nghỉ, Vân Tiêu thân hình, bắt đầu từ xa xa còn không có bị đánh ngã bên trong một rừng cây mặt đi ra. Trong lúc nói chuyện chính là đi tới người đàn ông trung niên cách đó không xa đứng yên. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 866, lấy được tiên cơ. Đột nhiên ở giữa vang lên thanh âm, không ngừng để cho người đàn ông trung niên hơi kinh hãi, bất quá, cùng hắn thấy rõ người nói chuyện, hắn ánh mắt không kiềm được hơi sáng lên, trên mặt lại là lộ ra một tia khó che giấu ngạc nhiên mừng rỡ ý. Thằng nhóc, nguyên lai ngươi tránh ở chỗ này. Nhìn từ trong rừng rậm đi ra Vân Tiêu, người đàn ông trung niên thật là vui mừng quá đổi, phải biết hắn vào lúc này cũng lập tức muốn buông tha, không nghĩ tới Vân Tiêu lại vào lúc này chủ động đưa tới cửa. Như vậy tình hình, thật là để cho hắn có dũng khí trên trời rơi xuống đại nhân bánh cảm giác. Các hạ tìm ta tìm được như vậy khổ cực, cái này làm cho ta thật sự là có chút trong lòng không đành lòng. Bây giờ ta đi ra, chúng ta là không phải có thể thương lượng một chút. Nhìn lướt qua đối diện người đàn ông trung niên, Vân Tiêu khỏe miệng khều một cái, mặt tươi cười nói. Đối với cái thiên kiếp này cảnh siêu cấp cường giả, hắn dĩ nhiên là tràn đầy kiên kỵ, bất quá, hắn muốn trở nên mạnh hơn mà nói, như vậy cấp bậc dĩ nhiên muốn sớm bay vượt qua. Thương lượng. Chậc chậc, ngươi muốn cùng bổn tọa thương lượng cái gì? Là yêu cầu bổn tọa lưu ngươi một cái toàn thây sao? Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, người đàn ông trung niên không khỏi cười nhạo một tiếng, vừa nói, hắn nhưng là không giấu vết hướng Vân Tiêu nhích tới gần một ít, hiển nhiên là đang tìm cao nhất ra tay khoảng cách. Thẳng thắn nói, Vân Tiêu cho hắn cảm giác rất đặc thù. Hắn mặc dù tin tưởng mình tuyệt đối có thể đem Vân Tiêu đánh chết, nhưng hắn quả thực sợ Vân Tiêu có cái gì lấy mạng đổi mạng sát chiêu, cho nên chút nào không dám thờ ơ. Nói thế nào đi nữa, Vân Tiêu cũng đều là Tuân Vạn Sơn đệ tử, phải nói Vân Tiêu trên người có cái gì sát chiêu mà nói, tuyệt đối không phải không có loại này có thể. Toàn thây không hoàn toàn thi lại có cái gì khác biệt. ta đây là hy vọng mình có thể sống từ nơi này núi chấn ngục đi ra ngoài, không biết các hạ là hay không nguyện ý cho ta cơ hội này. Lắc đầu một cái, Vân Tiêu lúc này cũng không có nóng nảy trước ra tay, trên thực tế, đối phương đang tìm cao nhất cơ hội xuất thủ, hắn làm sao thường không phải như vậy. Ha ha ha, còn sống rời đi. Cái này ngược lại cũng không phải là không thể được, bất quá, ngươi có thể phải xuất ra có thể mua mạng tiền tài tới, nói đi, ngươi dựa vào cái gì để cho ta thả ngươi còn sống rời đi. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, người đàn ông trung niên ánh mắt sáng lên, trong lòng không khỏi âm thầm hoạt lạc. Vân Tiêu muốn còn sống, như vậy dĩ nhiên phải có nơi bỏ ra, hắn ngược lại là hy vọng ở chém chết Vân Tiêu trước có thể có được một ít vật có giá trị, như vậy, cũng coi là không có làm không công một trận. Nếu là các hạ thả ta rời đi, ta có thể để cho ta thần khuyết cung bên trong bạn cho ngươi một ít thuận lợi, sau này ngươi đến thần khuyết cung làm việc, chí ít sẽ không bị lãnh ngộ, cái này điều kiện như thế nào? Thấy người đàn ông trung niên diễn cảm, Vân Tiêu nơi nào còn không nhìn ra đối phương tâm tư, vừa nói, hắn chính là đem mình đã sớm suy nghĩ xong giải thích nói ra, cho đối phương làm một ít áp lực. Thần khuyết cung phân lượng, hắn trong lòng là hết sức rõ ràng, hắn tin tưởng, cho dù là người Thanh Minh Tông, chỉ sợ cũng tuyệt đối là phải cố kỵ thần khuyết cung, một điểm này, hắn thật ra thì từ mình vị kia sư tôn nơi đó liền có thể cảm nhận được một hai. Cái gì? Ngươi có thần sư bạn? Quả nhiên, nghe được Vân Tiêu nhắc tới thần khuyết cung, người đàn ông trung niên nhất thời hơi rét một cái, nụ cười trên mặt cũng là lập tức tiêu tản ra, thay vào đó, nhưng là một mảnh vẻ ngưng trọng, bước chân cũng trực tiếp dừng lại. Làm sao? Ta không thể có thần sư bạn sao? Nói cho ngươi cũng không sao, ta cùng thần của ta sư bạn từ nhỏ cùng nhau lớn lên, nàng hiện nay bái tại liền thần khuyết cung một vị thiên cấp thần sư môn hạ, trước một trận, ta còn cùng nàng luyện đan luyện khí, nàng còn đối với ta nói, nếu là có người dám khi dễ ta liền nói các nàng thầy trò tên chữ, các nàng sẽ vinh viễn bảo bọc ta. Cam khẽ nhếch, Vân Tiêu vào lúc này giống như là có sức vậy, tràn đầy ngạo nghễ nói. Thiên cấp thần sư. Cái này đến khi Vân Tiêu lần này tiếng nói rơi xuống, người đàn ông trung niên trên mặt vẻ ngưng trọng càng thêm nồng nặc lên, nhìn ra được, hắn vào lúc này là thật có chút bị giật mình. Dẫu sao, thiên cấp thần sư, vậy cũng tuyệt đối không phải hắn nơi có thể đắc tội nổi, nếu như chọc giận thiên cấp thần sư, vậy cần phải so chọc giận Tuân Vạn Sơn càng thêm khủng bố. Thằng nhóc, ngươi nói có thể là thật. Ta làm sao không biết Vương Triều Đại Chu Thần Khuyết Cung có cái gì thiên cấp thần sư, ngươi sẽ không là ở giao động ta chứ? Sắc mặt biến đổi mấy lần, người đàn ông trung niên khí thế đã hoàn toàn yếu đi, dẫu sao, nếu như Vân Tiêu nói là sự thật, như vậy hắn thật vẫn phải suy tính một chút kế tiếp hành động mới được. Thần sư cường giả thủ đoạn nhất định chính là khó có thể tưởng tượng, nếu như Vân Tiêu thật cùng thần sư cường giả có mật thiết quan hệ, như vậy hắn giết Vân Tiêu, tương lai hoàn toàn có thể sẽ bị thần sư cường giả tra được, đến lúc đó có thể thì thật phiền toái. Ta lừa gạt ngươi làm chi? Vương Triều Đại Chu Thần Khuyết Cung mới lên thiên cấp thần sư, chuyện lớn như vậy ngươi cũng không biết, thua thiệt ngươi vẫn là Thanh Minh Tông tới, ngoài ra, ngươi cảm thấy ta vị kia sư tôn lại tại sao lại thu ta làm đồ đệ? Nói cho cùng còn không phải là bởi vì là ta cùng một cái thiên cấp thần sư đệ tử là bạn sao. Hắn nói làm như có thật, mặc dù không đầy đủ là thật, nhưng cũng coi là nửa thật nửa giả. Chí ít hắn đúng là có một cái bái tại liền thiên cấp thần sư môn hạ bạn, mà Tuân Vạn Sơn ban đầu thu hắn làm đồ đệ, cũng đúng là xem ở Vũ Thanh Nhã mặt mũi. Cái này, đọc truyện trái tim đen đú áng cùng. Nghe Vân Tiêu nói như vậy, người đàn ông trung niên lần này là thật có chút chần chờ. Trên thực tế, Vương Triều Đại Chu Thần Khuyết Cung mới lên thiên cấp thần sư chuyện, hắn thật vẫn có nghe thấy, cho nên, Vân Tiêu giờ phút này nói những thứ này, 80-90 có thể là thật. Đáng chết, thằng nhóc này vẫn còn có thần sư bạn, rốt cuộc là giết hay là không giết? Không giết, thằng nhóc này cũng nhất định sẽ đem ta muốn giết hắn sự việc nói cho Tuân Vạn Sơn, đến lúc đó sợ cũng không có được tốt, nhưng nếu là giết hắn, đến lúc đó bị Thần Khuyết Cung điều tra được mà nói, đối với ta mà nói một loại là phiền phức lớn. Giết cũng không phải. Không giết cũng không phải, người đàn ông trung niên phát hiện, hắn tu luyện đến nay, vẫn là lần đầu tiên như vậy quân quyết, không hỏi tới để là thật liền đặt ở trước mắt, sự lựa chọn này, thật không quá dễ dàng đi làm. Chính là bây giờ ba. Người đàn ông trung niên nghĩ tới nghĩ lui không nắm được chủ ý, nhưng mà, hắn không nắm được chủ ý, Vân Tiêu nhưng mà vẫn luôn tín niệm kiên định, khi nhìn thấy người đàn ông trung niên ở nơi đó làm đấu tranh tư tưởng lúc đó, Vân Tiêu ánh mắt đông dưng đông lại một cái, tâm tư động một cái bây giờ. Một chuôi màu vàng trường kiếm liền là xuất hiện ở bên trong tay hắn, hướng về phía người đàn ông trung niên chính là một kiếm chém xuống. Dầm ba. Một kiếm này đã chuẩn bị đã lâu, kiếm quang chớp mắt bây giờ, một đạo động trời kiếm mang đột nhiên lóe một cái rồi biến mất, mà làm kiếm mang xuất hiện lần nữa lúc đó, nhưng là đã đến người đàn ông trung niên trước mặt, giống như là bỏ quên thời gian tồn tại vậy. Cái gì? Người đàn ông trung niên giờ phút này còn đang suy nghĩ đến tột cùng là giết hay là không giết vấn đề, đột nhiên này ở giữa xuất hiện kiếm mang, thật là để cho hắn cả kinh thất sắc, dù muốn hay không, hắn chính là chợt lắc người một cái, thì phải hướng bên người lắc mạnh đi. Bạo! Nhưng mà, ngay tại người đàn ông trung niên mắt thấy liền phải tránh kiếm mang lúc đó, đối diện Vân Tiêu nhưng là cười lạnh một tiếng, nụ cười không thu, kiếm mang kinh khủng chính là dầm một tiếng muốn nổ tung lên, biến thành đầy trời thật nhỏ kiếm mang, trực tiếp đem người đàn ông trung niên bao phủ. Phốc phốc phốc ba. Kiếm mang nhỏ bé giống như là từng đạo lưỡi dao sắc bén vậy, chớp mắt bây giờ, người đàn ông trung niên trên mặt cùng trên người chính là nhiều chỗ bị chém ra miệng máu, mặc dù không phải là rất sâu, nhưng là thật bị thương. Cồn vật bi, dù chít. Chương 867, khắp nơi áp chế. Máu tươi đỏ thấm từ người đàn ông trung niên từng đạo vết thương bên trong mịch mịch chảy ra, nháy mắt bây giờ, người đàn ông trung niên cả người áo quần nhiều chỗ bị nhuộm đỏ, mặc dù không còn như có bao thê thảm, nhưng nhìn như nhưng cũng quả thực là hết sức dọa người. Cái này điều này sao có thể? Mắt nhìn mình trên người lại nhiều hơn không dưới 10 cái miệng máu, người đàn ông trung niên cặp mắt bỗng dưng trừng tròn xoe, nhưng là vô luận như thế nào cũng không dám tin tưởng mới vừa rồi phát sinh hết thảy. Ngay vừa mới rồi, hắn thừa nhận mình là thật có như vậy một chút thất thần, có thể hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Vân Tiêu lại có thể bắt vậy chờ xảo túng tức thệ cơ hội, ở hắn trên người để lại nhiều như vậy vết thương. Dĩ nhiên, vết thương còn chỉ là một mặt, trên thực tế, chân chính để cho hắn cảm thấy khó tin, là Vân Tiêu mới vừa rồi một kiếm kia. Không thể không nói, Vân Tiêu mới vừa rồi một kiếm kia thật là kinh người vô cùng, hắn chỉ có thấy được một đạo kiếm mang xuất hiện, có thể làm hắn lại đi nhìn lên, kiếm mang lại biến mất không thấy, bất quá, ngay tại hắn lầm lấy là kiếm mang thật biến mất lúc đó, hắn nhưng là phát hiện kiếm mang chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trước mắt. Vậy chờ chuyển kiếp không gian vừa coi cảm, thật là để cho hắn có dũng khí thấy quỷ cảm giác, mà càng là phải chết nhưng là phía sau vậy một bạo, hắn cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua, một đạo kiếm mang lại vẫn có thể nổ thành vô số kiếm nhỏ mang, bực này kinh khủng kiếm pháp, hắn chắc chắn mình là lần đầu tiên thấy. Chắc chắc, thiên kiếp cảnh cường giả chính là lợi hại, ta còn lấy là một kiếm này đủ để cho ngươi bị thương nặng đâu, xem ra ngược lại là ta có chút chắc hẳn phải vậy à. Nhìn người đàn ông trung niên khó có thể tin chợt lui ra, Vân Tiêu cũng không có vội vã đuổi bắt, mà là tiện tay lấy cái kiếm hoa, nở nụ cười hướng về phía đối phương nói. Mới vừa rồi một kiếm này chính là hắn sáng tạo cơn lốc kiếm pháp chính giữa một chiều, một kiếm này nhưng mà hắn dung hợp mấy chục bước kiếm pháp sau đó tổng kết ra được, người khác muốn học cũng học không đi. Người rốt cuộc là cái gì tu vi? Làm sao có thể chém ra một kiếm kinh khủng như vậy? Nghe được Vân Tiêu mở miệng, người đàn ông trung niên lúc này mới đưa mắt lần nữa nhìn về phía Vân Tiêu, đồng thời sắc mặt rung động nói. Đến nơi này một khắc, hắn coi như là ngu nữa cũng nhìn ra được, Vân Tiêu tuyệt đối không thể nào chẳng qua là nguyên đan cảnh giới, bởi vì là mới vừa rồi một kiếm kia, coi như là tâm kiếp cảnh cường giả cũng căn bản không làm được, chỉ sợ cũng chỉ có thiên kiếp cảnh cường giả mới có thể chém ra một kiếm kinh khủng như vậy tới. Chẳng qua là, Vân Tiêu thoạt nhìn cũng chỉ 20 tuổi hình dáng, phải nói hắn là nguyên đan cảnh viên mãn tu vi ngược lại cũng còn có thể nói được, có thể phải nói Vân Tiêu là thiên kiếp cảnh cường giả, đánh chết hắn cũng không tin. Vết thương trên người đã ngưng chảy máu, có thể để cho hắn trong bụng ngưng trọng là, Vân Tiêu kiếm khí, giờ phút này lại tiến vào hắn thân thể, hơn nữa đối với hắn thân thể tiến hành phá xấu xa, như vậy thứ nhất, hắn không thể không phân ra tinh lực đi áp chế Vân Tiêu kiếm khí, cả người lực lượng, sợ rằng lại cũng khó mà 100% phát huy. Ta tu vi không phải bày ở chỗ này sao? Làm sao, thiên kiếp cảnh cường giả, chẳng lẽ liền ta cái này nguyên đan cảnh người tu vi cũng chắc chắn không được. Nói như vậy, ta vẫn là có chút xem cao ngươi. Khoe miệng khều một cái, Vân Tiêu đáy mắt không khỏi thoáng qua một chút khinh bỉ, hơi có vẻ khinh miệt nói. Hắn trong lòng rõ ràng, đối phương đã trúng kiếm khí của hắn, chiến đấu kế tiếp, hắn đã đem cầm trận chiến này ra tay trước, chỉ cần đối phương không đồng nhất lòng chạy trốn, như vậy trận chiến này thắng lợi cuối cùng, chắc là thuộc về hắn. Ngươi nghe được Vân Tiêu không khách khí chút nào tố khổ nói như vậy, người đàn ông trung niên nhất thời tức giận dâng trào, hắn có thể từ không có nghĩ tới, mình đường đường thiên kiếp cảnh cao thủ, vậy mà sẽ bị một cái nguyên đan cảnh đứa nhỏ như vậy khinh bỉ. Thằng nhóc, xem ra là ta đánh giá thấp ngươi, bất quá, bỏ mặc ngươi đến tột cùng là cái gì tu vi, ngày hôm nay, ngươi đều phải chết, giết. Khí thế kinh khủng bỗng dưng ở hắn trên người nổ tung, nói chuyện bây giờ, hắn chính là thân hình động một cái, chạy thẳng tới Vân Tiêu liều chết xung phong. Người chưa tới, một đạo động trời kiếm mang chính là nhô lên cao chém về phía Vân Tiêu đỉnh đầu. Muốn cho ta chết, ngươi cũng có bản lĩnh kia mới được. Thấy kiếm của đối phương mang đánh tới, Vân Tiêu cặp mắt khẽ híp một cái, tâm tư động một cái, hắn chính là giống vậy tay khởi kiếm rơi, một kiếm chém đi ra ngoài. Dầm ba. Ông một kiếm chém ra, một đạo tròn hình cung kiếm mang nhập vào cơ thể ra, đạo này kiếm mang cùng giống vậy kiếm mang không quá giống nhau, mới vừa rời đi thân kiếm, kiếm mang chính là hơi chấn động một chút, tựa hồ đem không khí chung quanh tất cả đều mang động vậy, nháy mắt bây giờ, cả mảnh không gian đều là khẽ run lên. Ba ba. Nói chuyện bây giờ, hai người kiếm mang đã đối với đụng vào nhau, chẳng qua là, làm người đàn ông trung niên kiếm mang tiếp xúc tới Vân Tiêu kiếm mang lúc đó, nguyên bản khí thế ngập trời một kiếm giống như là bị một cái miệng to trực tiếp nuốt đi xuống vậy, nhưng là liền một chút rung động đều không có thể kích thích, mà Vân Tiêu kiếm mang chính là tình thế hơi yếu, nhưng như cũ hướng người đàn ông trung niên chém tới. Cái gì? Mắt nhìn mình công kích lại bị Vân Tiêu công kích nuốt, người đàn ông trung niên cả người run rẩy dữ dội, nhưng là một lần nữa lãnh hội được liền Vân Tiêu kiếm pháp khủng bố. Hắn có thể cảm giác đến, nếu như chỉ một từ trong lực lượng mà nói, Vân Tiêu một kiếm này lực lượng là tuyệt đối không đuổi kịp hắn, có thể sự thật nhưng là, hắn một kiếm này lại bị Vân Tiêu một kiếm nuốt, rất rõ ràng, đây là kiếm pháp lên chênh lệch, hơn nữa vẫn là khó mà vượt qua chênh lệch. Lúc này cũng cho không thể hắn suy nghĩ nhiều, bởi vì là Vân Tiêu một kiếm này đã đến trước mặt hắn, lúc này còn muốn đi đón đỡ, nhưng là đã không còn kịp rồi. Dầm ba. Thân hình động một cái, hắn vội vàng một cái thắt thân, đem Vân Tiêu một kiếm này trực tiếp lánh mở. Chặt chặt, xem ngươi có thể tránh thoát nhiều ít kiếm, giết ba. Vân Tiêu lúc này lại nữa cho đối phương bất kỳ cơ hội, liền ở đối phương tránh một kiếm này trong nháy mắt, hắn trong tay kiếm Vân Long hóa thành một mảnh tàn ảnh, nháy mắt bây giờ, từng đạo chấn động kiếm mang tiếp giết liền ra, thoáng chốc ở giữa, cả mảnh không gian cũng đang khẽ run, mà người đàn ông trung niên vào lúc này nối liền thu dũng khí cũng không có. Chỉ có thể một cái kính nhi né tránh đứng lên. Được, ta cơn lốc kiếm pháp đã sơ cái bộ dáng, mặc dù thiên kiếp cảnh cường giả đối với lực lượng nắm trong tay vẫn là thoáng mạnh hơn ta, nhưng ta cơn lốc kiếm pháp hoàn toàn có thể đem thiên kiếp cảnh cường giả ở lực lượng khống chế lên ưu thế lau sạch, thậm chí còn có thể ngược lại áp chế đối phương một nước. Trường kiếm huy động, Vân Tiêu một bên kéo dài không ngừng tiến hành đánh, trong bụng chính là âm thầm mừng rỡ đứng lên. Đây cũng là hắn lần này chủ động khiêu khích thiên kiếp cảnh cường giả sức chô ở đây. Trước ở chân võ lâu chính giữa duyệt hết sức tất cả kiếm pháp võ học, hắn biết rõ mình cơn lốc kiếm pháp đã không giống tầm thường, cho dù là thiên kiếp cảnh cường giả, ứng phó cũng nhất định sẽ khá là khó khăn. Bây giờ nhìn lại, hắn suy đoán ngược lại cũng 89 phần 10, chí ít, trước mắt người đàn ông trung niên tuyệt đối không có chiếm được bất kỳ tiện nghi. Hiếm có thiên kiếp cảnh cường giả cung cấp ta thử chiêu, đã như vậy, ta hôm nay liền đem cơn lốc kiếm pháp tất cả chiêu thức cũng diễn luyện một phen, xem kết quả một chút uy lực như thế nào. Ánh mắt sáng lên, hắn vậy cầm kiếm tay đột nhiên một lần, sau đó, kiếm hắn thế chính là chợt biến đổi, càng hung mãnh hơn hướng người đàn ông trung niên đánh đứng lên, hoàn toàn chính là đem đối phương coi thành mục tiêu sống vậy. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 868, tan vỡ. Oanh oanh oanh ba. Chỗ sâu núi chấn ngục, kiếm mang kinh khủng đi đôi với hàng loạt tiếng nổ, không ngừng đem núi chấn ngục chỗ sâu rừng rậm san thành bình địa, ngắn ngủi nửa khắc đồng hồ không tới thời gian, núi chấn ngục chỗ sâu lại thêm trên trăm dặm phế tích. Vân Tiêu cơn lốc kiếm pháp đã đạt đến một loại hóa vô hình là hữu hình cảnh giới, mặc dù hắn như cũ khó mà mượn dùng trời đất thế tiến hành công kích, nhưng hắn bản thân chân nguyên lực vô cùng vô tận, căn bản cũng không sợ tiêu hao, huống chi hắn mượn thần binh oai, cũng căn bản không cần có quá lớn tiêu hao. Mà đối diện người đàn ông trung niên mặc dù ở kiếm pháp ở trên bị hoàn toàn áp chế, nhưng hắn cảnh giới cao hơn Vân Tiêu không thiếu, cho nên, mặc dù từ đầu tới đuôi đều ở đây bị Vân Tiêu đánh bẹp, nhưng tạm thời bây giờ hắn ngã cũng sẽ không xuất hiện tan rã tình huống. À à à, đáng chết, tiểu tử này lực lượng làm sao biết như vậy khủng bố. Cái này thật chỉ là một cái nguyên đan cảnh người tuổi trẻ sao? Làm sao có thể, điều này sao có thể? Lần nữa tránh được Vân Tiêu kiếm khí công kích, người đàn ông trung niên giờ phút này đã sớm bị cả kinh mất đi đúng mực. Đối với hắn mà nói, lúc này trải qua hết thảy, thật là giống như là nằm mơ vậy không chân thật. Một cái 20 tuổi không tới người tuổi trẻ, lại đem hắn cái thiên kiếp này cảnh cường giả đánh khắp nơi tán loạn, nếu như không phải là đích thân trải qua mà nói, hắn căn bản liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Vân Tiêu kiếm pháp vô cùng quỷ dị, hắn có thể rất chịu trách nhiệm nói, Vân Tiêu kiếm pháp, chính là hắn cho tới bây giờ chưa từng thấy qua, nhưng mỗi một kiếm chém ra, lại sẽ để cho hắn có dũng khí cảm giác đã từng quen biết, nhưng chính là không thể nào phòng bị. Ngoài ra, hắn trong thân thể kiếm khí, vào lúc này không những không có bị hắn áp chế xuống, ngược lại thì ở hắn trong thân thể xông ngang đánh thẳng, trắng trợn phá hư hắn thân thể, để cho hắn căn bản không dám đem tất cả lực lượng cũng vùi đầu vào chiến đấu chính giữa đi. Có thể nói, đây là hắn đánh buồn bực nhất một cuộc chiến đấu, cũng là nhất tâm thần rung động một cuộc chiến đấu. Nếu như có chọn, hắn thật hy vọng mình cho tới bây giờ chưa từng có trận chiến này. Thông khoái, thật sự là thông khoái, thiên kiếp cảnh cường giả quả nhiên không giống vật thường, ta đã đem cơn lốc kiếm pháp diễn luyện đến trình độ cao nhất, lại như cũ khó mà công phá hắn phòng ngự, xem ra muốn đơn thuần bằng vào kiếm pháp chiến thắng hắn, ngã cũng không một chuyện dễ dàng chuyện. Cùng người đàn ông trung niên so sánh, Vân Tiêu vào lúc này nhất định chính là thoải mái không dứt. Nguyên bản, hắn đối với cơn lốc kiếm pháp chẳng qua là dừng lại ở lý luận giai đoạn, mà đi qua dưới mắt trận chiến này, hắn đối với cơn lốc kiếm pháp hiểu cũng tốt, vận dụng cũng được, cũng đạt tới một loại cao độ toàn mới. Mặc dù khoảng cách chiến thắng thiên kiếp cảnh cường giả còn cách một đoạn, nhưng hắn tin tưởng, nếu như lúc này đối mặt một cái cường giả tâm kiếp cảnh mà nói, hắn tuyệt đối có thể ở quá ngắn trong thời gian đem giết chết. Người này dục vọng chiến đấu càng ngày càng kém, xem ra là đã nảy sinh ý rút lui, ta như muốn đánh chết mà nói, nhưng là nhất định phải thời khắc phòng bị hắn bỏ chạy mới được. Một bên giữ tấn công tần số, Vân Tiêu tâm thần cũng ở đây thời khắc chú ý đối phương biểu hiện biến hóa, hắn nhìn ra được. Vào lúc này người đàn ông trung niên sợ rằng đã bị hắn làm sợ, dẫu sao, hắn thực lực cùng hắn tu vi kém quá nhiều, cái này vốn là sẽ cho người cảm thấy khó tin, từ trong lòng liền sẽ chịu ảnh hưởng. Huống chi đối phương vào lúc này cũng không biết Tần Hướng Vãn đã bị hắn đánh chết, sợ rằng trong lòng còn phải nhớ Tần Hướng Vãn an nguy. Thằng nhóc, ngày hôm nay coi là ngươi mạng lớn, ngày sau lâu dài, chúng ta sau này gặp lại. Giờ 3. Quả nhiên, ngay tại Vân Tiêu trong bụng suy nghĩ lúc đó, đối diện người đàn ông trung niên đột nhiên trường kiếm run một cái, chật chém ra một đạo kiếm mang kinh khủng. Sau đó, hắn chính là thân hình trước mắt, chạy thẳng tới Tần Hướng Vãn chỗ ở phương hướng lao đi. Đến nơi này một khắc, hắn không hề muốn tiếp tục đánh nữa, bởi vì là hắn căn bản không có chiến thắng Vân Tiêu chắc chắn. Huống chi bọn họ đã chiến đấu rất lâu thời gian, nếu như đưa tới những người khác mà nói, như vậy cục diện hôm nay liền càng thêm khó mà thu chẳng. Còn có một chút, ở thấy được Vân Tiêu thực lực kinh khủng sau đó, hắn thật ra thì sớm liền bắt đầu lo lắng cho Tần Hướng Vãn an nguy, bởi vì là hắn rất rõ ràng, lấy Vân Tiêu bực này kinh khủng kiếm pháp mà nói, nếu như Vân Tiêu đối với Tần Hướng Vãn xuất thủ, như vậy người sau tuyệt đối là không gánh nổi. Ha ha, cái này thì muốn chạy trốn. Mắt thấy người đàn ông trung niên cướp đường mà chạy, Vân Tiêu không kiềm được khẽ mỉm cười, nhưng cũng không có ra tay ngăn trở, chắc chắc, trốn đi, ta đây muốn xem ngươi phải chăng chạy thoát. Cặp mắt híp lại, hắn du long thân pháp chợt vận chuyển. Sau đó liền là nhanh địa hướng đối phương truy kích đi lên, nhưng cũng không có nóng nảy trước đem đối phương đuổi kịp, mà là liền như vậy rủ xuống ở đối phương phía sau, duy trì một cái tương đối ổn định khoảng cách. Hắn lần này muốn tiêu diệt đối phương, như vậy nhất định phải bắt nhất thời cơ tốt, dưới mắt hiển nhiên còn chưa phải lúc. Vèo vèo vèo ba. Hai người một đuổi một chạy, rất nhanh, bọn họ chính là chuyển kiếp mấy trăm dặm khoảng cách, cuối cùng đi tới Tần Hướng Vãn trước dừng lại vị trí. Chuyện của tôi VN. Công tử. Người đàn ông trung niên trí nhớ rất tốt, rất nhanh liền tìm được Tần Hướng Vãn trước dừng lại phương vị cụ thể, chẳng qua là, làm hắn hồi đến nơi này lúc đó, xuất hiện trước mắt hắn, lại là một mảnh cháy sạch nám đen phế tích, còn như Tần Hướng Vãn, nhưng là liền một chút hơi thở đều không thấy. Tại sao có thể như vậy? Công tử người đâu? Làm sao biết liền hơi thở đều biến mất? Một cổ cực kỳ dự cảm xấu chợt tập thượng tâm đầu, giờ khắc này, người đàn ông trung niên còn sót lại một chút chấn định, nhưng cũng bị cái này trong lúc bất chợt biến cố hoàn toàn nát bấy. Hắn trong lòng rõ ràng, nếu như không phải là phát sinh ngoài ý muốn gì, Tần Hướng Vãn là sẽ không rời đi tại chỗ, mà coi như đối với mới rời tại chỗ, nhưng cũng chưa đến nỗi liền một chút hơi thở cũng không có để lại. Các hạ là tìm ngươi vị công tử kia sao? Ngay tại người đàn ông trung niên kinh nghi bất định lúc đó, Vân Tiêu thân hình đã từ phía sau đuổi theo, hơn nữa nở nụ cười nói. Là ngươi sát hại tứ công tử. Thấy nhanh như vậy liền đuổi theo Vân Tiêu, người đàn ông trung niên chợt xoay người lại, trợn mắt nhìn nói. Khi nhìn thấy Vân Tiêu diễn cảm lúc đó, hắn chính là đã đoán được một ít gì, chẳng qua là, đối với như vậy suy đoán, hắn thật hoàn toàn không dám tin tưởng, cũng không nguyện ý đi tin tưởng. Chắc chắc, ngươi có thể không nên nói bậy bạn, nhà ngươi vị công tử kia thực lực yếu như vậy, nói không chừng là bị cái này núi chấn ngục bên trong ma thú ăn hết đâu. Ngươi làm sao liền chắc chắn người là ta giết? Khoe miệng kêu một cái. Vân Tiêu trên mặt đều là một mảnh vẻ đạm mạc, mà lời từ hắn bên trong đã không khó nghe ra, cái đó Tần Hướng Vãn, lộ vẻ lại chính là bị hắn cho kết quả. A ba, ngươi lại giết tứ công tử. Người đàn ông trung niên thân thể run rẩy kịch liệt, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ là như vậy kết quả, hắn lần này phụ trách bảo vệ Tần Hướng Vãn, có thể dưới mắt đối phương lại bị người chém chết, như vậy, hắn chỉ sợ là lại cũng không thể hồi Thanh Minh Tông, bởi vì là coi như trở về. Vị trưởng lão kia đại nhân cũng tuyệt đối sẽ không cho hắn đường sống. Giờ khắc này, hắn cảm giác được toàn thế giới cũng lập tức trở nên mờ tối vô cùng, mà hắn sau này đời người, sợ rằng cũng chỉ có thể là đang chạy trốn chính giữa vượt qua. Cồn vật bi, dùn chít. Chương 869, cẩn thận xử thuyền vạn năm. Nhìn trước mắt Vân Tiêu, người đàn ông trung niên đã không tìm được bất kỳ ngôn ngữ để hình dung mình vào giờ phút này tâm tình, nhưng sâu trong nội tâm của hắn nhưng là hết sức rõ ràng, không bao lâu, Thanh Minh Tông chỉ sợ cũng muốn phát sinh một lần chấn động to lớn. Tần Hướng Văn ở Thanh Minh Tông lúc bực nào không ai bị nổi, nhưng mà, ở Vân Tiêu trước mặt, lại dễ dàng như vậy liền bị xóa bỏ, có thể gặp hai người giữa chênh lệch là biết bao to lớn. Dĩ nhiên, đừng nói là Tần Hướng Văn, coi như là hắn cái thiên kiếp này cảnh cường giả, hôm nay đang đối mặt Vân Tiêu lúc đó, đều đang là bó tay, không có một chút phần thắng, chỉ này một chút, liền đủ gặp Vân Tiêu thực lực kinh khủng. Như vậy một nhân vật thiên tài tiến vào Thanh Minh Tông sau đó, bất kể là vị kia trưởng lão đại nhân tứ đại đệ tử cũng tốt, hay hoặc là Thanh Minh Tông bên trong những vị cao thủ đó cũng được, sợ rằng tất cả đều muốn đứng qua một bên. Không nghĩ tới Tuân Vạn Sơn lại thu một cái đệ tử kinh khủng như vậy, thằng nhóc, ván này ngươi thắng, bổn tọa thua tâm phục khẩu phục. Hít sâu một hơi, người đàn ông trung niên vào lúc này nhưng là bình tĩnh khác thường, việc đã đến nước này, hắn hiển nhiên đã không thay đổi được bất cứ chuyện gì, Tần Hướng Văn đã chết, bày ở trước mặt hắn cũng chỉ có một con đường, đó chính là từ đây lưu lạc chân trời, lại nữa cùng Thanh Minh Tông phát sinh bất kỳ liên hệ nào. Mà nếu đã quyết định thoát khỏi Thanh Minh Tông, như vậy đối với Tần Hướng Văn chết, hắn dĩ nhiên cũng không cần phải cảnh cảnh với trong lòng. Hả? Các hạ cái này thì nhận thua. Mắt thấy người đàn ông trung niên lại đột nhiên trở nên bình tĩnh lại, Vân Tiêu không khỏi hơi sững sờ, nhưng theo sau chính là có chút công khai. Không thể không nói, hắn lần này còn thật là có chút tính sai, hắn lấy là mình tiêu diệt Tần Hướng Văn chuyện, sẽ để cho đối phương càng mất lý trí, nhưng bây giờ suy nghĩ một chút, thật giống như trong này còn biết có một loại khác có thể, mà từ trước mắt tình huống tới xem, hiển nhiên là phía sau cái loại đó có thể xuất hiện. Không nhận thua vừa có thể như thế nào. Ta bảo vệ người đã bị ngươi chém chết, coi như ta giết người, ta cũng không khả năng trở lại quá khứ. Đã như vậy, ta làm sao cần phải mạo hiểm cái đó tiếp tục cùng ngươi đánh xuống. Cười nhạo một tiếng, người đàn ông trung niên tựa hồ là thật đã nhận mệnh, nói chuyện bây giờ, hắn lại là đem trong tay mình thần kiếm thu vào, biểu minh mình ngừng chiến chi tâm. Ha ha, nguyên lai là có chuyện như vậy, nói như vậy, trận đánh này thật không cần phải tiếp tục đánh nữa. Thấy đối phương thu hồi thần kiếm, Vân Tiêu không khỏi cao giọng cười một tiếng, vừa nói, hắn chính là cũng đem mình kiếm Vân Long thu vào, thật giống như hắn vốn là không muốn cùng đối phương là địch vậy. Người kêu Vân Tiêu đúng không? Thẳng thắn nói, ngươi là ta gặp qua thiên tài nhất người tuổi trẻ, ta tin tưởng, cùng ngươi gia nhập vào Thanh Minh Tông sau đó, toàn bộ Thanh Minh Tông ắt sẽ bởi vì ngươi mà phát sinh thay đổi. Sắc mặt hơi chậm, người đàn ông trung niên đấy mắt đột nhiên thoáng qua một mảnh khen ngợi vẻ, nhưng là không khách khí chút nào đối với Vân Tiêu tiến hành ca ngợi đứng lên. Nhìn ra được, hắn nói đều là lời trong lòng, không chút nào hư giả ý, bởi vì là hắn trong lòng xác thực chính là nghĩ như vậy. Lấy Vân Tiêu bực này kinh khủng thiên phú và thực lực, hắn tin tưởng, coi như là Thanh Minh Tông tông chủ cái đó người nối nghiệp, sợ rằng sớm muộn cũng phải bị Vân Tiêu dẫm ở dưới chân, còn như những người khác, căn bản liền có thể so sánh cũng không có. Đa tạ các hạ khen ngợi, bất quá, ta cũng không có muốn đi thay đổi gì, đối với ta mà nói, chỉ có theo đuổi càng lực lượng mạnh, sau đó làm được tự vệ là đủ rồi. Lắc đầu một cái, Vân Tiêu đối với đối phương bực này ca ngợi cũng tốt, tân bốc cũng được, nhưng là cũng không có quá mức để ở trong lòng, hắn chưa từng đi Thanh Minh Tông. Nhưng đại khái cũng có thể muốn đến nói đó phức tạp, mà đúng như chính hắn nói như vậy, hắn sẽ không tận lực đi thay đổi Thanh Minh Tông cái gì, hắn chỉ muốn không để cho mình đoạn trở nên mạnh mẽ, chỉ như vậy mà thôi. Tốt lắm, nếu các hạ không hề muốn tiếp tục cùng ta làm khó, vậy ngươi liền rời đi đi, lần này chuyện, ta sẽ làm chưa bao giờ phát sinh qua. Nhẹ nhàng một hơi, Vân Tiêu tựa hồ cũng có như vậy một chút mệt mỏi, cho nên trực tiếp hướng về phía người đàn ông trung niên hạ lệnh chủ khách. Cũng tốt, lần này vốn là một cuộc hiểu lầm. Đã như vậy, vậy bổn tọa cái này liền cáo tử, người tuổi trẻ, chúng ta sau này gặp lại. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, người đàn ông trung niên gật đầu một cái, vừa nói, hắn liền là đối Vân Tiêu chắp tay, sau đó liền chậm rãi quay người, tựa hồ là muốn cứ vậy rời đi. Chẳng qua là, ngay tại hắn xoay người trong nháy mắt, mặt hắn ở trên nhưng là bỗng dưng lộ ra vẻ dữ tợn, cùng lúc đó, lòng bàn tay của hắn chính giữa đột nhiên nhiều hơn một viên vừa vặn cùng lòng bàn tay không lớn bao nhiêu màu đen quả cầu. Cái này màu đen quả cầu vừa xuất hiện, trực tiếp bị hắn dưới vào một đạo chân khí, sau đó, hắn chính là không nói hai lời, chợt xoay người, trực tiếp đem màu đen quả cầu hướng Vân Tiêu ném qua. Khắc khắc, đi chết đi. Màu đen quả cầu bay thẳng hướng Vân Tiêu, tốc độ thật là nhanh như tia chớp, chớp mắt bây giờ, màu đen quả cầu chính là đã tới Vân Tiêu phụ cận, mà lúc này Vân Tiêu tựa hồ là còn không có nói ra cảnh giác vậy, rõ ràng bị biến cố bất thình lình sợ ngây người. Thằng nhóc, cùng ta đấu, ngươi còn non rất đâu. Thấy Vân Tiêu ngẩn người tại đó, hoàn toàn một bộ không biết làm sao hình dáng, người đàn ông trung niên trên mặt vẻ dữ tợn càng nồng nặc lên, đáy mắt càng là tràn đầy đắc ý. Hắn thừa nhận, Vân Tiêu thực lực xác thực rất mạnh, nhưng tiếc là, bàn tới kinh nghiệm cùng lịch duyệt, Vân Tiêu sợ rằng còn kém xa đây. Hắn trước cố ý lộ ra bản thân, chính là vì để cho Vân Tiêu buông lỏng cảnh giác, sau đó thi triển mình một kích chí mạng. Mặc dù như vậy cách làm nhiều ít có như vậy một tia không quá lỗi lạc, thế nhưng lại có thể như thế nào? Chỉ cần hắn có thể chém chết Vân Tiêu, đến lúc đó thì có thể đạt được Vân Tiêu tu luyện khủng bố kiếm pháp, còn nếu là để cho hắn tu luyện Vân Tiêu bực này kiếm pháp mà nói, như vậy trời đất bao la, lại có chỗ nào là hắn không đi được. Ai, thật là làm cho người thất vọng à. Màu đen quả cầu nhanh như điện bắn tới, nói chuyện bây giờ sẽ tới đến mình phụ cận. Lúc này, Vân Tiêu trên mặt đờ đẫn vẻ đột nhiên ở giữa biến mất không gặp, thay vào đó, nhưng là một mảnh nồng nặc khinh miệt cũng không biết làm sao. Ở trải qua nhiều như vậy lần chiến đấu, hơn nữa ăn nhiều lần thua thiệt sau đó, Vân Tiêu sớm đã không phải là ban đầu vậy cái gì cũng không hiểu Vân Tiêu, mặc dù người đàn ông trung niên ngụy trang rất tốt, có thể trên thực tế, hắn nhưng là tới nay cũng không có buông lòng qua cảnh giác. Đây là ngươi tự tìm chết, vậy thì không oán được ta ba. Cho ta trở về ba. Mắt thấy màu đen quả cầu lập tức phải đi tới phụ cận, hắn tinh thần lực chợt dứt ra, nói chuyện bây giờ, màu đen quả cầu giống như là đụng phải một cái to lớn lò xo vậy, trực tiếp bị bắn ngược trở về. Nếu như là cường đại thần binh lợi khí mà nói, hắn tinh thần lực có thể còn không có như vậy dễ dàng có thể bắn ngược, có thể cái này màu đen quả cầu đơn giản chính là đối phương ném tới thôi, ở hắn tinh thần lực trước mặt, dĩ nhiên không đáng nhắc tới. Cái gì? Mắt thấy mình ném ra quả cầu lại ngược lại hướng mình bay tới, người đàn ông trung niên trên mặt cười gần lập tức động lại ở nơi đó, cả người tóc gáy đều là ngay tức thì dựng lên, dù muốn hay không, hắn chính là chợt vận chuyển lên chân nguyên lực, ở mình trước mặt chống lên tầng một chân khí vòng bảo vệ. Vành bốn. Cơ hồ ngay tại chân khí của hắn vòng bảo vệ thành hình trong nháy mắt, màu đen quả cầu chính là ầm ầm một thanh muốn nổ tung lên, nháy mắt bây giờ, kinh khủng sóng năng lượng trực tiếp đem người đàn ông trung niên bọc trong đó, sau đó đem hất bay mở. Cồn vật bi, dù chít. Chương 870, không cùng tầng suất sát chiêu. Ầm ầm vang lớn ở núi chấn ngục chỗ sâu truyền ra tới, mà ở vang lớn truyền ra trong nháy mắt, Vân Tiêu đã sớm vận chuyển lên Du Long thân pháp, nhanh chóng lui về phía sau. Mặc dù kinh khủng đợt khí cũng có đánh vào đến hắn, nhưng lại bị hắn kịp thời chống đỡ chân khí lá chắn bảo vệ toàn bộ cả lại, cũng không có đối với hắn tạo thành bất kỳ tổn thương. Nhưng mà, bên kia người đàn ông trung niên cũng chưa có tốt như vậy vật khí, hắn mặc dù cũng chống lên chân khí lá chắn bảo vệ, có thể màu đen kia quả cầu ngay tại trước mặt hắn cách đó không xa muốn nổ tung lên, cơ hồ là ngay lập tức bây giờ, chân khí của hắn lá chắn bảo vệ chính là bị kinh khủng nổ. Sau đó, kịch liệt năng lượng phong bạo liền như vậy trực tiếp đánh vào hắn trên người. Phước 3. Cơn gió ngừng thổi, người đàn ông trung niên thân hình từ từ hiện ra, mà vào lúc này áo quần hắn rách dưới, cả người trên dưới đều là chật vật không dứt. Nói chuyện bây giờ, hắn lại là mấy ngụm máu tươi phun ra ngoài, cả người lập tức trở nên hể vải không dao động đứng lên. Sao tại sao có thể như vậy? Cố gắng bình phục chấn động khí huyết, hắn giờ khắp này thật có loại bị toàn thế giới hoàn toàn từ bỏ cảm giác. Bởi vì là hắn suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra, rõ ràng bị hắn vứt cho đối phương vũ khí bí mật, làm sao liền trong lúc bất chợt bị trở lại. Rất tốt ám chiêu, đáng tiếc, người đối mặt đối thủ là ta. Ngay tại người đàn ông trung niên kinh hãi muốn chết lúc đó, Vân Tiêu thân hình ung dung đi tới trước, tràn đầy thương hại nhìn đối phương, đáy mắt càng là tràn đầy dễ cợt. Đối với Vân Tiêu mà nói, giống như bực này cái gọi là vũ khí bí mật, thật là thì tương đương với là hắn chuẩn bị vậy, ở hắn tinh thần lực trước mặt. Loại vật này căn bản không có thể bị thương đến hắn, ngược lại thì sẽ trở thành là hắn sát thương đối thủ sát chiêu. Nếu như đối phương không ném ra vật này khá tốt, mà nếu đối phương dùng thủ đoạn như vậy, vậy cũng chỉ có thể coi như là đối phương tự mình xui xẻo. Như thế nào? Có còn hay không chiêu số khác, cứ việc dùng đi ra tốt lắm, nếu không, chờ lát nữa chỉ sợ cũng không có cơ hội dùng à. Ở cách đối phương mười mấy mét ra ngừng lại, Vân Tiêu cũng không có tiếp tục đi về phía trước, bởi vì là hắn trong lòng rõ ràng. Vào lúc này người đàn ông trung niên tuyệt đối không có nhìn như bị thương nặng như vậy, nói không chừng, đây cũng là đối phương kỳ địch lấy yếu chiêu số. Ngươi là làm sao làm được? Người đàn ông trung niên sắc mặt lúc trắng lúc xanh, phảng phất là trong cơ thể chân nguyên lực sắp nổ tung vậy, nhưng đến tột cùng là thật là giả, sợ rằng chỉ có hắn trong lòng mình rõ ràng. Cái này ngươi liền không cần phải để ý đến, ngươi lấy là chỉ có chính ngươi có ám chiêu, người khác cũng chưa có đòn sát thủ sao? Chẳng lẽ ngươi quên? Ta nhưng mà có một cái thiên cấp thần sư bằng hữu. Khoe miệng kêu một cái, Vân Tiêu tự nhiên sẽ không nói cho đối phương biết thật tình, mà là tiếp tục đem mình thần sư bạn rời ra, lấy này tới thử dò đối phương. Ngươi nguyên lai là như vậy. Nghe được Vân Tiêu nói đến thần sư bạn, người đàn ông trung niên nhất thời hơi thở hơi chậm lại, lúc này mới ý thức được liền vấn đề căn nguyên chỗ ở. Hắn liền nói sao, mới vừa rồi vậy một chút, tuyệt đối không thể nào là võ giả thủ đoạn, bởi vì là võ giả chân nguyên lực một khi lần thứ hai tiếp xúc quả cầu mà nói, tròn như vậy cầu liền sẽ trực tiếp nổ, lại làm sao có thể sẽ bị bắn ngược trở về. Có thể gặp, Vân Tiêu trên người, nhất định là có thần sư thủ đoạn đặc biệt, cứ như vậy, hắn muốn đánh chết Vân Tiêu, nhất định chính là nói vớ vẩn vậy. Ngoài mặt cùng ta lấy lòng, trong tối lại đột thi ám toán, các hạ đức hạnh, thật đúng là để cho người không dám tâng bốc cả. Nhét mép một cái, Vân Tiêu chân nguyên lực thời khắc đều ở đây âm thầm vận chuyển, chỉ đợi cơ hội xuất hiện, hắn sẽ cho đối phương một kích chí mạng. Hừ, nói những thứ này thì có ích lợi gì, ngươi không phải căn bản cũng không có ở trên làm sao. Nghe được Vân Tiêu nói tới chuyện này, người đàn ông trung niên thật là vô cùng phẫn nộ, hắn nơi nào vẫn không rõ, Vân Tiêu căn bản là cho tới bây giờ không có buông lỏng qua cảnh giác, còn như trước khi biểu hiện, sợ rằng căn bản là cố ý làm cho hắn nhìn, buồn cười hắn lại vẫn lấy là gian kế của mình được như ý. Thằng nhóc, đừng lấy làm cái này là có thể giết ngược bổn tọa, muốn giết ta, đời sau đi ba. Ánh mắt đông lại một cái, người đàn ông trung niên trên mặt lần nữa lộ ra một tia cười gằn, nói chuyện bây giờ, hắn chính là đột nhiên ở giữa thân hình trước mắt, chạy thẳng tới xa xa rừng rậm lao đi. Hiển nhiên, đúng như Vân Tiêu trước tưởng tượng như vậy, hắn mặc dù bị thương, nhưng hiển nhiên cũng không phải là quá mức nghiêm trọng, chí ít còn không có tổn thương đạt tới căn bản, vẫn có thể chạy trốn. Lúc này vừa muốn đi, sợ rằng đã không còn kịp rồi chứ. Thấy người đàn ông trung niên xoay người chạy trốn, Vân Tiêu trên mặt không khỏi thoáng qua một tia cười nhạt. Hướng ba. Ngay tại hắn nụ cười mới vừa ra bây giờ trên mặt lúc đó, một tiếng kinh khủng tiếng thú gào đột nhiên vang khắp mở, mà theo tiếng thú gào vang lên, mới vừa chạy ra khỏi không bao xa người đàn ông trung niên nhất thời trợn to cả mắt, khó tin nhìn từ đối diện đột nhiên nhảy ra sói lớn màu trắng, cùng với từ sói to lớn trong miệng nổ ra năng lượng kinh khủng đoàn. Làm sao sẽ còn có ma thú? Nhìn sói lớn màu trắng xuất hiện ở trước người ngăn trở đường đi, người đàn ông trung niên thật cũng muốn khóc, hắn thật vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, lại liền ma thú cũng biết cùng hắn đối nghịch. Cho ta mở ra. Lúc này đã cho không thể hắn suy nghĩ nhiều, kinh khủng đoàn năng lượng ngay tức thì đã đến phụ cận, cơ hồ là theo bản năng, hắn chính là một kiếm chém xuống. Vành ba. Trường kiếm chém ở đoàn năng lượng trên, người đàn ông trung niên nguyên vốn lấy là có thể đem đoàn năng lượng chia làm hai, có thể sự thật nhưng là, theo kiếm mang chém ở đoàn năng lượng trên, toàn bộ đoàn năng lượng trực tiếp muốn nổ tung lên, kinh khủng sóng năng lượng, một lần nữa đem hắn hất bay mở. Phốc bốn. Vốn là bị thương trên người người đàn ông trung niên, chút nào không ngoài suy đoán lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, mà lần này hắn, hiển nhiên là thật bị không nhẹ thương thế. Đáng chết à ba. Cảm nhận được mình lại thật bị thương nặng, người đàn ông trung niên nhất định chính là vô cùng phẫn nộ, hắn nhìn ra được, cản đường sói lớn màu trắng mặc dù thực lực bất phàm, nhưng tuyệt đối không thể nào là hắn đối thủ, nhưng vấn đề là, đối phương vào lúc này bỗng nhiên giết ra, nhưng là đánh hắn một cái trở tay không kịp. Ông ba, còn không đợi người đàn ông trung niên mắng thành tiếng, một cổ kinh khủng năng lượng ba động chính là tiếp từ hắn sau lưng chuyển tới, cái này một cổ năng lượng ba động cực kỳ kinh người, đang cảm thụ đến cổ năng lượng này chập chờn lúc đó, hắn nhất thời cả người căng thẳng, tim đập đều là lập tức ngừng lại. Nguy hiểm ba, tâm tư động một cái, hắn cũng không đoái hoài phải tổn thương càng thêm bị thương nguy hiểm, thì phải vận chuyển chân nguyên lực tiến hành né tránh. Phước 3. Đáng tiếc là, ngay tại hắn còn chưa kịp làm ra tránh né động tác lúc đó, một đạo kinh khủng lệ mang chính là đã đâm vào hắn áo lót, sau đó trực tiếp từ trước ngực của hắn thấu tới. Cái này thật là nhanh cả người tê dần, người đàn ông trung niên lực lượng chợt hoán tản ra, theo bản năng xem hướng mình ngực, đáy mắt đều là một mảnh vẻ khó tin. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 871, xa lự. Trước mắt cảnh tan hoang trên phế tích, người đàn ông trung niên giờ phút này đã té quỵ trên đất, hơi thở nhưng là càng ngày càng yếu ớt. Ở ngực hắn vị trí, một cái to lớn lô máu vẫn còn ở mịch mịch chảy máu tươi, lưu đi, còn có hắn sức sống. Sao? Làm sao biết nhanh như vậy? Nhìn ngực mình lô máu, người đàn ông trung niên trên mặt viết đầy rung động vẻ, cơ hồ dùng hết tất cả khí lực, hắn lúc này mới chậm rãi địa xoay đầu lại, hơn nữa thấy được ở sau lưng hắn không đứng nơi xa Vân Tiêu. Vào lúc này, Vân Tiêu cầm trong tay một bản kinh nỏ, hiển nhiên, mới vừa rồi xuyên thấu ngực hắn vậy một mũi tên, tuyệt đối chính là từ Vân Tiêu trong tay kình nỏ bắn ra không thể nghi ngờ. Đây là nhìn Vân Tiêu trong tay kình nỏ, hắn ánh mắt nhất thời hơi đông lại một cái, hiển nhiên là nhớ lại cái gì, đáng tiếc là, lúc này coi như là công khai, nhưng cũng đã không có chút nào chỗ dùng. Phốc thông ba, mang một tia không dám cùng giải thoát, người đàn ông trung niên cuối cùng vẫn là té xuống, hoàn toàn không có hơi thở. Có lẽ chết ở Vân Tiêu như vậy một người trẻ tuổi trong tay, hắn vĩnh viễn cũng không thể sẽ cam tâm, nhưng đây chính là thực tế, thường thường có thể đánh bại đại nhân vật người, cuối cùng đều là chết ở tên chưa từng có ai biết đến nhân vật nhỏ trong tay. Rốt cuộc làm xong à, thiên kiếp cảnh cường giả quả nhiên không giống vật thường, may có cái này thần nỏ nơi tay, nếu không, lần này nói không chừng vẫn là phải để cho hắn trốn thoát. Đến khi người đàn ông trung niên ngã xuống sau đó, Vân Tiêu lúc này mới thở phào thật dài một cái, khẩn trương tinh thần, cũng là lấy được một ít buông lỏng. Trận chiến này đối với hắn mà nói ý nghĩa phi phàm, bởi vì là sau trận chiến này, chết ở hắn trong tay cường giả, nhưng là đã đạt đến thiên kiếp cảnh cấp bậc, chỉ bất quá, hồi tưởng lại trận chiến này gian khổ, hắn cũng là khó tránh khỏi có chút lòng rung động. Thiên kiếp cảnh cường giả quả nhiên rất khó đối phó, hai lần nổ lớn, đều đang không có thể để cho đối phương trực tiếp mất đi sức chiến đấu. Cuối cùng, hắn vẫn là mượn giúp Tần Hướng Vãn thần nỏ, lúc này mới đem đối phương bắn chết, nếu như không có thần nỏ, hắn cũng không biết mình có thể hay không đem đối phương lưu lại. Phải biết, cho đến cuối cùng, hắn cũng không thấy người đàn ông trung niên lộ ra chút nào vẻ tuyệt vọng, nói cách khác, người đàn ông trung niên thật ra thì còn lưu lại dư lực, đáng tiếc là, ở Tần Hướng Vãn thần nỏ vừa ra sau đó, bất kỳ dư lực, cũng tỏ ra là như vậy không đáng giá nhắc tới. Hắn thích mới có thể cảm thụ được, Tần Hướng Vãn thần nỏ nhất định chính là nhanh như sấm. Làm hắn đem chân nguyên lực chuyển vào đến nỏ người chính giữa lúc đó, tên ở ngay lập tức bây giờ liền đã đến người đàn ông trung niên sau lưng, vậy chờ tốc độ, chỉ sợ cũng coi như là khỏe hẳn thời điểm người đàn ông trung niên, cũng chưa chắc là có thể lẩn tránh mở. Có thể gặp, tờ này thân nỏ uy lực, hẳn là có thể bắn chết thiên kiếp cảnh người, vật này để lại trên người, đích xác là vô cùng là kinh khủng sát chiêu. Đáng tiếc trên người ta chỉ còn lại có 4 mũi tên, nếu là loại này tên có rất nhiều mà nói. Như vậy cũng căn bản không cần thiết như đối với tay giằng co, muốn đến trực tiếp bắn ra cái 10 mũi tên 8 mũi tên, thiên kiếp cảnh dưới, trên căn bản đều phải một mạng ô hô. Tên nỏ này tốc độ thật quá nhanh, chỉ bất quá, những thứ này tên mũi tên cũng chân quý yếu mệnh, hơn nữa còn là một lần duy nhất vật tiêu hao, nhưng là căn bản không có thể nhóm lớn tính chế tạo, nếu không, có như vậy thần nỏ thần tiện nơi tay, thật là thì phải vô địch thiên hạ. Không suy nghĩ nhiều như vậy, trước hay là đem tên này giải quyết rồi hay nói. Cũng không biết vị này trên người lại có thể có chút bảo bối gì. Lắc đầu cười một tiếng, hắn vào lúc này cũng sẽ không suy nghĩ nhiều, vừa đem thần nỏ thu hồi, hắn chính là một bên hướng người đàn ông trung niên thi thể nhích tới gần đã qua, tra xem mình trận chiến này thu được. Đến người đàn ông trung niên phụ cận, hắn không khách khí chút nào đem đối phương nhận không gian gỡ xuống, sau đó giống như là đối đãi cái đó Tần Hướng Vãn vậy, trực tiếp thưởng đối phương một cây đuốc, đem đốt thành bụi bặm. Hướng 3. Ngay tại lúc này, vẫn luôn còn không có rời đi sói lớn màu trắng đột nhiên ở phía xa gầm nhẹ một tiếng, hiển nhiên là đối với Vân Tiêu cách làm có chút bất mãn. Ha ha, ngược lại là đem ngươi quên mất, ngươi lần này công lao không nhỏ, sẽ không ít đi người khen thưởng. Nghe được sói lớn màu trắng gào thét, Vân Tiêu không khỏi khẽ mỉm cười, vừa nói, hắn chính là giơ tay lên ở giữa lấy ra mấy cái thú linh đan, trực tiếp hướng đối phương thảy qua. Hướng 3. Thân hình động một cái, sói lớn màu trắng trực tiếp đem mấy cái thú linh đan tất cả đều nhận xuống. Đáy mắt lúc này mới thoáng qua một chút vẻ hài lòng. Nhắc tới, nó là muốn người đàn ông trung niên thi thể, dẫu sao, người đàn ông trung niên nhưng mà thiên kiếp cảnh cường giả, hắn thân sắc mặc dù không còn như giống như thiên kiếp cảnh ma thú như vậy khủng bố, nhưng nếu là nuốt mà nói, chắc có thể có ít chỗ tốt. Bất quá, dưới mắt lấy được mấy viên thú linh đan, nó cũng đủ hài lòng, dẫu sao, coi như nó chưa dùng tới những thứ này thú linh đan, nhưng là nó hai con nhãi con hay là dùng lấy được. Đi đi, nơi này không chuyện ngươi. Thấy sói lớn màu trắng hài lòng, Vân Tiêu lúc này mới khoát tay một cái, tỏ ý đối phương có thể rời đi. Nhắc tới, hắn nơi nào không biết sói lớn màu trắng ý tưởng, chỉ bất quá, hắn mặc dù có thể giết người, nhưng còn không có biện pháp trơ mắt nhìn loài người võ giả bị ma thú chiếm đoạt. Đây cũng là hắn vì sao phải đem người đàn ông trung niên cùng Tần Hướng Vãn thi thể tất cả đều thiêu hủy một trong những nguyên nhân. Nơi này không phải chỗ ở lâu, trước hay là tìm một nơi an toàn rồi hay nói. Đuổi đi sói lớn màu trắng. Vân Tiêu cũng sẽ không chiến trường ở lâu, vừa nói chính là mấy cái lắc mình, đi thẳng tới khoảng cách chiến trường mấy trăm dặm ra ngoài, lúc này mới lần nữa đem người đàn ông trung niên nhận không gian lấy ra ngoài, sau đó không khách khí chút nào bắt đầu quét sạch. Thiên kiếp cảnh cường giả nhận không gian dĩ nhiên không thể nào quá mức một mạc, đến khi hắn đem mình tinh thần lực phóng thích đến chiếc nhận không gian sau đó, rất nhiều bó lớn bảo bối tiếp liền ở hắn trước mắt thoáng qua, quả thực thấy hắn có chút ứng tiếp không nổi. Không tệ không tệ. Mặc dù không có cái đó trẻ tuổi người như vậy giàu có, nhưng cũng tương đối không tệ, bỏ ra không nói khác, vẹn vẹn là những thứ này ngũ hành linh tinh, chính là một khoản to lớn tài sản, muốn đến cộng thêm những thứ này ngũ hành linh tinh, ta đánh vào tâm kiếp cảnh năng lượng, cũng có thể bị toàn đủ chứ. Người đàn ông trung niên nhẫn không gian bên trong bảo bối không thiếu, nhưng để cho hắn xem trọng, ngược lại thì bình thường nhất ngũ hành linh tinh, còn như những thứ khác, bởi vì có Tần Hướng Vãn những cái kia bảo bối làm so sánh, cho nên hắn ngược lại thì không cảm thấy có cái gì ghê gớm. Dĩ nhiên, những cái kia chân quý kim loại luyện tài, còn có niên đại không tầm thường thiên tài địa bảo, những thứ này tự nhiên tất cả đều là bảo bối tốt, sau này cũng tất nhiên có thể dùng ở trên. Thật là không nghĩ tới, ta cái này còn không có gia nhập vào vậy cái gì Thanh Minh Tông, nơi đó lại có thể cũng đã phái người tới giết ta, đây nếu là cùng ta gia nhập Thanh Minh Tông sau đó, ám toán người ta còn không phải xếp thành đội sao. Xem ra, ta nhất định phải mau sớm đánh vào phá kiếp cảnh cảnh giới mới được à. Thu xong hết thảy, hắn vào lúc này nhưng là một chút cũng không vui, bởi vì là hắn biết, tương lai chờ đợi mình, sợ rằng sẽ là hơn nữa khó có thể tưởng tượng hung hiểm, mà hắn muốn còn sống, nhất định phải để cho mình trở nên càng cường đại hơn đứng lên. Cồn vật bi, dù chít. Chương 872, báo động giải trừ. Đối với Vân Tiêu mà nói, chém giết một cái thiên kiếp cảnh cường giả, ngược lại cũng không có đáng giá gì lấy le, dẫu sao, lực lượng bây giờ của hắn vốn cũng không ở thiên kiếp cảnh cường giả dưới, huống chi hắn còn có tinh thần lực phụ trợ, như vậy chiến quả, hoàn toàn chính là chuyện đương nhiên. Chỉ bất quá, Tần Hướng Vãn cùng người đàn ông trung niên kia thân phận, nói đến ngược lại là hơi có chút phiền toái. Lần này chém chết cái này hai người, ngược lại vẫn không giống như là trước chém chết thần khuyết cung cái tên kia, bởi vì là lần này hắn chính là lấy bộ mặt thật kỳ nhân, nếu như Thanh Minh Tông bên kia điều tra mà nói, hoàn toàn có thể sẽ tra được hắn trên người, dẫu sao, cái này hai người dường như vốn là chạy hắn tới. Dĩ nhiên, muốn đến coi như là Thanh Minh Tông bên trong siêu cấp cường giả, cũng không đến nổi tin tưởng hắn có thể chém chết một cái thiên kiếp cảnh cường giả, nói không chừng sổ nợ này, cuối cùng sẽ nhớ đến hắn vị kia sư tôn trên người đại nhân. Bất quá, hắn hiện nay đã cùng Tuân Vạn Sơn trói với nhau, có thể nói là nhất vinh câu vinh nhất tổn câu tổn, đối phương đem mũi dùi chỉ hướng Tuân Vạn Sơn, nhưng cũng cùng trực tiếp đối phó hắn không việc gì khác biệt. Nói không thể, hắn từ nay về sau nhưng là nhất định phải càng cẩn thận mới được, ngoài ra, hắn cũng nhất định phải sớm là mình đánh vào phá kiếp cảnh làm một ít cố gắng, chỉ có lên cấp phá kiếp cảnh, hắn mới coi là có tự vệ tiền vốn, đến lúc đó coi như Thanh Minh Tông phái ra mạnh hơn cường giả đối phó hắn, hắn cũng có thể có giết ngược năng lực. Lại đang trong núi Trấn Ngục điều tức nghỉ dưỡng sức một trận sau đó, Vân Tiêu lúc này mới rời đi núi Trấn Ngục, lần nữa trở lại Hoàng Thành chính giữa, chỉ bất quá, lần nữa xuất hiện ở trong Hoàng Thành hắn, nhưng là đã thay đổi mặt mũi, biến thành một người khác. Hắn lần này từ Thánh Viện đi ra, nguyên bổn chính là muốn gặp vừa gặp Đại Hoàng tử Chu Cảnh Vân, còn như Tần Hướng Vãn hai người, nói đến chỉ có thể coi như là một cái nho nhỏ bất ngờ thôi. Đi tới Đại Hoàng tử Chu Cảnh Vân phủ đệ ra, Vân Tiêu lần này cũng không có vội vã phóng thích tinh thần lực đi dò xét, mà là ở Chu Cảnh Vân phủ đệ chung quanh quan sát rất lâu, thậm chí đem Chu Cảnh Vân phủ đệ chung quanh tất cả người khả nghi cũng kiểm soát một lần, cho đến chắc chắn trong đó không có thần sư cường giả lăn lộn ở bên trong sau đó, hắn lúc này mới thoáng yên tâm một ít. Cái này ngược lại cũng không phải có tật giật mình, mà là hắn thật không muốn lại theo thần khuyết cung cường giả mặt đối mặt giằng co, ở hắn không có lên cấp phá kiếp cảnh trước, hắn thật lòng không muốn lại theo người khác đi giao thủ, tránh cho rơi vào tình cảnh vạn kiếp bất phục. Giống như lần này, nếu như cùng Tần Hướng Vãn tới giết không phải là hắn thiên kiếp cảnh người, mà là vượt qua thiên kiếp cảnh cường giả mà nói, như vậy hắn căn bản không có mạng sống có thể, coi như có thể sống sót, sợ cũng muốn bại lộ rất nhiều bí mật mới được, mà bại lộ bí mật kết quả, nhưng cũng cách cái chết không xa. Xem ra cái này phủ đệ ra cũng không có người thần khuyết cung mai phục ở này, đây đối với ta mà nói ngược lại là một cái tin tốt. Hắn trong lòng rõ ràng, Vương Triều Đại Chu thần khuyết cung mặc dù không phàm, nhưng bên trong địa cấp thần sư cũng chỉ mấy cái như vậy, muốn đến vậy cấp bậc khác thần sư, hẳn sẽ không chạy đến nơi này cả ngày giam xem Chu Cảnh Vân, còn như địa cấp trở xuống thần sư, những thần kia sư tinh thần lực nếu là quét qua hắn mà nói, hắn thời gian đầu tiên là có thể phát hiện. Để đạt được an toàn, đợi thêm chút xem. Dù sao cũng không phải đặc biệt đừng có gấp thấy Chu Cảnh Vân, hắn dứt khoát lại ở đối phương phủ đệ ra quan sát dòng dã 3 ngày thời gian, nhưng là cẩn thận đến không thể cẩn thận hơn. 3 ngày sau, hắn đích xác không có phát hiện người thần khuyết cung, lúc này mới ở ban đêm lặng lẽ lẻn vào Chu Cảnh Vân phủ đệ. Chu Cảnh Vân vẫn là một như thường lệ hiền lành, làm hắn đi tới đối phương trong phủ đệ lúc đó, vị này đại hoàng tử điện hạ vẫn là ngoan ngoan canh giữ ở trong mật thất, tiếng tốt lành viết bế quan tu luyện, thật ra thì căn bản là chờ đợi hắn hạ xuống. Đại nhân, ngài có thể coi là đã tới, thuộc hạ còn lấy vì đại nhân ngài thật rời đi đâu. Mới gặp lại Vân Tiêu, Chu Cảnh Vân suýt nữa nước mắt nước mũi giàn rủa, giống như là gặp được mình xa cách nhiều năm người thân vậy. Hê hê, yên tâm đi, ta đã đáp ứng chuyện ngươi liền nhất định sẽ làm được, ngươi độc, ta ở trước khi rời đi nhất định sẽ là ngươi hiểu. Thấy Chu Cảnh Vân cơ hồ là trực tiếp nào tới, Vân Tiêu trong lòng khó tránh khỏi có chút buồn cười cảm giác, hắn biết cái này Chu Cảnh Vân tại sao lại như thế trông đợi hắn đến, dẫu sao, đối phương độc còn không có giải trừ, sợ rằng vẫn luôn đang chờ hắn là hắn giải độc đâu. Hù hù hù, đại nhân không nên hiểu lầm, thuộc hạ không phải cái ý này. Nghe được Vân Tiêu một hớp liền nói ra mình ý nghĩ trong lòng, Chu Cảnh Vân nhất thời lộ ra vẻ lúng túng, vội vàng lên tiếng phủ nhận nói. Mặc dù đây chính là hắn lời trong lòng, nhưng loại chuyện này nói ra cuối cùng không phải nghe hay như vậy. Huống chi hắn cũng lo lắng Vân Tiêu sẽ bởi vì là hắn mục đích không tốt mà mất hứng, đến lúc đó không cho hắn giải độc thì phiền toái. Được rồi, ngươi cũng không cần chối, ngươi về điểm kia mà tâm tư, ta chẳng lẽ sẽ không biết sao? Khoát tay một cái, Vân Tiêu trực tiếp cắt dứt đối phương giải thích rõ, nói một chút đi, đoạn này thời gian như thế nào, trong Hoàng Thành đều có chút biến hóa gì? Hoàng Thành biến hóa sao? Dưới mắt, tứ đại thế gia đã hoàn toàn trở thành đã qua, còn như bọn họ lưu lại tài nguyên. Trong đó 9 thành đều đã bị Hoàng Thất âm thầm đón lấy, ngoài ra 1 thành, chính là bị Hoàng Thành tất cả gia tộc lớn chia cắt, hôm nay Hoàng Thất ở trong Hoàng Thành lực lượng, nhưng là nếu so với trước kia lớn mạnh không chỉ gấp đôi. Nói đến Hoàng Thành biến hóa, Chu Cảnh Vân nhất thời ánh mắt sáng lên, vội vàng đem mình nắm giữ tình huống một một nói ra. Hắn mặc dù không có tùy tiện đi ra ngoài, nhưng đối với bên ngoài tin tức, hắn nhưng là một mực cũng không có dừng qua hỏi dò, tứ đại thế gia sụp đổ chuyện, hắn một mực đều hết sức chú ý, dẫu sao, ở hắn trong lòng. Nhưng là cũng sớm đã đem ngôi vị hoàng đế coi thành mình vật trong túi, đến khi hắn thừa kế đại thống sau đó, những thứ này coi như đều là hắn. Những thứ này ta biết, đúng rồi, đoạn này thời gian nhưng mà có người đi tìm người hỏi tình huống của ta sao. Tứ đại thế gia chuyện, hắn đã hoàn toàn không quan tâm, mà đối với tứ đại thế gia thối lui ra hoàng thành chuyện, hắn tự nhiên cũng là đã sớm đoán được. Có, thuộc hạ đang muốn cùng đại nhân báo cáo đâu, hơn 2 tháng trước kia, có người tới tìm ta, trực tiếp hỏi người lớn tình huống. Người tới thực lực rất mạnh, còn đả thương ta trong phủ mấy cái khách hành, không quá ta nói cho bọn họ đại nhân ngài đã rời đi, cuối cùng, bọn họ lại hỏi thăm một ít đại nhân ủy thác thuộc hạ bán ra thần đàn chuyện, thuộc hạ tất cả đều dựa theo đại nhân phân phó tiến hành trả lời. Nói đến đây sự kiện, Chu Cảnh Vân sắc mặt cũng là không khỏi trở nên hết sức nghiêm túc đứng lên, bởi vì là ngày đó tới đây 2 người kia, thực lực thật hết sức khủng bố, cũng đang bởi vì như vậy, hắn trí nhớ mới có thể vô cùng là sâu sắc. Hả? Vẫn còn có loại chuyện này. Cùng ta cẩn thận nói một chút, tới là người nào, lại đều có thực lực như thế nào, càng cặn kẽ càng tốt, không được có bất kỳ chi tiết bỏ sót. Nghe được Chu Cảnh Vân nói như vậy, Vân Tiêu nhất thời tâm thần rét một cái, hắn biết, Chu Cảnh Vân trong miệng theo như lời người, 80-90 chính là người thần khuyết cung, xem ra, thần khuyết cung hẳn là phát hiện vấn đề không ổn, bất quá dường như cũng không có quá mức hoài nghi Chu Cảnh Vân. Cồn vật bi, dù chít. Chương 873, Thành ý. Vân Tiêu thật nghiêm túc nghe Chu Cảnh Vân báo cáo, một chút cũng không dám thờ ơ, bất quá, làm hắn nghe xong Chu Cảnh Vân giải thích sau đó, hắn treo lòng nhưng là hoàn toàn để xuống. Từ Chu Cảnh Vân giải thích tới xem, người thần khuyết cung đúng là trước tới tìm hắn, bất quá, muốn đến thần khuyết cung cường giả cũng không tin Chu Cảnh Vân sẽ cùng ủy thác hắn đấu giá thần đan người có quá nhiều liên lạc, cho nên cũng không có quá mức làm khó đối phương. Ngoài ra, hắn trước đã thông báo Chu Cảnh Vân phải thế nào nói. Muốn đến coi như là thần khuyết cung thần sư thủ đoạn tương đối nhiều, nhưng cũng rất khó từ Chu Cảnh Vân trong miệng hỏi ra có giá trị gì tin tức tới. Một điểm cuối cùng, thần khuyết cung cường giả, thật giống như cũng không cảm thấy ban đầu bị hắn chém giết cái đó thần sư còn có tâm kiếp cảnh cường giả đã chết, cho nên cũng không có đưa vào quá nhiều lực lượng, có lẽ vào lúc này thần khuyết cung chẳng qua là phát hiện 2 người mất tích, nhưng còn chưa tới nhận định 2 người đã rơi xuống đến nước. Loại trường hợp tổng hợp tới một chỗ, muốn đến trong chốc lát, Chu Cảnh Vân bên này hẳn coi như là tương đối an toàn. Chu Cảnh Vân, ngươi lần này biểu hiện không tệ, làm tưởng thưởng, ta lại ban thưởng ngươi một viên thần đan, ngươi bây giờ tu vi đã là nguyên đan cảnh 7 chuyển, có viên này thần đan, ngươi chắc có hy vọng ở trong vòng 1 năm lên cấp nguyên đan cảnh 8 chuyển cảnh giới. Đến khi Chu Cảnh Vân nói xong, Vân Tiêu hài lòng gật đầu một cái, vừa nói, hắn chính là lấy ra một quả cao cấp thú linh đan, tiện tay quăng cho đối phương. Hắn người này từ trước đến giờ cũng sẽ không keo kiệt, nhắc tới Chu Cảnh Vân thật ra thì cũng không thể coi là người xấu, hơn nữa năng lực làm việc cũng không kém, hắn ngược lại cũng hy vọng đối phương có thể ở tương lai thừa kế vương triều Đại Chu đại thống, trở thành vương triều Đại Chu mới hoàng đế. Lên cấp nguyên đan cảnh 8 chuyển. Theo bản năng nhận lấy Vân Tiêu ném tới đan dược, Chu Cảnh Vân nhất thời vẻ mặt đại chấn, thân thể cũng hơi có chút run rẩy, thuộc hạ đa tạ đại nhân ban thưởng. Tiện tay đem thú linh đan thu vào, Chu Cảnh Vân không nói hai lời, vội vàng liền là đối Vân Tiêu quỳ một gối xuống. Nhất định chính là thiên ân vạn tạ, cảm kích có phải hay không? Giống như bọn họ những thứ này hoàng tử, thật ra thì bản thân thiên phú tu luyện cũng chưa ra hình dáng gì, mặc dù có thể đi tới ngày hôm nay như vậy đến nước, đều là dùng rất nhiều bó lớn tài nguyên chất đống, có thể càng về sau, bọn họ muốn bằng vào tài nguyên mà trở nên mạnh hơn liền càng ngày sẽ càng khó khăn. Dưới mắt, Vân Tiêu lại cho hắn một viên có thể đánh vào nguyên đan cảnh 8 chuyển đan dược, hắn đương nhiên là mừng rỡ không được. Hắn nếu là có thể ở một năm sau đó lên cấp nguyên đan cảnh 8 chuyển, như vậy hoàng thất rất nhiều hoàng tử bên trong, hắn ắt sẽ dẫn đầu độc chiếm, trực tiếp đem tất cả những người khác tất cả đều so đi xuống, đến lúc đó, vương triều đại chu ngôi vị hoàng đế còn không định trước chính là hắn. Dĩ nhiên, hắn ngược lại là hơn nữa hy vọng Vân Tiêu có thể ban thưởng hắn một quả giải độc thần đan, bất quá hắn trong lòng cũng rõ ràng, Vân Tiêu không thể nào nhanh như vậy liền đem giải độc đan cho hắn, dẫu sao, Vân Tiêu còn muốn dùng loại phương thức này tới nắm trong tay hắn, cũng tốt để cho hắn ngoan ngoãn làm việc. Đứng lên đi, đây là ngươi phải được. Khoát tay một cái, Vân Tiêu trực tiếp đánh ra một đạo chân khí đem đối phương đỡ lên, lúc này mới tiếp tục nói, đúng rồi, vị hoàng đế bệ hạ kiệt nhưng có tiếp tục cùng ta làm mua bán ý tưởng. Lần trước ta nói qua, chỉ cần hắn cầm ra thiên tài địa bảo mà nói, như vậy ta vẫn là có thể tiếp tục bán hắn thần đan. Hắn dưới mắt đã không thiếu tài nguyên tu luyện, ngược lại là cực kỳ thiếu thiếu các loại chân quý thiên tài địa bảo, cũng tốt phong phú hắn tài liệu luyện đan kho, để phòng bất cứ tình huống nào. Bẩm đại nhân, phu hoàng cũng sớm đã chuẩn bị xong không ít thiên tài địa bảo, lại là sớm đã đem những thứ này thiên tài địa bảo giao cho thuộc hạ trong tay, đại nhân mời xem. Nghe được Vân Tiêu hỏi chuyện này, Chu Cảnh Vân lúc này mới vẻ mặt ngần ra, đuổi vội vàng lấy ra liền ba cái nhẫn không gian, đưa tới Vân Tiêu trong tay. Hắn mới vừa rồi chỉ lo trả lời Vân Tiêu câu hỏi, nhưng là suýt nữa đem tránh sự mà đều quên hết, nhắc tới, hắn cha nhưng mà đối với hắn ký thác liền kỳ vọng rất lớn, nếu như hắn cầm không trở về thần đan mà nói, chỉ sợ là muốn cho mình cha hết sức khó chịu. Hả? Chậc chậc, xem ra hoàng đế bệ hạ còn rất tín nhiệm ngươi. Khoe miệng kêu một cái, Vân Tiêu giơ tay lên ở giữa đem ba cái nhẫn không gian nhận lấy, sau đó, cái này ba cái nhẫn không gian bên trong thiên tài địa bảo, chính là một xuất hiện ở hắn trước mắt. Ba cái nhẫn không gian, mỗi một quả nhẫn không gian đều không nhỏ, khác nhau đựng linh thực, linh chân cùng với không ít kỳ chân, tổng coi như, cái này ba cái nhẫn không gian bên trong bảo bối nhưng mà quả thực không thiếu, chí ít nếu để cho chính hắn đi thu góp, không có một mấy năm thời gian cũng thu góp không tới. Được, hoàng đế bệ hạ quả nhiên thủ đoạn bất phàm, lại là ta sưu tập nhiều như vậy thiên tài địa bảo, tốt, được à. Tinh thần lực thu hồi, Vân Tiêu không che giấu chút nào mình mừng rỡ ý, vừa nói. Hắn chính là giơ tay lên ở giữa đem ba cái nhẫn không gian tất cả đều thu vào, trong bụng nhất định chính là mừng rỡ không thôi. Nhiều như vậy thiên tài địa bảo, phỏng đoán hắn vừa có thể bắt tay luyện chế các loại thần đan linh dược, không thể không nói, vị hoàng đế bệ hạ kia, thật đúng là giúp hắn không nhỏ bận điệu. Chu Cảnh Vân, ngươi nói cho hoàng đế bệ hạ, hắn những thứ này, ta rất hài lòng, nơi này là 20 viên thần đan, ngươi cầm đi giao cho hắn đi. Vừa nói, hắn nhưng là trực tiếp lấy ra dòng dã 20 viên thú linh đan. Giao cho Chu Cảnh Vân trong tay. Thế 20 viên. Lại nhiều như vậy. Thấy Vân Tiêu đưa tới 20 viên thú linh đan, Chu Cảnh Vân hoàn toàn có chút chưa tỉnh hồn lại. Hắn trong lòng rõ ràng, dựa theo Vân Tiêu giá cả yêu cầu mà nói, cái này ba cái nhận không gian bên trong thiên tài địa bảo chung vào một chỗ, chỉ sợ cũng không đáng giá 10 viên thần đan, có thể Vân Tiêu chỉ một cái tử cho 20 viên. Dòng giá nhiều hơn mười mấy viên thần đan, cái ở giữa giá trị nhất định chính là khó mà lường được. Lần này, hắn cha nhưng mà được lợi lớn. Thuộc hạ thay cha hoàng đạt tạ đại nhân. Vững tâm thần, Chu Cảnh Vân không nói hai lời, chính là một lần nữa hướng về phía Vân Tiêu không người xuống, cung cung kính kính thi lễ một cái nói. Không nên đa lễ. Khẽ mỉm cười, Vân Tiêu đối với như vậy đổi chắc đồng dạng là vô cùng là hài lòng. Đối với hắn mà nói, thú linh đan cũng chỉ có đại chu vương triều cái này các nơi hữu dụng, nếu là có hướng một ngày đi Thanh Minh Tông mà nói, vật này thật ra thì vẫn tương đối gân gà. Đến lúc đó sợ cũng bán không được tốt gì giá tiền, còn không bằng cho nhiều Chu Nhật Thiên một ít, nói không chừng còn có thể để cho đối phương cảm kích trong lòng, tiếp tục là mình thu thập thiên tài địa bảo. Tốt lắm, Chu Cảnh Vân, ngươi ngoan ngoan thay ta làm việc đi, có lẽ lần sau lúc gặp lại, chính là ta giải độc cho ngươi ngày, ngươi tự thu xếp ổn thỏa đi. Lấy được rồi bó lớn thiên tài địa bảo, lại hỏi rõ thần khuyết cung chuyện, Vân Tiêu biết, dưới mắt mình, rốt cuộc có thể yên ổn tu luyện một trận. Ngoài ra, khoảng cách phủ viện tranh đã càng ngày càng gần, hắn tin tưởng, mình vị kia sư tôn hẳn rất nhanh sẽ trở về, muốn đến hắn vị kia sư tôn đại nhân, chắc cũng sẽ đối với hắn có chút an bài chính là. Cồn vật bi, dùn chít. Chương 874, Tuân Vạn Sơn trở về. Thời gian cực nhanh, thoáng qua bây giờ, dòng dã một tháng thời gian chính là lặng lẽ chạy đi, mà trải qua một tháng này thời gian, vương triều Đại Chu Hoàng Thành đã hoàn toàn thuộc về vì bình tĩnh, giống như là cái gì cũng không từng phát sinh qua vậy. Thánh viện Chân Võ, trong đệ tử mới nhà nhỏ, Vân Tiêu cũng dòng dã bế quan một tháng lâu, dốc lòng cảm ngộ phá kiếp cảnh thời cơ, cùng với hoàn thiện mình cơn lốc kiếm pháp. Một tháng này trong thời gian, hắn tuy nhiên đối với phá kiếp cảnh thời cơ lĩnh ngộ còn kém như vậy một chút, nhưng hắn đối với cơn lốc kiếm pháp cảm ngộ, nhưng là vô hình chung lại sâu hơn một ít, nhất là trước cùng vậy thiên kiếp cảnh cường giả đánh một trận, để cho hắn tổng kết rất nhiều kinh nghiệm, vậy chờ từ chiến đấu chính giữa tổng kết ra được kinh nghiệm, tuyệt đối không phải vô căn cứ suy diễn có thể so sánh. Ai, đáng tiếc vẫn không thể nào chân chính cảm nhận được đánh vào phá kiếp cảnh thời cơ, bây giờ ta nếu là tùy tiện đánh vào cảnh giới, tỷ lệ thành công sợ rằng chưa đủ 50% chứ. Sâu kín thở dài, Vân Tiêu vào lúc này không khỏi có như vậy một chút buồn rầu, nhắc tới, hắn giờ phút này ngược lại cũng không phải không thể đi đánh vào phá kiếp cảnh cảnh giới, dẫu sao, trụ cột của hắn đủ vững chắc, công pháp lĩnh ngộ vừa không có cổ trai, đánh vào phá kiếp cảnh điều kiện cũng tương đối đầy đủ. Nhưng vấn đề là, hắn tu luyện Cầm Long Quyết cùng người bình thường bất đồng, hắn có thể cảm giác đến, mình nếu như bây giờ liền tùy tiện hướng cấp mà nói, tuyệt đối không thể nào 100% thành công, còn như trong này kết quả kém một chút mà cái gì, hắn đến trước mắt mới ngưng như cũ tiến triển không lớn. Cái này ngược lại thật có chút phiền toái, nếu như chậm chạp không thể lên cấp phá kiếp cảnh mà nói, ta nếu là gặp phải thiên kiếp cảnh trở lên kẻ địch, phần thắng sợ rằng thật không lớn, như vậy, ta trong chốc lát nhưng vẫn không thể khắp nơi tán loạn đâu. Ở trải qua lần trước chuyện kiện sau đó, hắn trong lòng rõ ràng, Thanh Minh Tông chỉ sợ sẽ không như vậy dễ dàng sẽ bỏ qua hắn, mà lần trước, đối phương phái tới thiên kiếp cảnh cường giả, như vậy lần kế, đối phương thì có thể sẽ phái ra pháp tướng cảnh nhân vật, đối với lần này, hắn thật sự là không thể không đề phòng. Khoảng cách phủ viện tranh, thật giống như cũng chỉ còn lại 3-2 tháng đi, cũng không biết sư tôn đại nhân trở về chưa, nếu là sư tôn trở về, nói không chừng có thể cùng sư tôn thỉnh giáo một chút. Từ tình huống trước mắt xem ra, đóng cửa tạo thành hiển nhiên là có chút không quá có thể lấy, cho nên, hắn cần phải đi ra, tìm một ít siêu cấp cường giả tiến hành trao đổi mới được, hơn nữa còn không thể là thông thường phá kiếp cảnh người, tốt nhất là vượt qua phá kiếp cảnh cao thủ. Nếu như sư tôn không có trở về, như vậy đi tìm Hồng Lao trò chuyện một chút thật giống như cũng không phải là không thể, Hồng Lao tu vi hẳn sẽ không so sư tôn kém, nói không chừng Lao nhân ra ông ta cũng có thể giúp đạt được ta. Tuân Vạn Sơn cùng Hồng Lao cho hắn cảm giác đều là sâu không lường được, hắn của ban đầu vẫn cảm thấy Hồng Lao tu vi muốn tăng thêm một bậc, bất quá theo thực lực tăng lên, tinh thần lực lớn mạnh, hắn biết, hai người này thực lực chỉ sợ là ở như nhau bây giờ, nếu quả thật phải toàn lực liều mạng mà nói, dường như vẫn là Tuân Vạn Sơn phần thắng lớn hơn một chút, dẫu sao, Hồng Lao tuổi tác cũng lớn. Hả? Có người tới. Ngay tại lúc này, một tiếng cực kỳ yếu ớt tiếng xé gió bỗng nhiên chuyển tới, thanh âm cực nhỏ, thậm chí có thể dùng nhỏ không thể tra để hình dung, nhưng đối với người theo tinh thần lực hắn mà nói, nhưng là nghe hết sức rõ ràng. Không sai, lại có thể phát hiện ta đến gần, không hổ là bị viện trưởng đại nhân nhìn chúng người. Ngay tại Vân Tiêu kinh nghi bây giờ, phòng nhỏ cửa chính là bị người đẩy ra tới, sau đó, một người đàn ông trung niên chính là ung dung từ ngoài cửa đi vào. Nguyên lai là ảnh tử tiền bối. Đệ tử gặp qua ảnh tử tiền bối. Thấy đẩy cửa vào người đàn ông trung niên, Vân Tiêu không kiềm được ánh mắt sáng lên, sau đó chính là vội vàng đứng lên, sạch sẽ gọn gàng địa thi lễ một cái nói. Trái tim đen đu ám T-E-Z-U-I-E-N-T-U-I. VN người vừa tới không phải là người ngoài, chính là Thánh viện Chân Võ viện trưởng Tuân Vạn Sơn bên người ám vệ, nghĩ lúc đó, hắn lần đầu tiên bị Tuân Vạn Sơn cho đòi gặp lúc đó, chính là vị này đem hắn mang đi, cho nên, hắn đối với người này ấn tượng, có thể nói là cực kỳ sâu sắc. Ngươi là viện trưởng đại nhân đệ tử, viện trưởng đại nhân là ta chủ nhân, ta theo lý gọi ngươi một tiếng thiếu chủ mới đúng, thuộc hạ gặp qua thiếu chủ. Thấy Vân Tiêu đối với mình hành lý, bóng dáng đáy mắt không khỏi thoáng qua vẻ kinh dị, nói chuyện bây giờ. Hắn nhưng là ngược lại hướng về phía Vân Tiêu thi lễ một cái, không có chút nào vẻ khó xử. Nghĩ lúc đó, hắn lần đầu tiên mang Vân Tiêu đi gặp Tuân Vạn Sơn lúc đó, khi đó Vân Tiêu còn chỉ là một nho nhỏ nguyên đan cảnh hai chuyển tả hữu nhân vật nói, nhưng mà, lúc này mới bao lâu thời gian không gặp, Vân Tiêu lại thành tăng đến cảnh giới bực này, như vậy tốc độ tiến bộ, để cho hắn hoàn toàn uống vị này thiếu chủ, nếu không, hắn mới sẽ không dễ dàng đối với Vân Tiêu hành lý. Cái này thấy ảnh tử lại cho mình hành lý. Vân Tiêu không khỏi nết mép một cái, nhưng là bị đối phương đột nhiên cử động kinh ngạc giật mình, tiền bối, chúng ta vẫn là nói tránh sự đi, nhưng mà sư tôn lão nhân ra ông ta trở về. Hắn nhìn ra được, trước mắt vị này ảnh tử tiền bối mặc dù thực lực cao thâm, nhưng chỉ sợ cũng là một cái đầu góc chết, hắn nếu là theo như đối phương khiêm tốn mà nói không chừng còn biết để cho đối phương cảm thấy hơi hợt, thấy rằng này, hắn dứt khoát không ở chỗ này chuyện trải qua nhiều dây dưa, trực tiếp chính là hỏi ra tim mình để nghi vấn. Không sai, viện trưởng đại nhân tối hôm qua đã trở lại thánh viện, hôm nay đang cùng Hồng Lao nói chuyện, đặc mệnh ta tới mời thiếu chủ đi trước, thiếu chủ, chúng ta cái này sẽ lên đường đi. Ảnh tử thái độ như cũ vô cùng cung kính, hiển nhiên là đã hoàn toàn thừa nhận Vân Tiêu thân phận. Rốt cuộc trở về à, đi, chúng ta vậy thì đi gặp sư tôn. Sắc mặt vui mừng, Vân Tiêu nhưng cũng không nói nhiều, vừa nói chính là chủ động hướng cửa đi ra ngoài, mà bóng dáng chính là sau đó đuổi theo, không chần chờ chút nào. Hai người ra nhà nhỏ, rất nhanh chính là đi tới Hồng Lao chỗ ở ngay giữa sân, xa xa, Vân Tiêu chính là thấy được ngồi xếp bằng ở Hồng Lao đối diện Tuân Vạn Sơn, mà vào lúc này, hai người hiển nhiên cũng là chú ý tới hắn đến, vừa vặn đưa mắt hướng nhìn bên này tới. Ha ha ha, Đồ Nhi, nghe Hồng Lao nói ngươi khoảng thời gian này tu luyện hết sức khắc khổ, tới tới tới, mau để cho vi sư xem. Mắt thấy Vân Tiêu đến, nguyên bản ngồi xếp bằng ở tấm đá trên Tuân Vạn Sơn đột nhiên cười dài một tiếng, tiếng cười không nghỉ, hắn nhưng là đã từ trên tấm đá nhảy cất lên, bước nhanh hướng Vân Tiêu đón. Đệ tử bái kiến sư tôn ba. Thấy mình sư tôn tự mình ra đón, Vân Tiêu không dám thờ ơ, thân hình động một cái, chính là đã xuất hiện ở Tuân Vạn Sơn trước mặt, sau đó cung kính bái ngã xuống. Đối với Tuân Vạn Sơn, hắn vẫn tương đối tôn kính, mặc dù vị này sư tôn đại nhân ban đầu thu hắn làm đồ đệ lúc đó, có thể nhiều ít tồn tại như vậy một chút tư tâm, nhưng về sau thật lòng bỏ ra ngược lại cũng không phải giả. Ha ha ha, tốt, không nghĩ tới ngươi lại đem tu luyện du long thân pháp đến cảnh giới bực này, đứng lên, mau mau dậy đi. Thấy Vân Tiêu lắc mình bây giờ cũng đã xuất hiện ở trước mặt mình, Tuân Vạn Sơn nhất thời trước mắt sáng lên, đáy mắt đều là một mảnh vẻ yên tâm vui vẻ. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 875, Linh Thú Nội Đan. Ở Vân Tiêu không trước khi tới, Tuân Vạn Sơn cũng đã cùng Hồng Lao hỏi tham qua Vân Tiêu khoảng thời gian này tình huống, mà làm hắn nghe nói Vân Tiêu lại đã tu luyện tới nguyên đan cảnh viên mãn cảnh giới lúc đó, hắn cơ hồ bản năng có chút không dám tin tưởng. Nhưng mà, vào giờ phút này, Vân Tiêu liền đứng trước mặt của hắn, hắn thấy rất rõ ràng, Vân Tiêu dưới mắt tu vi, tuyệt đối là thật đạt tới nguyên đan cảnh cực hạn, bởi vì là mơ hồ, hắn thậm chí có thể cảm nhận được Vân Tiêu đang hướng về phá kiếp cảnh cảnh giới xuất phát, nhưng tựa hồ là gặp một vài vấn đề. Dĩ nhiên, bỏ ra Vân Tiêu cảnh giới không nói, Vân Tiêu mới vừa rồi vô hình trung hiện lộ ra Du Long thân pháp, giống vậy để cho hắn hài lòng vô cùng. Du Long thân pháp nhưng mà hắn tuyệt kỹ thành danh, hắn trước đem bộ này thân pháp để lại cho Vân Tiêu, cũng chưa từng nghĩ Vân Tiêu có thể ở thời gian ngắn như vậy bên trong tu luyện tới cảnh giới như vậy, có thể nói, Vân Tiêu cho hắn ngạc nhiên mừng rỡ, thật sự là quá lớn hơn nhiều lắm. Đồ Nhi, vi sư quả nhiên không có nhìn lầm người, xem ra ngươi cái này đứa nhỏ coi là thật chính là trời cao ban cho ta đệ tử, tốt, được à. Hung hãn vô một cái Vân Tiêu bả vai, Tuân Vạn Sơn có thể cảm nhận được, Vân Tiêu lực lượng đặc biệt vững chắc, mà lấy Vân Tiêu hiện nay tuổi tác, phối hợp dưới mắt cảnh giới bực này, có thể nói không khoa trương chút nào, coi như là roi mắt toàn bộ Thanh Minh Tông, chỉ sợ cũng không có bao nhiêu người có thể đủ có thể so với. Sư Tôn cũng không muốn khen đệ tử đã cắm ở phá kiếp cảnh cảnh giới có một đoạn thời gian, dưới mắt đang giàu gì không cảm ứng được đột phá thời cơ đâu, vừa vặn Sư Tôn ngài trở về, mong rằng Sư Tôn có thể cho đệ tử một ít chỉ điểm. Lắc đầu một cái, Vân Tiêu vào lúc này cũng không có lộ ra quá mức khiêm tốn hình dáng, mà là hết sức tự nhiên nói. Cùng minh vị này Sư Tôn đại nhân, hắn hiện nay cũng không có cái gì có thể khiêm tốn, ngoài ra, hắn dưới mắt sắc thực khổ vô đánh vào phá kiếp cảnh thời cơ, vừa vặn muốn tìm mình vị này Sư Tôn đại nhân thỉnh giáo. Ha ha ha, quả nhiên như vậy, yên tâm đi, vi sư lần này đi ra ngoài, nhưng là ngươi mang về vậy không tầm thường bà bối, muốn đến đối với ngươi đánh vào phá kiếp cảnh tất nhiên sẽ có một ít chỗ dùng. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Tuân Vạn Sơn không kiềm được cười dài một tiếng, tiếng cười chính giữa nhưng là tràn đầy thoải mái ý. Hắn lần này bị tông môn khẩn cấp phân phối đến tiền tuyến, nguyên bản đang nín một bụng tức giận đâu, nhưng giờ phút này thấy mình đệ tử lại như vậy không chịu thua kém, hắn những cái kia hỏa khí ngay tức thì đầy đủ đều tan thành mây khói. Lần này trở về, hắn nhưng mà không thiếu bị người xem thường, đáng tiếc là, hắn hiện nay vô luận là thực lực vẫn là thân phận địa vị đều đã không so với lúc trước, trở lại Thanh Minh Tông sau đó, hắn cũng chỉ có thể là ngoan ngoan im hơi lặng tiếng, căn bản không biện pháp phản bác. Không thể không nói, Vân Tiêu tuyệt đối là hắn một cái cơ hội, lấy Vân Tiêu hiện ra thiên phú, hoàn toàn có hy vọng ở Thanh Minh Tông xông ra một mảnh trời đất tới, mà đến lúc đó, hắn sớm muộn phải lần nữa trở lại tông môn, đem những cái kia lấn áp người hắn dâm ở dưới chân. Bảo bối đối với ta đánh vào phá kiếp cảnh hữu ích. Nghe Tuân Vạn Sơn nói như vậy, Vân Tiêu ánh mắt không kiềm được hơi sáng lên, trong bụng nhất thời có chút mong đợi. Hắn tin tưởng, mình vị này sư tôn tuyệt đối sẽ không bẩn thỉu, nếu đối phương nói là đối với hắn hữu ích, nói không chừng thật có thể là hắn cung cấp như vậy một đột phá thời cơ. Ha ha, xem ra ngươi thằng nhóc này đã có chút không thể chờ đợi à, cũng được, đã như vậy, vậy vi sư bây giờ liền lấy cho ngươi. Thấy Vân Tiêu ánh mắt sáng choang, còn kém mau phải chảy nước miếng, Tuân Vạn Sơn lần nữa cao giọng cười một tiếng, sau đó, hắn chính là bỗng dưng khoát tay, lấy ra một cái tinh xảo hộp gỗ tới. Cái này hộp gỗ cũng chính là lớn chừng bàn tay, phương phương tránh tránh rất là phổ thông, chỉ bất quá, làm cái này hộp gỗ xuất hiện ở ngay giữa sân lúc đó, toàn bộ nhà nhỏ đều là lập tức nhiều hơn một cổ mát mẽ khí, lại là mơ hồ trở nên hơn nữa sinh cơ rồi rào đứng lên. Đây là nhìn trước mắt hộp gỗ, Vân Tiêu cặp mắt không khỏi hơi híp, theo bản năng hít sâu mấy cái, nhất thời có dũng khí cả người thông suốt, tinh thần sảng khoái cảm giác. Thật là khủng khiếp một lực, chẳng lẽ là lúc này, giống vậy đã đứng dậy Hồng Lao sắc mặt thay đổi liên tục, hiển nhiên là đã có một ít suy đoán, nhưng cũng có chút không dám tin tưởng. Ngược lại là một bên bóng dáng, hắn hiển nhiên là biết Tuân Vạn Sơn cái này hộp gỗ bên trong thả là cái gì, chỉ bất quá, khi nhìn thấy Tuân Vạn Sơn lấy ra cái này hộp gỗ lúc đó, hắn đáy mắt không khỏi thoáng qua một tia vẻ phức tạp, mơ hồ nhưng là còn có như vậy một chút lòng rung động. Người khác không biết, có thể hắn rành rẽ nhất vật này là làm sao tới, vì đạt được vật này, Tuân Vạn Sơn nhưng mà không tiếc mạo hiểm sinh mạng nguy hiểm đi đánh chết một đầu kinh khủng một hệ linh thú, mặc dù Tuân Vạn Sơn cuối cùng sống trở về, nhưng trên thực tế, Tuân Vạn Sơn bị thương nhưng mà không nhẹ, cho tới bây giờ, hắn thương thế cũng vẫn chưa có hoàn toàn phục hồi như cũ. Giờ 3. Ngay tại lúc này, Tuân Vạn Sơn đã đem hộp gỗ nắp xốc mở, sau đó, một viên màu xanh biếc tròn đan, liền là xuất hiện ở mặt của mọi người trước. Cái này màu xanh biếc tròn đan cũng chính là trẻ sơ sinh cỡ quả đấm, hình dáng cũng không quy tắc hình tròn, mà ở nơi này màu xanh biếc nguyên đan trung quanh, một cổ đậm đà tới cực điểm một khí, thật là để cho người có dũng khí thở dốc không được cảm giác. Đây là Vân Tiêu ánh mắt nhìn chằm chằm hộp gỗ bên trong màu xanh lá cây tròn đan, chỉ bất quá, đối với như vậy một viên cổ quái tròn đan, hắn tạm thời bây giờ thật đúng là không nhận ra là cái gì. Mục linh thú nội đan. Vạn Sơn, ngươi lại chém giết một đầu mục linh thú. Lúc này, một bên Hồng Lao đã tới phụ cận, vừa nhìn hộp gỗ bên trong tròn đan, một bên tràn đầy khiếp sợ nói. Hắn liếc mắt một cái liền nhận ra trước mắt màu xanh lá cây tròn đan là cái gì, chỉ bất quá, loại vật này thật sự là hiếm thấy cực kỳ. Rất nhiều muốn đánh vật này chú ý, cuối cùng 80-90 đều là chết ở thứ này trong tay, hắn tin tưởng, Tuân Vạn Sơn vì đạt được viên nội đan này, nhất định là xuất nguy hiểm to lớn. Mục linh thú. Nội đan. Nghe được Hồng Lão kêu lên, Vân Tiêu cũng là trợn trợn to cả mắt, nhưng là lập tức nhớ lại mình ở trong điện tịch mặt thấy qua ghi chép. Rất nhiều võ giả mạnh mẽ đều biết, ma thú trưởng thành đến nhất định đến nước, sẽ tiến vào một loại cực kỳ kinh khủng cảnh giới, khi đó ma thú đã không thể gọi là ma thú, mà là phải gọi làm linh thú. Còn như ma thú cùng linh thú giới hạn phân chia, chính là đối ứng võ giả pháp tướng cảnh, nói cách khác, chỉ có đạt tới loài người võ giả pháp tướng cảnh cấp bậc, ma thú mới có thể bị gọi là linh thú. Mà một khi ma thú tu luyện tới linh thú cảnh giới, thì sẽ ở trong thân thể ngưng tụ nội đan chính là ma thú cả người tinh hoa chỗ ở đây, nhưng lại rất khó bị võ giả đạt được, bởi vì là một khi linh thú gặp chí mạng nguy cơ, chúng liền sẽ trực tiếp nổ nội đan, cùng kẻ địch lấy mạng đổi mạng, nhưng là tuyệt đối sẽ không để cho địch nhân đạt được mình nội đan. Hắn không nghĩ tới, mình vị này sư tôn, lại cho hắn mang về như vậy một kiện bảo bối. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 876, khắc ghi trong lòng. Linh thú nội đan chân quý, sợ rằng bất kỳ một người nào võ giả cũng có thể tưởng tượng được, dẫu sao, đây chính là một đầu pháp tướng cảnh trở lên tồn tại cả người tinh hoa năng lượng chỗ ở đây, tùy tiện một viên linh thú nội đan bắt được hội đấu giá đi đấu giá. Sợ rằng cũng có thể đánh ra một cái giá trên trời tới, còn như ngũ hành linh thú nội đan, vậy thì càng thêm không cần nói. Một đầu ngũ hành linh thú, vậy thì tương đương với là một cái pháp tướng cảnh trở lên ngũ hành võ giả, mà một cái pháp tướng cảnh trở lên ngũ hành võ giả mạnh bao nhiêu, căn bản cũng không phải là bây giờ Vân Tiêu có thể tưởng tượng. Khá lắm, sư tôn lại cho ta mang về một viên mục linh thú nội đan. Cái này cũng quả thực là quá mức chân quý chút đi ba. Tất cả suy nghĩ chợt lóe lên, cuối cùng hắn không khỏi nhận thức chân thật đánh giá hộp gỗ bên trong linh thú nội đan tới, hắn có thể cảm giác đến, viên này một linh thú nội đan, trên căn bản chính là do vô cùng là tinh khiết một lực ngưng tụ mà thành, mà đây một lực năng lượng ở độ tinh thuần phía trên, nhưng là còn muốn ở hắn trong thân thể những cái kia nguyên đan trên. Ngoài ra, viên nội đan này chính giữa tựa hồ còn có một ít thiên địa chí lý ngầm chứa trong đó, giống như là nội đan chủ nhân khi còn sống tu luyện cảm ngộ. Không nên coi thường linh thú tu luyện cảm ngộ, trên thực tế, linh thú trí khôn đã cùng loài người võ giả vậy không hai, chúng mặc dù như cũ không thể giống như võ giả như vậy tùy ý tu luyện võ học, nhưng chúng ở cảm ngộ trời đất trí lý phía trên, thật ra thì không hề so loài người võ giả kém. Sư tôn, ngài đây là chém giết một đầu mục linh thú sao? Xem ra sư tôn trong thân thể thương thế, chắc là chém chết mục linh thú gây ra chứ. Vững tâm thần, Vân Tiêu trên mặt vẻ hưng phấn dần dần thu liễm, sau đó, hắn chính là giọng hơi có vẻ trầm thấp hướng về phía Tuân Vạn Sơn nói. Nhắc tới, hắn từ thấy Tuân Vạn Sơn đầu tiên nhìn khởi, cũng đã cảm thấy Tuân Vạn Sơn hơi thở không ổn, chỉ bất quá, hắn trước cũng không có hỏi cái gì, dẫu sao, cái nào sư phụ bị thương, sẽ nguyện ý ở mình đệ tử trước mặt nói tới. Nhưng vào giờ phút này, ở thấy đối phương lấy ra một linh thú nội đan lúc đó, hắn nhưng là đầy đủ đều hiểu. Ngũ hành linh thú há lại là như vậy dễ dàng là có thể đánh chết. Mặc dù Tuân Vạn Sơn thực lực rất mạnh, nhưng đây chính là ngũ hành linh thú à, đối phương tại gần chết phản công lúc đó, coi như là Tuân Vạn Sơn cũng tuyệt đối sẽ không dễ chịu. Huống chi Tuân Vạn Sơn không đơn thuần là muốn chém giết một linh thú, nhưng là còn muốn ngăn cản đối phương tự bạo. Bị thương. Ngươi thằng nhóc này nói nhăng gì đó, vi sư lại tại sao sẽ bị thương. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, nguyên bản còn mặt tươi cười Tuân Vạn Sơn nhất thời sắc mặt hơi chậm lại, sau đó chính là vội vàng che giấu nói. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Vân Tiêu lại vẫn có thể nhìn ra hắn bị thương tình huống, hắn nguyên lấy là mình giấu rất kỹ, coi như là Hồng Lão cũng chưa chắc nhìn ra được, không nghĩ tới lại để cho Vân Tiêu cho đã nhìn ra. Sư Tôn liền không nên gạt ta, đệ tử mặc dù thực lực không có Sư Tôn mạnh như vậy, nhưng sức quan sát vẫn phải có, Sư Tôn trước cái dạng gì, bây giờ cái dạng gì. Đệ tử tự nhiên nhìn ra được. Thấy Tuân Vạn Sơn còn muốn giấu giếm mình, Vân Tiêu không khỏi lắc đầu một cái, tiếp tục nói, Sư Tôn, đệ tử biết, ngươi đây là vì ta tốt, bất quá, đệ tử cũng không hy vọng Sư Tôn vì ta chuyện tu luyện mà mạo hiểm, lấy đệ tử thiên phú mà nói, coi như là không có linh thú nội đan, ta cũng như thường có thể đạt tới phá kiếp cảnh, chỉ bất quá chỉ là sắp tối ở trên một năm nửa năm thôi. Hắn đối với mình thiên phú có lòng tin, dù là không có ngoại vật tương trợ, hắn cũng chắc chắn mình có thể ở trong vòng một năm đạt tới phá kiếp cảnh, cho nên, hắn cũng không muốn mình vị này tiện nghi sư phụ vì hắn tu luyện mà đánh cuộc mạng. Cái này, đến khi Vân Tiêu tiếng nói rơi xuống, Tuân Vạn Sơn ra mặt không kiềm được run lên, nhưng là lại cũng không có biện pháp tiếp tục giấu giếm. Ai, không nghĩ tới lại bị ngươi cái này đứa nhỏ cho đã nhìn ra. Cười khổ lắc đầu một cái, Tuân Vạn Sơn vào lúc này cũng sẽ không phí sức đi vận chuyển chân nguyên lực áp chế thương thế, nói chuyện bây giờ. Sắc mặt hắn chính là thoáng tái nhợt liền như vậy một phần, lại cũng không giống như là trước như vậy đỏ thắm. Hắn ở đánh chết một linh thú lúc đó, đích xác là bị một linh thú trước khi chết điên cuồng phản công, để ngăn cản một linh thú tự bạo nội đan, hắn gắng gượng bị đối phương một kích, nếu như không phải là hắn tu vi cao thâm mà nói, hắn chỉ sợ sớm đã chết ở ma thú cuồng chiều ngay giữa, lại làm sao có thể còn sống đi ra. Vạn Sơn, ngươi lại bị thương. Mắt thấy Tuân Vạn Sơn hơi có vẻ sắc mặt tái nhợt, một bên Hồng Lao nhất thời vẻ mặt đại chấn, thời gian đầu tiên tiến lên một bước nói. Hắn mặc dù thực lực mạnh mẽ, nhưng bàn tới sức quan sát, hắn nhưng mà cùng Vân Tiêu kém xa đâu, dẫu sao, Vân Tiêu sức quan sát, nhưng mà tinh thần lực giao phó cho hắn. Hồng Lao không cần lo lắng, đã không có gì đáng ngại, chính là nguyên khí chưa phục hồi như cũ, nghỉ ngơi một trận hắn sẽ không có sao. Thấy Hồng Lao lo lắng hình dáng, Tuân Vạn Sơn lắc đầu một cái, vội vàng giải thích. Ai, ngươi cũng thật là ẩu tả. Ngũ hành linh thú há là như vậy dễ dàng đánh chết. Huống chi ngươi còn muốn giết thú lấy đan, đây quả thực là lấy tánh mạng làm trò đùa à. Lắc đầu thở dài, Hồng Lao lúc này cũng không biết đạo nói cái gì cho phải, hắn hiểu rõ Tuân Vạn Sơn tính cách, nhận định sự việc, coi như là khó đi nữa cũng phải đi làm, nếu không, cũng sẽ không luân lạc tới hôm nay như vậy trình độ. Sư Tôn, viên này một linh thú nội đan, vẫn là chính ngài ăn đi, muốn đến chỉ cần ăn viên nội đan này, Sư Tôn thương thế nhất định sẽ hoàn toàn khôi phục. Nói không chừng còn có thể có tinh tiến. Vân Tiêu lúc này đứng dậy, hướng về phía Tuân Vạn Sơn thật tâm thật ý nói. Hắn trong lòng rõ ràng, viên này một linh thú nội đan sinh mệnh lực cực mạnh, đừng nói là Tuân Vạn Sơn điểm này mà thương thế, coi như là thoi thóp người ăn, cũng có thể lập tức trở nên sinh long hoạt hổ. Ẩu tả, vi sư mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng bắt được đồ, chẳng lẽ ngươi muốn cho nó liền như vậy lãng phí một cách vô ích sao? Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Tuân Vạn Sơn nhất thời sắc mặt trầm xuống, mặt đầy không vui khiển trách. Hắn đúng là bị thương, nhưng dưới mắt đã khôi phục thất thất bát bát, lúc này nếu là ăn trước mắt nội đan, nhất định chính là lớn nhất lãng phí, cho nên, hắn dĩ nhiên không thể nào biết làm như vậy. Sư Tôn, chớ nói, viên này một linh thú nội đan, chính là vi sư là ngươi chuẩn bị lễ vật, ngươi nếu không phải thu, như vậy từ nay về sau cũng sẽ không nếu lại kêu ta Sư Tôn. Nghe được Vân Tiêu còn đợi nói nhiều, Tuân Vạn Sơn dứt khoát khoát tay một cái, nhưng là trực tiếp đem lời nói chết. Cái này được rồi, đã như vậy. Đệ tử tạ ơn Sư Tôn. Sắc mặt thay đổi liên tục, Vân Tiêu cuối cùng chợt cắn răng một cái, nhưng cũng sẽ không tiếp tục từ chối. Lời nói đều đã nói đến cái này phân thượng, hắn hiển nhiên đã không có khác lựa chọn. Bất quá, hắn sẽ để cho vị sư phụ này của mình biết, chỉ bằng viên nội đan này, hắn sẽ để cho đối phương đạt được so với cái này nhiều hơn hồi báo. Cồn vật bi, dùn chít. Chương 877, thật tình cho nhau biết. Vân Tiêu trong lòng rất rõ ràng, Tuân Vạn Sơn bây giờ đối với hắn tốt, nói thực tế một chút chính là đang đối với hắn tiến hành đầu tư, bất quá, hắn không hề quản đối phương là từ mục đích gì, hắn chỉ biết là, người khác đối với mình tốt, như vậy hắn sẽ phải bị đối phương hồi báo. Dưới mắt đối phương cho hắn linh thú nội đan là thật chân quý, nhưng hắn tin tưởng, tương lai mình có thể hồi báo cho đối phương, nhất định sẽ so một viên linh thú nội đan chân quý vô số lần. Đỗ Nhi, viên này linh thú nội đan không phải chuyện đùa, trong này chẳng những hàm chứa cực kỳ tràn đầy mục lực, nhưng là còn có rất nhiều huyền diệu khó giải thích đồ, ngươi sau này đem viên nội đan này ăn vào, muốn đến coi như không thể giúp ngươi cảm ngộ đến phá kiếp cảnh chân lý, nhưng cũng ít nhất có thể đủ để cho ngươi thực lực tiến nhiều, cả người võ học cũng có thể hơn nữa thông hiểu đạo lý. Thấy Vân Tiêu đem nội đan thu vào, Tuân Vạn Sơn cái này mới lộ ra một nụ cười thỏa mãn, sau đó hướng về phía Vân Tiêu cười nói. Hắn đối với viên nội đan này vẫn là rất có lòng tin, bởi vì là hắn đang cùng cái này nội đan chủ nhân giao thủ lúc đó, có thể rõ ràng cảm giác được đầu kia một linh thú khủng bố, mà linh thú thực lực càng mạnh, thiên phú càng cao, tự nhiên cũng đã nói lên trước bọn họ nội đan sẽ càng thêm chân quý. Đệ tử biết, sau này, đệ tử sẽ nhận thức chân thật điều tức một phen, sau đó liền uống cái này nội đan, hy vọng có thể sớm ngày đánh vào phá kiếp cảnh thành công. Gật đầu một cái, Vân Tiêu đáy mắt không khỏi tràn đầy vẻ chờ mong, hắn biết, đây chính là mình một cái cơ hội, hắn cũng có thể cảm nhận được, viên này linh thú nội đan tuyệt đối không giống tầm thường, giúp hắn đột phá đến phá kiếp cảnh hẳn không phải là không có khả năng. Ha ha ha, vi sư tin tưởng ngươi nhất định có thể thành công, cùng ngươi thành công lên cấp phá kiếp cảnh sau đó, vi sư còn có một chút sự việc muốn cùng ngươi thương lượng, đến lúc đó ngươi liền có thể mình đi lấy đặt chủ ý. Thấy Vân Tiêu tràn đầy tự tin diễn cảm, Tuân Vạn Sơn cũng không đả kích Vân Tiêu tích cực tính, tràn đầy khích lệ nói. Chỉ bất quá, hắn trong lòng ngược lại cũng rõ ràng, phá kiếp cảnh cũng không phải là như vậy dễ dàng đột phá thành công. Hắn lần này xuất lớn như vậy nguy hiểm đem viên nội đan này cầm về, chủ yếu chính là muốn trợ giúp Vân Tiêu đánh tốt cơ sở, ngược lại cũng không trông cậy vào Vân Tiêu có thể bằng vào một viên nội đan liền lên cấp phá kiếp cảnh cảnh giới. Có chuyện cùng ta thương lượng. Sư tôn nếu là có chuyện gì, bây giờ cùng đệ tử nói là tốt. Nghe được Tuân Vạn Sơn nói như vậy, Vân Tiêu không kiềm được ánh mắt rét một cái, theo bản năng dò hỏi. Bây giờ ngược lại cũng không cấp, ở ngươi không có đạt tới phá kiếp cảnh trước, ngươi căn bản còn không có lựa chọn khác, hết thảy cũng ngươi còn phải lên cấp phá kiếp cảnh sau này hay nói. Khoát tay một cái, Tuân Vạn Sơn tỏ ý Vân Tiêu không nên gấp, lúc này mới tiếp tục nói, ta biết ngươi thiên phú không giống tầm thường, tu luyện yêu cầu năng lượng cũng biết cực kỳ to lớn, vì sư nơi này còn có một chút tài nguyên tu luyện, ngươi cũng tất cả đều tạm thời cầm đi, muốn đến cũng đủ ngươi đánh vào phá kiếp cảnh chi dụng. Vừa nói, hắn chính là giơ tay lên lấy ra một quả nhận không gian, trực tiếp đưa tới Vân Tiêu trên tay. Tạ ơn sư tôn, đệ tử nhất định sẽ không phụ lòng sư tôn kỳ vọng. Vân Tiêu cũng không chậm trễ, nhắc tới, hắn liền một linh thú nội đan cũng thu, ngược lại cũng không quan tâm nhiều đi nữa thu một ít tài nguyên tu luyện. Thêm nữa nói, hắn trong lòng rõ ràng, mình vị này sư tôn tuyệt đối khó có thể tưởng tượng hắn tu luyện tài nguyên sẽ là khổng lồ như vậy, cho nên cũng chưa chắc sẽ cho mình chuẩn bị quá nhiều. Tốt lắm, Đồ Nhi, ngươi hạ đi tu luyện đi. Vi sư còn muốn cùng Hồng Lao trò chuyện một chút sắp đến phủ viện tranh, ngươi phía sau nếu là có chuyện gì, cứ tới nơi này gặp chính là ta. Đem nhất đồ trọng yếu giao cho Vân Tiêu, Tuân Vạn Sơn thỏa mãn cười một tiếng, cái này liền đối với Vân Tiêu hạ lệnh chủ khách. Tiếp theo hắn muốn cùng Hồng Lao thương lượng, nhưng mà lần này phủ viện tranh chuyện, tự nhiên không thể để cho Vân Tiêu tùy tiện nghe đi, dẫu sao, trong này liên quan đến một cái công bằng công chính vấn đề, để cho Vân Tiêu nghe cũng không phải là rất thỏa đáng. Sư tôn, đệ tử còn có chuyện muốn cùng sư tôn nói riêng, không biết sư tôn có thể hay không cho đệ tử cơ hội này. Lông mày nhướng lên, Vân Tiêu hơi chần chờ, cuối cùng vẫn là cắn răng nói, nhưng rõ ràng xuống một cái không nhỏ quyết tâm. À, hê hê, có lời gì, ngươi cứ việc ở chỗ này nói chính là, nơi này không có người ngoài, ngươi không cần có bất kỳ cố kỵ. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Tuân Vạn Sơn cũng là lông mày nhướng lên, sau đó chính là cười nói. Hắn nhìn ra được, Vân Tiêu muốn cùng hắn nói sự việc. Dường như vẫn là một kiện tương đối trọng yếu chuyện, cho nên mới muốn nói riêng với hắn, bất quá, dưới mắt tại chỗ đều là hắn tín nhiệm nhất người, cũng là tuyệt đối sẽ không bán đứng người hắn, bỏ mặc Vân Tiêu muốn cùng hắn nói gì, cũng không cần phải để cho những người khác tránh. Cũng tốt, đệ tử kia nói. Nghe vậy, Vân Tiêu gật đầu một cái, cũng không có tiếp tục kiên trì. Hắn thật ra thì cũng tin tưởng, vô luận là Hồng Lao vẫn là bóng dáng, cũng đều là Tuân Vạn Sơn tương đối tín nhiệm người, chí ít, cái này hai người hẳn sẽ không bán đứng bọn họ thầy trò. Đệ tử nơi phải nói sự việc, có lẽ sư tôn đã sớm trong lòng hiểu rõ, có lẽ sư tôn vẫn luôn bị chẳng hay biết gì, bất quá bất kể là loại tình huống nào, đệ tử vẫn là phải nói cho sư tôn một tiếng. À, hề hề, cứ nói đừng ngại. Tuân Vạn Sơn vào lúc này cũng là hứng thú, hắn còn thật không biết Vân Tiêu muốn là nói cái gì, bất quá nghe thật đúng là đủ thần bí. Muốn đến sư tôn hẳn nghe nói Hoàng Thành tứ đại thế gia tiêu diệt chuyện liền chứ. Vững tâm thần, Vân Tiêu hơi chần chờ, liền là tiếp tục mở miệng nói. Ừ, lúc trở lại liền nghe người hồi báo, làm sao, ngươi đã biết tứ đại thế gia chuyện liền sao? Gật đầu một cái, Tuân Vạn Sơn đột nhiên nhíu lông mày, một bên nhìn một cái Hồng lão, một bên hơi có vẻ kinh ngạc hỏi. Ta đã cùng hắn nói qua tứ đại thế gia chuyện, nhắc tới cũng là đúng dịp, cũng chính là ở ta cùng thằng nhóc này nói xong tứ đại thế gia tình huống sau đó, cái này tứ đại thế gia liền nổi lên lục đục, cuối cùng lại lấy mạng đổi mạng. Thấy Tuân Vạn Sơn nhìn về phía mình, Hồng lão gật đầu một cái, hết sức bình tĩnh nói. Bất quá, vừa nói, hắn không khỏi nhìn lướt qua một bên Vân Tiêu, đáy mắt chỗ sâu không khỏi tràn đầy hồng y. Hê hê, Hồng lão suy nghĩ nhiều, tứ đại thế gia giết lẫn nhau, đây có thể cùng đệ tử không có trực tiếp quan hệ, hơn nữa cái này cũng không phải là đệ tử muốn phải nói. Lắc đầu cười một tiếng, Vân Tiêu tự nhiên sẽ không đem tứ đại thế gia giết lẫn nhau chuyện nắm vào trên người mình. Sư tôn, đệ tử trước ở Hoàng Thành du lịch, trong lúc vô tình nghe được tứ đại thế gia một ít mấu chốt nhân vật đối thoại. Từ bọn họ trong lời nói nghe tới, Thánh viện chân võ nhưng là có bọn họ tứ đại thế gia đồng minh, Thánh viện chân võ một ít chuyện tình, đều là thông qua bọn họ vị kia đồng minh truyền ra ngoài. Thánh viện gian tế chuyện, hắn nhưng mà vẫn không có quên mất qua, dưới mắt rốt cuộc gặp được Tuân Vạn Sơn, hắn cảm giác được mình hẳn đem chuyện này nói cho đối phương. Hả? Tứ đại thế gia đồng minh? Là ai? Đến tột cùng là ai? Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, tại chỗ ba người đều là sắc mặt đông lại một cái, nhất là Tuân Vạn Sơn. Lại là bỗng dưng trở nên vẻ mặt trang nghiêm. Nhắc tới, hắn đã sớm hoài nghi bên người mình có vị kia người ẩn nút cơ đó, nhưng vẫn không có bắt được dấu vết, hắn ngược lại là rất muốn biết, Vân Tiêu nghe được Thánh viện gian tế, kết quả sẽ là ai? Đệ tử theo như lời người, nhưng mà Thánh viện chân võ nhân vật lớn, nhắc tới, lần trước phủ viện tranh, nhưng chính là vị đại nhân vật này chủ trì. Cặp mắt híp lại, Vân Tiêu cũng không chậm trễ, trực tiếp chính là đem mình nắm bí mật nói ra, mặc dù không có trực tiếp đi để cử chữ, nhưng cũng đã là tương đối rõ ràng. Cái gì? Lại là hắn? Đến khi nghe Vân Tiêu nói như vậy, Tuân Vạn Sơn nhất thời cả người run lên, hiển nhiên là đối với như vậy kết quả hết sức khiếp sợ. Cồn vật bi, dù chít. Chương 878, hiểu lòng nhau. Toàn bộ tình cảnh đột nhiên trở nên một mảnh tĩnh mịch, khi nghe liền Vân Tiêu giải thích sau đó, tất cả mọi người sắc mặt đều không phải là rất tốt xem, nhất là Tuân Vạn Sơn, hắn ấy mắt rõ ràng lóe lên một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được phức tạp ánh sáng. Cũng không biết trong lòng đang suy nghĩ gì. Đồ nhi, ngươi tin tức là từ nơi nào nghe được? Ngươi có thể là có thể bảo đảm là thật. Hồi lâu, Tuân Vạn Sơn lúc này mới thoáng chấn định một ít, sau đó liền là đối Vân Tiêu trầm giọng hỏi. Hắn mặc dù tin tưởng Vân Tiêu tuyệt đối sẽ không hồ ngôn loạn ngữ, nếu như không có nắm chặt, Vân Tiêu hẳn sẽ không đem chuyện này nói cho hắn. Có thể chuyện này thật sự là sự quan trọng đại, hắn nhất định phải hoàn toàn biết rõ mới được. Sư tôn yên tâm, chuyện này chính là đệ tử chính thai nghe được. Hơn nữa nói đạt tới chuyện này đều là bốn đại gia tộc cao tầng, cho nên sẽ không có giả. Nghiêm mặt, Vân Tiêu hết sức khẳng định nói. Hắn trong lòng rõ ràng, những lời này đều là từ tứ đại thế gia bốn vị lao tổ tông trong miệng nói ra được, cho nên dĩ nhiên không thể nào có vấn đề, nhưng đối với những thứ này, hắn tự nhiên không thể nói thật. Lẽ nào lại như vậy, kỳ quái không thể một mực đều không tìm ra thánh viện gian tế là ai, nguyên lai lại là hắn. Thấy Vân Tiêu lại như vậy khẳng định, Tuân Vạn Sơn không khỏi hung hãn siết chặt quả đấm, gân xanh trên trán cũng hơi lồi đi ra, hiển nhiên là bị giận quá. Trên thực tế, hắn đã sớm hoài nghi tới Trầm Khâu Địch, chỉ bất quá, Trầm Khâu Địch cũng coi là lao gian cự hoạt, căn bản cho tới bây giờ không có lộ ra cái gì cái đuôi hồ ly, huống chi đối phương lại là một cũng sớm đã cùng hắn cùng trận doanh, nhắc tới cũng là hắn đã làm không ít sự việc, làm sao xem cũng không giống là đối phương gian tế. Nhưng bây giờ bị Vân Tiêu vừa nói như vậy, cộng thêm chính hắn hơi một lần muốn. Rất rõ ràng, Trầm Khâu Địch là đối phương người có khả năng, thật sự là quá lớn quá lớn. Trầm Khâu Địch, hắn lại dám ăn cây táo, rào cây sung, ta sẽ đi ngay bây giờ chém hắn. Bóng giang sắc mặt biến ảo mấy lần, nói chuyện bây giờ thì phải trước đi tìm Trầm Khâu Địch, là Thánh viện chân võ thanh trừ ung thư. Trầm, chuyện lớn như vậy, há có thể như vậy lỗ mãng. Thấy bóng giang lại có thể cái này liền muốn ra tay, một bên Hồng Lão không khỏi khẽ quát một tiếng, ngăn cản đối phương động tác. Hồng Lão. Thánh viện chân võ thật là nhiều hành động đều bị người âm thầm phá xấu xa, trong này nhất định có Trầm Khâu địch quan hệ, loại người này nhất định không thể tiếp tục lưu lại đi. Nghe được Hồng lão dạy, bóng dáng cau mày, nhưng vẫn là ngừng lại, không gấp trước đi ra tay. Ta biết, nếu xác định Trầm Khâu địch là thánh viện bên trong ung thư, như vậy trước những chuyện kia, đúng là cũng đều là hắn làm. Gật đầu một cái, Hồng lão ngược lại là chững chặt rất, Vạn Sơn, ngươi nói thế nào? Chuyện này muốn như thế nào giải quyết, cuối cùng vẫn là cần ngươi tới bắt đặt chủ ý. Thánh viện chân võ hiện nay vẫn là Tuân Vạn Sơn thánh viện chân võ, một cái Trầm Khâu địch, ngược lại cũng không có gì lớn không được, nhất là bọn họ dưới mắt đã biết đối phương là người ngoài, như vậy thì coi là Trầm Khâu địch như thế nào đi nữa lợi hại, nhưng cũng đã không có quá lớn uy hiếp. Ta sẽ phái người tiếp tục điều tra chuyện này, nếu như Trầm Khâu địch thật sự là gian tế mà nói, như vậy thánh viện chân võ dĩ nhiên là cho không thể hắn, còn như kết quả muốn xử trí như thế nào hắn, đến lúc đó vẫn là theo tình thế mà đặt đi. Lắc đầu một cái, Tuân Vạn Sơn đáy mắt không khỏi thoáng qua một tia quấn quýt vẻ, hắn là thật không quá nguyện ý tin tưởng Trầm Khâu địch là người ngoài, dẫu sao, những năm này tới nay, đối phương đích thực là hắn đã làm không ít sự việc, cũng là thánh viện chân võ bỏ ra không thiếu, phải nói để cho đích thân hắn đem đối phương chém giết mà nói, hắn cũng có thể không hạ thủ được. Ngoài ra, Trầm Khâu địch cũng không phải là như vậy dễ dàng là có thể đánh chết, đối phương thực lực sâu không lường được, mặc dù cùng hắn so sánh còn muốn kém một ít, nhưng bảo vệ không cho phép trên người của đối phương có thể hay không có bí mật gì vũ khí. Cũng tốt, những thứ này liền do chính ngươi tới quyết định đi, nếu quả thật sẽ đối hắn xuất thủ, đến lúc đó vẫn là giao cho lão hủ tương đối ổn thỏa, ngươi tốt nhất không muốn tự mình động thủ. Gật đầu một cái, Hồng lão đáy mắt thoáng qua một đạo lệ mang, hướng về phía Tuân Vạn Sơn dặn dò. Hắn trong lòng cũng rõ ràng Trầm Khâu địch cũng khó đối phó, nếu như làm không tốt, đối phương là có lấy mạng đổi mạng bản lãnh, cho nên, do hắn đi giải quyết đối phương, nhất định chính là lại không quá thích hợp, dẫu sao, coi như là lấy mạng đổi mạng, hắn bộ xương giả này cũng đáng. Sư tôn, Hồng lão, những đại sự này kiện, đệ tử liền không tham dự, đệ tử còn phải đi về điều chỉnh trạng thái, chuẩn bị uống viên nội đan kia, cái này trước hết lui xuống. Nghe được ba người bắt đầu nghiên cứu đối phó Trầm Khâu địch chuyện, Vân Tiêu biết, mình dưới mắt chỉ sợ là không giúp được giúp cái gì, ngoài ra, hắn vào lúc này đối với uống như vậy một linh thú nội đan cũng là tràn đầy mong đợi, dẫu sao, giờ khắc này nội đan xuống bụng, hắn hoàn toàn có thể đối với phá kiếp cảnh cảnh giới phát động công kích. Ừ, ngươi đi tu luyện đi, bất quá nhất định phải nhớ không thể tham công liều lĩnh, nếu là có cái gì trô không hiểu, tùy thời đến tìm vi sư hoặc là Hồng lão, đi đi. Nghe được Vân Tiêu phải rời khỏi, Tuân Vạn Sơn gật đầu một cái, hướng về phía Vân Tiêu dặn dò. Đệ tử tuân lệnh. Khẽ mỉm cười, Vân Tiêu cũng không nói nhiều, vừa nói liền là đối tại chỗ ba người một thi lễ, sau đó mới sâu kín lui xuống. Vạn Sơn, ngươi tên đệ tử này cũng không đơn giản kia. Đến khi Vân Tiêu rời đi, Hồng lão cặp mắt không kiềm được hơi híp, giọng khá là cổ quái nói. Ừ, cái này đứa nhỏ xem ra là có chuyện che giấu chúng ta, bất quá hắn không muốn nói, ta cũng sẽ không ép trước hắn đi hỏi, nhưng ta tin tưởng, hắn tuyệt đối là đứng ở chúng ta nơi này chính là... Tuân Vạn Sơn thành tựu Thánh viện viện trưởng, há lại sẽ không nhìn ra Vân Tiêu có chuyện gạt hắn. Ngoài ra, Vân Tiêu từ nhỏ chính là một đứa cô nhi, bị một cái thần bí ông già nuôi lớn sau đó nhanh chóng quật khởi, trong này chỉ sợ cũng tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Còn nữa, lúc này mới ngắn ngủi thời gian hơn một năm, Vân Tiêu lại liền tu luyện đến nguyên đan cảnh viên mãn cảnh giới, bực này tốc độ tu luyện, coi như là hắn cũng không từng nghe nói qua, phải nói Vân Tiêu không thành vấn đề, sợ rằng không có ai sẽ tin. Ta tin tưởng. Tứ đại thế gia tiêu diệt chắc cùng hắn có không nhỏ liên quan, không biết ngươi mới vừa phải chăng có nghe rõ, hắn nói tứ đại thế gia diệt vong cùng hắn không có trực tiếp quan hệ, nói bóng gió, không phải là đang ám chỉ chúng ta, tứ đại thế gia tiêu diệt, cùng hắn là có gián tiếp quan hệ sao? Hồng lão người dày dạn kinh nghiệm, nhưng là bén nhạy bắt được Vân Tiêu trong lời nói một ít mấu chốt chứ mà, hơn nữa đánh hơi được khí tức không giống tầm thường. Những thứ này cũng không trọng yếu chính là, hắn bây giờ là ta đệ tử. Tương lai lại là có thể trở thành mọi người chúng ta cậy vào. Khoe miệng kêu một cái, Tuân Vạn Sơn không khỏi cười một tiếng, cũng không có đi tham khảo những cái kia khó mà xác định chuyện. Trên thực tế, Hồng lão có thể nhìn ra được tình huống, hắn lại làm sao có thể sẽ không nhìn ra. Nhắc tới, từ hắn thu Vân Tiêu làm đồ đệ sau đó, hắn liền đối với Vân Tiêu làm qua toàn diện điều tra, mà kết quả của điều tra là, Vân Tiêu trên người, tuyệt đối có bí mật không muốn người biết, hắn mặc dù cũng nhiều ít có như vậy tò mò một chút, nhưng hắn nhưng là rõ ràng, mình tuyệt đối không thể tùy tiện đi thử toan tính vạch trần những bí mật này, nếu là hắn thật làm như vậy hắn tên đệ tử này, sợ rằng chưa chắc là có thể cùng hắn một lòng. Nói trắng ra, hắn thu Vân Tiêu làm đồ đệ, xem trọng chính là Vân Tiêu phát triển sau này tiềm lực, cũng không phải là Vân Tiêu trên người bí mật. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 879, đánh vào phá kiếp cảnh. Cáo biệt Tuân Vạn Sơn các người, Vân Tiêu trực tiếp về đến mình ở khu người mới nhà nhỏ, một lần nữa nhắm lại cửa khẩu. Đối với Tuân Vạn Sơn trở về, hắn trong lòng xác thực rất là vui vẻ, mà càng làm cho hắn vui vẻ là, hắn cùng mình vị này sư tôn, đã tạo lập được một loại ăn ý. Trước ở nhắc tới tứ đại thế gia chuyện lúc này hắn liền đang suy đoán đối phương phải chăng sẽ bảo căn vấn đề, mà nếu như đối phương thật không phải hỏi ra cái nguyên do mà nói, như vậy hắn sợ rằng nhất định phải lần nữa suy tính một chút mình sau này đi ở vấn đề, dẫu sao, hắn cũng không muốn để cho mình tất cả bí mật cũng bại lộ ở trước mặt người. Khá tốt, mình vị này sư tôn đại nhân cũng là một biết người, hoặc giả nói là một cái thân thiện người, cũng không có đối với hắn nếu không thả, mà là hời hợt liền đem lời đề xóa đã qua, như vậy thứ nhất, hắn tự nhiên cũng liền ít rất nhiều phiền toái. Là thời điểm thử nghiệm đánh vào phá kiếp cảnh à, dưới mắt có thể nói là vạn sự đã sẵn sàng, tiếp theo, liền xem ta vận khí như thế nào. Ngồi xếp bằng ngồi yên, Vân Tiêu đem đáy lòng những cái kia không cần thiết ý tưởng tạm thời ném sang một bên mà, một lòng trở lại mình trong tu luyện tới. Đối với hắn mà nói, hết thảy cái khác đều là giả, chỉ có mình trở nên càng cường đại hơn mới là đích thực, mà dưới mắt có một linh thú nội đan tương trợ, hắn tin tưởng, mình lên cấp phá kiếp cảnh hy vọng đã đến cũng khá lớn đến nước. Một linh thú nội đan, cái này thật là đồ tốt, đáng tiếc ta dưới mắt không có biện pháp mở lò luyện đan, nếu là đem cái này một linh thú nội đan cùng một ít thiên tài địa bảo đặt chung một chỗ luyện chế thành đan dược, như vậy hiệu quả nhất định sẽ tốt hơn gấp mấy lần. Nhìn trong tay một linh thú nội đan, hắn trong bụng khó tránh khỏi có chút đáng tiếc cảm giác. Ở hắn chi nhớ chính giữa, có không thiếu liên quan tới dùng linh thú nội đan luyện chế đan dược đan phương, chỉ bất quá, những cái kia đan phương yêu cầu luyện tài cũng tương đối hiếm thấy, hắn dưới mắt là tuyệt đối góp không đủ, ngoài ra, hắn tinh thần lực cũng không đủ mạnh, ngưng tụ ngọn lửa cháy mạnh thần trận, nhiệt độ cũng căn bản không đạt tới tiêu chuẩn, cho nên, vô luận là phần mềm vẫn là phần cứng, hắn dưới mắt cũng còn không có biện pháp thỏa mãn. Bỏ mặc, đáng tiếc liền có thể tiếp đi. Chỉ cần vật này có thể giúp ta lên cấp phá kiếp cảnh, như vậy thì coi là không thể là lãng phí. Liếm môi một cái, hắn đem luyện đan sư bệnh nghề nghiệp ném sang một bên mà, sau đó, hắn chính là không nói hai lời, một hớp đem viên này một linh thú nội đan nuốt xuống. Xuy xuy xuy ba. Nội đan xuống bụng, hắn nhất thời có dũng khí cả người trên dưới cũng dồi dào vô cùng cảm giác, nói chuyện bây giờ, nội đan chính giữa lực lượng chính là từ từ tiêu hóa mở. Mà hắn cả người cũng là ngay tức thì tiến vào một loại hết sức huyền diệu cảnh giới chính giữa. Linh thú nội đan mặc dù có thể tạo thành, chính là bởi vì là linh thú linh trí đã đạt đến nhất định cấp bậc, hơn nữa cảm ứng được trong thiên địa một ít đạo lý, những đạo lý này giống như là trí nhớ khắc vào góc vậy, dung nhập vào nội đan chính giữa, dưới mắt Vân Tiêu đem nội đan uống, như vậy những đạo lý này liền sẽ từ từ phơi bày ở hắn trước mắt, còn như phải chăng có thể từ những đạo lý này chính giữa tìm được đồng tình, từ mà tiến vào phá kiếp cảnh cảnh giới. Vậy sẽ phải xem hắn thiên phú và vật khí. Thế gian đại đạo chí lý nhiều không kể xiết, vạn vật sinh sôi nảy nở là đạo lý, chiến tranh cùng giết hại cũng là đạo lý, sóng lớn mãnh liệt biển khơi, sóng nhiệt lăn lộn núi lửa, thậm chí là dưới chân vừa dày vừa nặng đất đai, thật ra thì cũng hàm chứa đạo lý chí cao ở trong đó, liền xem võ giả là hay không có thể lãnh ngộ được. Dựa theo Vân Tiêu hiện nay cảnh giới mà nói, hắn cách cảm ngộ trong thiên địa đại đạo chí lý còn kém như vậy một ít hỏa hầu, nếu như không có ngoại vật tương trợ, như vậy hắn thì phải nhận thức chân thật đi tu hành, sau đó từ từ tích lũy, đến khi tích lũy tới trình độ nhất định sau đó, như vậy thì có thể lãnh hội được một ít không giống như vậy. Nhưng dưới mắt có một linh thú nội đan tương trợ, quá trình này dĩ nhiên là có thể rút ngắn một chút, còn như rút ngắn tới trình độ nào, cuối cùng vẫn là phải quyết định bởi với hắn tư chất cùng năng lực. Thật ra thì, ở Tuân Vạn Sơn xem ra, Vân Tiêu coi như là ăn một linh thú nội đan. Chỉ sợ cũng chí ít cần một năm nửa năm thời gian mới có thể đột phá đến phá kiếp cảnh, dẫu sao, Vân Tiêu tuổi tác còn thấp, coi như lực lượng cơ sở đủ, nhưng lịch duyệt còn hơi kém hơn một ít. Chỉ bất quá, Tuân Vạn Sơn cũng không biết là, Vân Tiêu mặc dù lịch duyệt không nhiều, có thể hắn trải qua khảo nghiệm không hề thiếu, liền liền thiên kiếp cảnh cường giả, đều bị Vân Tiêu tính toán từng đánh chết, mà những kinh nghiệm này, nhưng mà những cái kia thông thường người tuổi trẻ tuyệt đối không khả năng sẽ có. Ngoài ra, Vân Tiêu nhưng mà toàn hệ ngũ hành võ giả, hơn nữa còn là thần vũ song tu, nếu bàn về đến ngộ tính mà nói, trên đời này lại cũng sẽ không có cái người thứ hai có thể cùng hắn như nhau. Chẳng biết lúc nào, Vân Tiêu cả người cũng trở nên một mảnh linh hoạt kỳ ảo, bất chi bất giác chính giữa, hắn tựa hồ đi tới một mảnh mênh mông vô biên to lớn núi rừng bầu trời, đập vào trong mắt, khắp nơi đều là lá cây màu xanh ngắt, chỉ bất quá, ở trong mắt người khác xem ra cũng không có chỗ đặc thù gì màu xanh lá cây, ở hắn trong mắt nhưng là biến thành nhiều bó nở rộ sinh mạng. Hiển nhiên, viên này Mộc Linh thú nội đan chủ nhân, lĩnh ngộ được chính là Mộc lực đạo lý, mà Mộc lực chân lý, thật ra thì đang là sinh mệnh lực. Ngũ hành Mộc, nguyên lai đây mới là ngũ hành Mộc lực lượng, ta hiểu, ta rốt cuộc hiểu. Nhìn vậy một đoàn đoàn thiêu đốt sinh mệnh lực, Vân Tiêu trong bụng càng bình tĩnh, vừa nói, hắn cặp mắt hơi nheo lại, tâm thần trực tiếp hướng bốn phương tám hướng khuyết tán ra, giống như là mình ngay tức thì biến thành khắp rừng núi một số, hoặc là nói, cái này một mảnh núi rừng vốn là chính hắn giờ phút này tâm linh viết theo. Bành 4. Mỗi một khắc, Vân Tiêu thân hình đột nhiên từ núi rừng bầu trời bể thành một đoàn sương mù, cùng lúc đó, phía dưới rừng rậm cũng là rối rít bị nổ, nháy mắt bây giờ, ở giữa thiên địa chỉ còn lại có thuần túy màu xanh lá cây, giống như khắp thế giới đều biến thành một lực thế giới vậy. Ông 4. Theo hết thể đều biến thành sương mù, trong phòng nhỏ, Vân Tiêu thân hình chấn động mạnh một cái, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Phá kiếp cảnh, là thời điểm đánh vào phá kiếp cảnh cảnh giới à? Tâm tư động một cái bây giờ, hắn trực tiếp đem mình đã sớm chuẩn bị xong ngũ hành linh tinh lấy ra ngoài, sau đó, hắn chính là chợt vận chuyển lên liền mình cầm long quyết, bắt đầu điên cuồng chiếm đoạt hấp thu khởi những thứ này ngũ hành linh tinh. Suy suy suy 4. Theo cầm long quyết vận chuyển, một khối lại một khối ngũ hành linh tinh biến thành thuần túy ngũ hành lực biến mất không gặp, mà Vân Tiêu thực lực chính là mắt thường có thể thấy được bắt đầu nhanh chóng thoăn thăng. Lúc này nếu là có người tại chỗ, nhất định sẽ bị hắn loại này chiếm đoạt năng lượng tốc độ trực tiếp hù dọa ngu, bởi vì là chính là ngắn ngủi này chốc lát thời gian, hắn nơi cắn nuốt hết năng lượng, sợ rằng cũng đủ một cái nhập kiếp cảnh cường giả đánh vào tâm kiếp cảnh cần năng lượng, mà đây mới chẳng qua là mới vừa bắt đầu. Cồn vật bi, dù chít. Chương 880, công thành. Đối với Vân Tiêu mà nói, hắn thật ra thì sớm liền có thể đánh vào phá kiếp cảnh, chỉ bất quá, hắn vẫn cảm thấy mình trong lòng thần trong cảnh giới còn kém như vậy một chút, hoặc là nói, hắn tâm thần cảnh giới còn không hề viên mãn, cho nên mới chậm chạp không có bước ra bước này. Nhưng mà, vào giờ phút này, theo một viên mục linh thú nội đan xuống bụng, hắn vậy thiếu sót một chút tâm thần cảnh giới, cơ hồ ngay tức thì liền bị bổ sung nguyên vẹn, lần này, hết thể cũng có thể nói là nước chảy thành sông, lại cũng không có bất kỳ vấn đề. Trong thân thể, dòng dã 109 viên nguyên đan, lúc này cũng đã đạt đến một người vô cùng hắn viên mãn cảnh giới, nhưng muốn đánh vào đến phá kiếp cảnh, như vậy trình độ hiển nhiên còn chưa đủ. Từ nguyên đan cảnh đến phá kiếp cảnh, quá trình này chính là muốn đem vốn là nguyên đan xông phá, lần nữa ngưng tụ mới nguyên đan đi ra, mà mới nguyên đan, vô luận từ về phẩm chất vẫn là trong cảnh giới đều sẽ có một cái chất tăng lên, đến lúc đó, Vân Tiêu liền có thể bằng vào mình nguyên đan mà dẫn động trời đất thế, đạt tới cho mượn trời đất thế tiến hành công kích mục đích. Nói càng thẳng thừng một ít, mới nguyên đan thật ra thì chính là chân nguyên lực dung hợp trời đất thế mà hình thành, tự nhiên không thể nào là nguyên đan cảnh võ giả nguyên đan có thể so sánh. Thời gian lưu chuyển, Vân Tiêu cũng không biết mình đã cắn nuốt bao nhiêu ngũ hành linh tinh, rốt cuộc, tất cả nguyên đan cũng đã đạt đến lại cũng không thể tiến bộ một chút đến nước, mà lúc này, Vân Tiêu sắc mặt, cũng là đột nhiên trở nên cực kỳ ngưng trọng. Thành bại ở một cử này, nguyên đan chôn vùi, cho ta bể bốn. Chợt cắn răng một cái. Vân Tiêu đem mình cầm long quyết vận chuyển tới liền một người vô cùng gửi, mà đang ở cầm long quyết vận chuyển tới liền cực hạn trong nháy mắt, hắn chợt tâm thần đông lại một cái, sau đó, trong thân thể 109 viên nguyên đan, giống như là lập tức mất đi lực lượng khống chế vậy, đồng nhiên ở giữa tất cả đều bể thành một đoàn sương mù. Phước 4. Dòng dã 109 viên nguyên đan cùng nhau chôn vùi thành linh khí, ngay lập tức bây giờ, Vân Tiêu có loại thân thể phải bị trướng phá cảm giác, mà kinh khủng kia chôn vùi lực càng làm cho hắn ngũ tạng lục phủ cũng một hồi run rẩy, không ngừng để cho hắn từng ngụm phún lên máu tới. Không phá không lập, phá rồi sau đó lập, trời đất thế, hết sức nhập nguyên đan, ngưng bốn. Cả người trên dưới nhiều chỗ bị tán loạn lực lượng xé, hai mắt miệng mũi đều có máu tươi ở từng giọt nhỏ xuống, nhưng lúc này Vân Tiêu căn bản cố không thể những thứ này, bởi vì là hắn biết, tiếp theo mới là thời điểm mấu chốt nhất, nếu như hắn lúc này bởi vì là thống khổ mà đã hôn mê mà nói. Như vậy đừng nói là đánh vào phá kiếp cảnh không thể nào thành công, liền liền hắn trước khi hết thảy cũng đem rời hắn mà đi. Suy suy suy 4. Cầm Long Quyết lần nữa vận chuyển, nhưng lần này Cầm Long Quyết đã không còn là nguyên đan cảnh Cầm Long Quyết, mà là phá kiếp cảnh Cầm Long Quyết vận chuyển phương pháp, mà theo tầng thứ cao hơn Cầm Long Quyết bắt đầu vận chuyển, nguyên bản vừa muốn giải tán chân khí, ngay tức thì chính là bắt đầu lần nữa ngưng tụ, bất quá, lần nữa ngưng tụ mà thành nguyên đan, rõ ràng cùng trước kia đại không giống với. Vốn là nguyên đan chính là đơn thuần năm màu vẻ, đại biểu kim mộc thủy hỏa thổ năm loại năng lượng, nhưng mới ngưng tụ nguyên đan, mặc dù toàn thể đi lên nói vẫn là năm màu vẻ, nhưng trong đó nhưng là nhiều một chút cổ quái đường vân, giống như là trong thiên địa một ít đạo lý khắc đến bên trong, khiến cho vốn là ngũ hành lực trở nên hơn nữa thuần túy, cũng càng cường đại hơn đứng lên. Được, ta thành công, ta cuối cùng thành công ba. mắt thấy mới nguyên đan nói chuyện bây giờ cũng đã bắt đầu lại ngưng tụ, hơn nữa đang theo năng lượng ngoại giới tiến vào mà trở nên càng ngày càng khỏe đại. Vân Tiêu trên mặt lúc này mới lộ ra một chút nụ cười, cả người trên dưới đều là lộ ra một cổ tử hưng phấn. Nói thật, ở hắn nổ tất cả nguyên đan trong nháy mắt, hắn thật kém như vậy một tia liền đã hôn mê, cũng may thời khắc mấu chốt, hắn tinh thần lực cuối cùng giữ được tâm thần, lúc này mới cuối cùng tới đỉnh. Suy suy suy bốn. Hơn nữa thuần túy ngũ hành lực ở trong thân thể bắt đầu vận chuyển, nói chuyện bây giờ, trên thân thể hắn mặt những vết thương kia, chính là bị ngũ hành lực chính giữa một lực toàn bộ tu bổ hoàn hảo, giống như là cho tới bây giờ không có bị tổn thương vậy. Không chỉ là trên thân thể vết thương, liền liền tạng phủ chính giữa thương thế, cũng đều vào giờ khắc này bị một lực tu bổ tốt, mà tu bổ tốt sau thân thể, rõ ràng nếu so với trước kia càng thêm bền chắc. Đây cũng chính là Vân Tiêu, nếu như là đổi thành những người khác mà nói, coi như là thành công lên cấp phá kiếp cảnh, nhưng trước kia bị thương, chỉ sợ cũng cần một đoạn thời gian tới từ từ phục hồi như cũ. Dĩ nhiên, nếu như không phải là hắn vẫn luôn đang dùng ngũ hành lực rèn luyện thân thể, như vậy mới vừa rồi vậy một chút nổ nguyên đan, sợ rằng hắn cũng sớm liền trực tiếp bị nguyên đan chôn vùi lực lượng căng bể. Năng lượng, ta bây giờ cần thật là nhiều năng lượng tới điền vào mình, ngũ hành linh tinh, đầy đủ tất cả đi ra đi. Tâm tư động một cái, hắn dứt khoát đem mình lấy được tất cả ngũ hành linh tinh đầy đủ đều lấy ra ngoài, không chút kiêng kỵ bắt đầu điên cuồng chiếm đoạt. Hiển nhiên, hắn lần này vẫn là có chút tính sai, hắn nguyên vốn lấy là mình giờ phút này có ngũ hành linh tinh cũng đủ giúp hắn đánh vào tâm kiếp cảnh, có thể bây giờ nhìn lại, coi như là nhập kiếp cảnh, trên người hắn những năng lượng này cũng chưa chắc có thể thỏa mãn. Suy suy suy ba. Rất nhiều bó lớn ngũ hành linh tinh bị hắn chiếm đoạt, nhưng chỉ là ngũ hành linh tinh cung cấp năng lượng, lại có chút không theo kịp hắn chiếm đoạt tốc độ, chẳng biết lúc nào, lấy hắn phòng nhỏ làm trung tâm, toàn bộ thánh viện chân võ thiên địa linh khí đều bắt đầu hướng hắn chỗ ở phòng nhỏ tụ đến, cuối cùng rối rít không có vào phòng nhỏ biến mất không gặp. Vân Tiêu bỏ quên một cái vấn đề, hắn nguyên bản chỉ lấy là mình đang đột phá đến phá kiếp cảnh lúc đó, chẳng qua là nguyên đan phẩm chất sẽ tăng lên, nhưng lại cũng không nghĩ tới trời đất thế tham gia, sẽ để cho hắn nguyên đan không đơn thuần là phẩm chất tăng lên, lại là nhiều hơn một ít đồ mới, như vậy thứ nhất, mà hắn cần năng lượng, dĩ nhiên cũng chỉ càng nhiều hơn. Cũng may thánh viện chân võ thiên địa linh khí hết sức đậm đà, vừa vặn điền vào ngũ hành linh tinh khó mà thỏa mãn bộ phận, nếu không, hắn lần này sợ rằng thật đúng là phải có chút phiền toái. Hô hô hô ba. Chẳng biết lúc nào, toàn bộ thánh viện chân võ thiên địa linh khí tốc độ lưu động càng lúc càng nhanh, một ít đang trong tu luyện cường giả càng là có thể rõ ràng cảm giác được thiên địa linh khí khác thường, tạm thời bây giờ, thật là nhiều thánh viện cường giả, nhưng là tất cả đều bị kinh động. Dựa theo Vân Tiêu kế hoạch nguyên thủy, hắn lên cấp phá kiếp cảnh chuyện, nhiều nhất cũng chính là cùng mình sư tôn nói một chút mà thôi, nhưng từ tình huống dưới mắt tới xem, hắn lên cấp phá kiếp cảnh chuyện, sợ rằng không bao lâu, thì phải làm cho toàn bộ thánh viện chân võ cũng mọi người đều biết. Dĩ nhiên, đối với những thứ này, Vân Tiêu giờ phút này là không biết chuyện chút nào, nhưng như đã nói qua, coi như hắn biết những thứ này, dưới mắt hắn cũng căn bản là không có lựa chọn khác. Cồn vật bi, dùn chít. Chương 881, Kinh động thánh viện. Khu người mới một tòa tiểu viện mà chính giữa, Vân Tiêu giờ phút này vẫn ở chỗ cũ không coi ai ra gì tu luyện, chẳng qua là, hắn cũng không biết là, ngay tại hắn điên cuồng tu hành lúc đó, tiểu viện của hắn mà, nhưng là đã biến thành rất nhiều người chú ý tiêu điểm. Tình huống gì? Trong này là người nào? Đây là đang đột phá cảnh giới sao? Có thể cái này cũng quá khoa trương đi. Nhất định là đang hướng kích cảnh giới mới, có thể đây là đánh vào cảnh giới gì à, lại có thể sẽ đem toàn bộ thánh viện linh khí cũng hấp dẫn tới. Nguyên đan cảnh 7 chuyển. Vẫn là nguyên đan cảnh 8 chuyển. Ngươi đây là cái gì kiến thức, nguyên đan cảnh 7 chuyển 8 chuyển. Coi như là nguyên đan cảnh 9 chuyển, cũng không khả năng giống như vậy hấp thu thiên địa linh khí chứ. Ta thế nào cảm giác cái này giống như là đang hướng kích phá cấp cảnh đâu. Nói bậy nói bạn, nơi này là khu người mới, chúng ta những người này mới gia nhập thánh viện chân võ không tới thời gian trong 3 năm, làm sao có thể có người tu luyện tới phá kiếp cảnh. Chính phải. Ta đoán 80-90 là bên trong người tu luyện xuất hiện cái gì không may, dù sao tuyệt đối không thể nào là đang hướng kích phá cướp cảnh là được. Xem rồi hay nói, lớn như vậy động tĩnh, phỏng đoán thánh viện cao tầng rất nhanh sẽ bị hấp dẫn tới, đến lúc đó không phải chân tướng rõ ràng. Hỗn loạn thiên địa linh khí, không ngừng để cho khu người mới tất cả đệ tử tất cả đều bị kinh động, thời gian không lâu, tất cả đệ tử chính là rối rít hội tụ đến Vân Tiêu nhà nhỏ ra, hơn nữa nhiệt nháo nháo nghị luận. Bọn họ nguyên bản đều ở đây mình bên trong nhà nhỏ bắt chặt thời gian tu luyện, có thể luyện một chút, bọn họ lại phát hiện chung quanh thiên địa linh khí cũng liền hướng một phương hướng hội tụ, theo linh khí hội tụ phương hướng tìm, rất nhanh, bọn họ liền là tìm được Vân Tiêu nơi này. Nhắc tới, bọn họ những người này gia nhập thánh viện thời gian không bao lâu, kiến thức cũng tương đối có hạn, cũng không ai có thể chắc chắn bên trong nhà nhỏ người đến tuột cùng là đang hướng kích cảnh giới gì. Bất quá có một chút có thể xác định là, trong phòng nhỏ người, tuyệt đối đã ở tu vi ở trên bỏ rơi bọn họ mấy con phố. Vèo 4. Ngay tại lúc này, một tiếng xe gió đột nhiên vang tới, mà theo phá tiếng gió vang lên, một người đàn ông trung niên thân hình bỗng dưng xuất hiện ở khu người mới ngoài cửa, hơn nữa sắc mặt kinh ngạc hướng khu người mới bên trong nhìn vào. Là trưởng lão Lăng Chiến, vị trưởng lão này đại nhân lại bị hấp dẫn tới. Thật sự là truyền công trưởng lão Lăng Chiến, không nghĩ tới vị này uy tín lâu năm trưởng lão đều bị kinh động. Xem tới nơi này mặt tu luyện người thật đúng là đang hướng kích hết sức kinh khủng cảnh giới à. Thật chẳng lẽ là đang hướng kích phá cấp cảnh. Đây có thể có chút khoa trương đi. Đột nhiên ở giữa truyền tới tiếng xe gió, không ngừng để cho tất cả mọi người ánh mắt đều là theo bản năng nhìn về phía cửa vị trí, mà khi bọn hắn thấy rõ người tới khuôn mặt lúc đó, tất cả mọi người đều là tâm thần căng thẳng, từng cái tất cả đều trở nên quy củ đứng lên. Đối với vị này truyền công trưởng lão Lăng Chiến, bọn họ những người này dĩ nhiên là tương đối quen thuộc. Bởi vì là ở bọn họ gia nhập Thánh viện chân võ sau đó, bọn họ cũng đều là không ít đi chân võ lâu tu luyện võ học, mà trưởng lão Lăng Chiến vẫn luôn là trấn giữ chân võ lâu. Ai cũng biết, Lăng Chiến ở Thánh viện chân võ nhưng mà địa vị rất cao, nếu liền vị này đều bị hấp dẫn tới, như vậy sự việc sợ rằng tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Chuyện của tôi nét. Các ngươi cũng đang làm gì? Chẳng lẽ cũng không cần tu luyện sao? Còn không cũng cho ta hồi đi tu luyện. Lăng Chiến ánh mắt đầu tiên là nhìn một cái Vân Tiêu nhà nhỏ. Trên mặt nhất thời lộ ra một tia rung động vẻ, mà sau đó, hắn liền đem ánh mắt nhìn về phía ở nhà nhỏ chung quanh vây xem một đám đệ tử, giọng khá là nghiêm nghị nói. T, trưởng lão Lăng Chiến nổi giận, rút lui rút lui rút lui, nhanh lên rút lui hả? Theo Lăng Chiến quát khẽ một tiếng, tất cả đệ tử đều là bị sợ hết hồn, nhưng là lại cũng không đoái hoài phải xem náo nhiệt, từng cái vội vàng nhanh chóng hướng mình nhà nhỏ chạy về, sợ mình chọc giận vị trưởng lão này đại nhân. Rất nhanh. Nhà nhỏ ra chính là chỉ còn lại có trưởng lão Lăng Chiến một người. Khá lắm, lại là đang hướng kích phá cướp cảnh cảnh giới, lợi hại, thật sự là lợi hại. Nhìn trước mắt nhà nhỏ, Lăng Chiến trên mặt thật là tràn đầy khiếp sợ và hoảng sợ, nhưng là thật lâu khó mà phục hồi tinh thần lại. Hắn tự nhiên biết cái này nhà nhỏ là thuộc về Vân Tiêu, chẳng qua là, để cho hắn tuyệt đối không nghĩ tới là, Vân Tiêu lại nhanh như vậy liền bắt đầu đánh vào phá kiếp cảnh cảnh giới, hơn nữa xem ra tựa hồ còn thành công. Trước đây không lâu cùng Vân Tiêu gặp mặt sau đó, hắn cũng đã nhìn thấu Vân Tiêu đã là nguyên đan cảnh viên mãn cảnh giới, khi đó hắn thật ra thì cũng rất khiếp sợ, có thể hồi đó khiếp sợ cùng bây giờ so với, thật sự là kém quá nhiều. Nguyên đan cảnh viên mãn cùng phá kiếp cảnh, cái này ở giữa mặc dù chỉ là một tầng thứ khác biệt, nhưng chân chính chênh lệch nhưng là không khác nào trời đất khác nhau một trời một vực. Hắn là vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Vân Tiêu lại nhanh như vậy liền đạt tới phá kiếp cảnh cảnh giới. Vèo vèo vèo bốn. Ngay tại lúc này, lại là mấy tiếng phá tiếng gió vang lên, nói chuyện bây giờ, một cái ông già tóc trắng cùng với một cái cô gái quần xanh, cộng thêm một cái cả người áo đỏ nam tử tục tẳng chính là ngay sau đó hạ xuống nơi này, chính là tứ đại trưởng lão chính giữa ngoài ra ba vị. Lăng trưởng lão, tình huống gì? Đây là có người đang hướng kích phá cướp cảnh cảnh giới sao? Mới vừa một dừng lại thân hình, trưởng lão Mục Dịch chính là dẫn đầu lắc mình đến Lăng Chiến phụ cận, vừa nhìn Vân Tiêu nhà nhỏ, một bên tràn đầy ngạc nhiên hỏi. Mà ở hắn nói chuyện bây giờ, luật lệnh đường Ngô trưởng lão cùng với Ngọc Thanh Nhan Ngọc trưởng lão cũng là rối rít đi tới phụ cận, mặt đầy kinh dị đánh giá Vân Tiêu nhà nhỏ. Là viện trưởng đại nhân cao đồ, chắc chắc, không nghĩ tới cái này đứa nhỏ lại nhanh như vậy liền tu luyện đến phá kiếp cảnh, xem ra viện trưởng đại nhân quả nhiên không có nhìn lầm người. Thấy ba người đến, Lăng Chiến cũng không có bất kỳ kinh ngạc, dẫu sao, bên này lớn như vậy động tĩnh, ba cái tên này nếu là không tới mới là lạ chứ. Là anh bạn trẻ Vân Tiêu. Nghe được Lăng Chiến nói như vậy, tam đại trưởng lão đều là vẻ mặt ngẩn ra, không che giấu chút nào khiếp sợ của mình ý. Ha ha ha, anh bạn trẻ Vân Tiêu quả nhiên không giống bình thường, lúc này mới bao lâu thời gian không gặp, hắn lại liền tu luyện tới phá kiếp cảnh cảnh giới. Đây quả thực là một cái kỳ tích. Ngắn ngủi kinh ngạc ngẩn người sau này, trưởng lão Mục Dịch không khỏi cất tiếng cười dài đứng lên. Hắn là đối với Vân Tiêu so sánh hiểu một cái, nhắc tới, ban đầu Vân Tiêu trợ giúp hắn luyện đan thành công. Hắn liền nhìn ra Vân Tiêu chỗ kinh khủng, mà bây giờ nhìn lại, hắn là thật không có xem nhìn sót. Hê hê, không tệ không tệ, viện trưởng đại nhân quả thật thu cái đồ đệ tốt, đây là viện trưởng đại nhân may mắn, cũng là ta thánh viện Trần Võ may mắn cũng. Luật lệnh đường Ngô trưởng lão ngược lại là tương đối trầm ổn một ít, nhưng cũng là không dừng được gật đầu, hiển nhiên cũng bị cả kinh không nhẹ. Hắn đối với Vân Tiêu ấn tượng cũng tương đối sâu khắc, nhưng giống vậy không nghĩ tới Vân Tiêu sẽ nhanh như vậy đột phá đến phá kiếp cảnh. không thể không nói, Vân Tiêu lần này nhưng là lại phá Thánh viện chân võ hạng nhất ghi chép. Ngọc Trường lão lúc này không có lên tiếng, chỉ bất quá, mặt nàng sắc nhưng là hết sức đặc sắc, trong chốc lát tựa hồ còn có chút chưa tỉnh hồn lại. Nàng vẫn đối với Vân Tiêu có như vậy một tia phòng bị, nhưng nàng không thừa nhận cũng không được, Vân Tiêu tuyệt đối là nàng đã gặp người thiên tài nhất, không có một trong. Ba vị, các ngươi ở chỗ này trông nom trước, ta đi thông báo viện trưởng đại nhân, phỏng đoán viện trưởng đại nhân vào lúc này còn không biết đệ tử của hắn đã đột phá đến phá kiếp cảnh đâu. Trường lão Mục Dịch lúc này trà sát tay, vừa nói, hắn chính là thân hình động một cái, nhưng là đi trước thông báo Tuân Vạn Sơn đi. Cồn vật bi, dù chít. Chương 882, vui mừng thật lớn. Mới nhất giới phủ viện tranh mắt thấy sắp đến, thành tựu Thánh viện chân võ viện trưởng, Tuân Vạn Sơn dĩ nhiên là phải nghiêm túc cân nhắc một phen phải như thế nào khai triển lần này tranh đoạt. Trên thực tế, chuyện này thật ra thì sớm nên trước thời hạn làm chuẩn bị, nhưng hắn trước đoạn thời gian vẫn luôn ở tiền tuyến, căn bản không có thời gian và tinh lực cân nhắc những chuyện này, cho nên chỉ có thể là thừa dịp phủ viện tranh đến trước khi tới, nghĩ ra một cái so sánh ổn thỏa phương án tới. Có Hồng lão cùng bóng dáng hỗ trợ, hắn rất nhanh liền nghĩ ra mấy bộ phương án, bất quá, những thứ này phương án cũng không phải là tất cả đều thích hợp, phía sau thời gian, ba người tất cả chữ mấy gặp tham khảo một trận, lúc này mới cuối cùng chọn lựa hai bộ tương đối có thể được phương án. Còn như cuối cùng sử dụng loại nào, nhưng là còn có đợi Tuân Vạn Sơn mình làm tiếp cân nhắc. Vạn Sơn, ngươi thương thế vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục, ta xem không bằng liền đem phủ viện tranh sự việc giao cho bọn họ bốn trưởng lão đi suy nghĩ kỹ, bọn họ bốn cái hẳn coi như có thể tin, muốn đến cũng sẽ không đem sự việc làm đập chính là. Thương nghị xong phương án, Hồng lão ánh mắt không khỏi ở Tuân Vạn Sơn hơi có vẻ trên mặt tái nhợt định cách chốc lát, sau đó chính là không khỏi lo lắng nói. Hắn cũng không biết Tuân Vạn Sơn kết quả bị thương có nặng hay không, nhưng từ Tuân Vạn Sơn sắc mặt tới xem, sợ rằng bị thương cũng sẽ không quá nhẹ. Ừ, dưới mắt phương hướng lớn đã chắc chắn, ta cũng đang suy nghĩ đem chuyện này giao cho bọn họ bốn cái đi thực hành, bất quá kết quả phải giao cho ngay trong bọn họ cái nào, ta còn phải suy tính một chút. Không cần Hồng Lao nhắc nhở, Tuân Vạn Sơn mình cũng biết nên làm như thế nào. Trên thực tế, khóa trước phủ viện tranh, thật ra thì hắn cũng sẽ không ra sức. Lần trước phủ viện tranh chính là phó viện trưởng Trầm Khâu Địch phụ trách, nhưng dưới mắt Trầm Khâu Địch kết quả là địch hay bạn còn khó mà nói, hắn tự nhiên sẽ không lại để cho Trầm Khâu Địch phụ trách chuyện này. Hắn thương thế ngược lại cũng coi là không thể quá nặng, nhưng đúng là cần một ít thời gian tới từ từ tĩnh dưỡng, những thứ này chuyện vụn vặt, hắn cũng thực lười để ý tới. Sẽ để cho Ngô Tâm Ưu đi phụ trách tốt lắm, hắn làm việc tương đối trầm ổn, hẳn có thể kham trách nhiệm nặng nề. Gật đầu một cái, Hồng Lao ngược lại là trực tiếp giúp đối phương suy nghĩ kỹ thí sinh, tránh cho Tuân Vạn Sơn lại đi phí đầu góc cân nhắc. Nô trưởng Lao sao? Ngược lại là người không tệ chọn. Cặp mắt híp lại, Tuân Vạn Sơn đối với luật lệnh đường Nô trưởng Lao cũng là tương đối yên tâm. Trên thực tế, coi như Hồng Lao không nói, hắn thật ra thì trước nhất nghĩ tới cũng là người này. Viện trưởng đại nhân, Mục Dịch tới cầu gặp. Ngay tại lúc này, nhà nhỏ ra đột nhiên truyền tới một tiếng hơi có vẻ phấn khởi tiếng kêu, nghe được cái này tiếng kêu. Tuân Vạn Sơn cùng Hồng Lão đều là hơi sững sờ, nhưng là không nghĩ tới trưởng lão Mục Dịch sẽ chạy tới cầu gặp, hơn nữa còn như thế trang hợp quy củ địa tự mình hô đầu hàng. Là Mục Dịch vậy đứa nhỏ, hắn làm sao chạy đến nơi đây? Nghe được trưởng lão Mục Dịch ở bên ngoài cầu gặp, Hồng Lão chân mày không kiềm được cau một cái, hơi có vẻ không vui nói. Hắn đối với trưởng lão Mục Dịch một mực có chút thành kiến, chủ yếu vẫn là bởi vì là trưởng lão Mục Dịch không biết tiến thủ, đem tinh lực cũng lãng phí ở phương diện luyện đan mặt. Cho đến gần đây nghe nói trưởng lão Mục Dịch không lại luyện đan, hắn thái độ mới thoáng có thay đổi. Nghe ngữ khí thật giống như còn thật gấp. Tuân Vạn Sơn lúc này cũng là nhíu mày một cái, lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía bên ngoài, Mục trưởng lão vào nói chuyện đi. Hắn đối với Mục Dịch ngược lại là không việc gì thành kiến, ngoài ra, hắn tin tưởng đối phương gấp như vậy trước chạy tới cầu gặp hắn, hẳn là có cái gì chuyện trọng yếu mới được. Vèo ba. Cơ hồ ngay tại Tuân Vạn Sơn lời của mới vừa rơi xuống, trưởng lão Mục Dịch thân hình chính là trực tiếp từ bên ngoài chạy trốn đi vào, nói chuyện bây giờ chính là đã đến Tuân Vạn Sơn phụ cận. Gặp qua viện trưởng đại nhân, gặp qua Hồng lão. Đi tới hai người phụ cận, trưởng lão Mục Dịch nhưng cũng không dám lạnh nhạt, vội vàng hướng về phía hai người rối rít hành lễ nói. Mục trưởng lão không nên đa lễ, không biết Mục trưởng lão tìm bổn viện vì chuyện gì. Nhìn trước mắt trưởng lão Mục Dịch, nhất là thấy đối phương đáy mắt vậy mơ hồ vẻ hưng phấn, Tuân Vạn Sơn không khỏi tâm thần rét một cái. Một bên vẫy tay tỏ ý đối phương không cần khách sáo, một bên hơi có vẻ kinh nghi hỏi. Xem ra viện trưởng đại nhân còn không có nhận được tin tức, có thuộc hạ nơi này, nhưng là trước phải cho viện trưởng đại nhân báo tin vui hả? Thấy Tuân Vạn Sơn phản ứng, Mục Dịch chính là biết, đối phương hẳn còn không có nhận được tin tức, bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, Tuân Vạn Sơn những cái kia cơ sở ngầm tốc độ, lại làm sao có thể cùng hắn cái này uy tín lâu năm trưởng lão như nhau. Nhắc tới, Tuân Vạn Sơn cùng Hồng lão ở vào thánh viện chỗ sâu nhất, nơi này khắp nơi đều là thần sư bố trí thủ đoạn, trời đất bên ngoài linh khí đều phải cạo gió nổi lên, có thể bên này nhưng là một chút dấu vết cũng không có, cũng khó trách đối phương đến bây giờ cũng không biết bên ngoài biến hóa. Chúc mừng. Cũng không biết vui từ đâu tới. Nghe được trưởng lão Mục Dịch nói như vậy, Tuân Vạn Sơn nhất thời hơi sững sờ, theo bản năng hỏi tiếp. Ha ha ha, viện trưởng đại nhân tốt hơn theo ta đi ra xem một chút đi, cùng đến bên ngoài, viện trưởng đại nhân liền sẽ hiểu. Cao giọng cười một tiếng, trưởng lão Mục Dịch nhưng là không khỏi bán nổi lên thắt út. Bên ngoài rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Cặp mắt híp lại, Tuân Vạn Sơn cũng là càng tò mò. Hồng lão, ta đi trước bên ngoài xem, sau này lại tới cùng Hồng lão bẩm báo. Tiếng nói rơi xuống, hắn chính là thân hình trước mắt, dẫn đầu hướng bên ngoài lao đi. Mà thấy hắn chạy, trưởng lão Mục Dịch cũng là đối Hồng lão cúi người hành lễ, vội vàng sau đó đuổi theo. Cái này đến khi Tuân Vạn Sơn cùng Mục Dịch rời đi, Hồng lão trên mặt cũng là không khỏi thoáng qua vẻ hiếu kỳ, bất quá, hắn ngược lại cũng kìm nén, cuối cùng chẳng qua là lắc đầu một cái, chính là ngồi xếp bằng ở chỗ đó nhắm mắt dưỡng thần. Lúc này, Tuân Vạn Sơn cùng trưởng lão Mục Dịch đã tới thánh viện vòng ngoài khu vực, mà cơ hồ là mới vừa đến bên ngoài. Tuân Vạn Sơn chính là cảm nhận được trong thánh viện vậy hỗn loạn thiên địa linh khí. Hả? Linh khí này chập chờn có người lên cấp phá kiếp cảnh. Là ai? Là ai lên cấp phá kiếp cảnh? Vẻ mặt chấn động một cái, Tuân Vạn Sơn trên mặt cũng là đột nhiên lộ ra vẻ hưng phấn tới. Liên tưởng đến trưởng lão Mục Dịch đối với mình chúc mừng, lại nghĩ tới mới vừa rời đi hắn không lâu, hơn nữa bảo là muốn đi lĩnh ngộ phá kiếp cảnh vân tiêu, hắn nơi nào còn không nghĩ ra trong này tình huống. Ha ha ha. Dĩ nhiên là viện trưởng đại nhân ngài vậy vị cao đồ, thằng nhóc kia cũng không biết là tu luyện thế nào, lúc này mới gia nhập thánh viện không tới thời gian trong 3 năm, lại liền tu luyện đến phá kiếp cảnh cảnh giới, thật sự là để cho người khó mà đưa ách. Đến nơi này một hồi, trưởng lão Mục Dịch nhưng cũng sẽ không tiếp tục vòng vo, trực tiếp hướng về phía Tuân Vạn Sơn giải thích nói. Giờ 3. Nhưng mà, còn không đợi trưởng lão Mục Dịch lời nói xong, Tuân Vạn Sơn thân hình nhưng là lần nữa một cái lóe lên, chớp mắt bây giờ chính là biến mất không gặp. Vậy chờ tốc độ, sợ rằng đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn cực hạn. Cái này ta còn chưa nói hết đâu. Mắt thấy Tuân Vạn Sơn ngay tức thì chính là mất tung ảnh, trưởng lão Mục Dịch không khỏi nết mép một cái, nhưng là bị vị này viện trưởng đại nhân tốc độ cả kinh không nhẹ. Viện trưởng đại nhân, đợi ta một chút. Cười rêu cợt lắc đầu một cái, trưởng lão Mục Dịch ngược lại cũng có thể hiểu Tuân Vạn Sơn tâm tình của giờ khắc này, vừa nói, hắn chính là thân hình chấp động, vội vàng sau đó đi theo lên. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 883, ngoan ngoan trở. Vân Tiêu nhà nhỏ ra, vào giờ phút này, Thánh viện chân võ tứ đại chủ sự trưởng lão cộng thêm viện trưởng Tuân Vạn Sơn, nhưng là toàn bộ tụ tập nơi này, mà vào lúc này, Thánh viện chân võ bên trong thiên địa linh khí vẫn ở chỗ cũ hướng Vân Tiêu cho ở nhà nhỏ tiếp tục hội tụ, chậm chạp còn không có dừng lại dấu hiệu. Được, được à, không nghĩ tới cái này đứa nhỏ lại như vậy không chịu thua kém, nhưng cũng không uổng phí ta một phen bỏ ra. Nhìn trước mắt nhà nhỏ, Tuân Vạn Sơn trên mặt vẻ kích động liền vẫn không có bình tĩnh qua. Thành tựu Thánh viện Trần Võ viện trưởng, hắn sớm đã đến Thái Sơn băng mà không biến sắc cảnh giới, có thể vào giờ phút này, ở biết mình đệ tử lại nhanh như vậy liền lên cấp phá kiếp cảnh sau đó, bỏ mặc hắn có như thế nào tư chất tâm lý, nhưng là cũng không có biện pháp không kích động. Nguyên bản, hắn còn lấy là Vân Tiêu chí ít cũng phải một năm sau này mới có thể chấm mút phá kiếp cảnh cảnh giới, thậm chí hắn đều đã nghĩ xong sau này phải như thế nào là Vân Tiêu an bài chuyện tu luyện. Có thể ai có thể nghĩ đến, lúc này mới một ngày không tới thời gian, Vân Tiêu liền đem hắn tất cả kế hoạch tất cả đều làm rối loạn. Cảm thụ chung quanh không ngừng tụ tập mà đến khổng lồ thiên địa linh khí, hắn tin tưởng, Vân Tiêu lần này lên cấp phá kiếp cảnh sau đó, thực lực nhất định sẽ đạt tới một người vô cùng là kinh khủng cảnh giới. Dẫu sao, Vân Tiêu nhưng mà một lửa song hệ ngũ hành võ giả, dõi mắt toàn bộ vương triều đại chu, cũng là không tìm ra cái thứ hai tới thiên tài. Nhưng mà, hắn cũng không biết là, Vân Tiêu giờ phút này hấp thu thiên địa linh khí, thật ra thì đơn giản chính là ngũ hành linh tinh không theo kịp chiếm đoạt độ tiến triển mà sinh ra bổ sung thêm hiệu quả mà thôi. Nếu như Vân Tiêu giờ phút này không có chiếm đoạt hấp thu ngũ hành linh tinh năng lượng mà nói, như vậy vào lúc này Thánh viện chân võ, sợ rằng đều phải nổi lên cơn lốc. Viện trưởng đại nhân, ngài tên đệ tử này thật sự là không thể, 20 tuổi trên dưới tuổi tác đạt tới phá kiếp cảnh, bực này kinh khủng thiên phú, quả thực có thể dùng đời nơi hiếm thấy để hình dung. Tứ đại trưởng lão xếp thành một hàng địa đứng ở Tuân Vạn Sơn sau lưng, nhưng là có thể cảm nhận được rõ ràng Tuân Vạn Sơn kích động tâm trạng. Lúc này, luật lệnh đường trưởng lão Ngô Tâm Ưu không khỏi khẽ mỉm cười, tràn đầy khen ngợi nói. đích xác là đời nơi hiếm thấy, nhìn tổng quát ta thánh viện chân võ lịch sử, một lần lại nhất giới đệ tử chính giữa, cho tới bây giờ không có thể ở tuổi như vậy liền lên cấp phá kiếp cảnh tiền lệ. Trưởng lão Mục Dịch lúc này gật đầu một cái, tràn đầy tán đồng phụ hòa nói. Nào chỉ là thánh viện chân võ à, coi như là đặt ở Thanh Minh Tông bên trong, anh bạn trẻ Vân Tiêu tư chất cũng có thể nói là đứng đầu, xem ra, ta thánh viện chân võ quật khởi thời điểm sẽ đến ngay. Truyền công trưởng lão Lăng Chiến nhíu lông mày, lại là trực tiếp đem cao độ đưa lên đến Thanh Minh Tông, mà không phải là giới hạn với thánh viện chân võ cái này một mẫu đất ba phân. Duy nhất không có mở miệng chỉ có Ngọc Thanh Nhan, nàng vào lúc này cũng là hoàn toàn bị Vân Tiêu thuyết phục, bất quá, nàng vào lúc này ngược lại thì cảm giác hết sức dễ dàng hơn. Nàng một mực lo lắng Vân Tiêu tồn tại sẽ để cho nàng hai người đệ tử sinh ra ràng buộc, nhưng bây giờ nhìn lại, Vân Tiêu cùng nàng hai người đệ tử căn bản cũng không phải là người một cái thế giới, các nàng muốn đi theo Vân Tiêu bước chân, thật quá mức khó khăn. Ha ha ha, ba vị trưởng lão cũng không muốn khen tiểu tử này, dưới mắt hắn đơn giản liền là mới vừa lên cấp nhập kiếp cảnh mà thôi, đường ngày sau còn dài đâu, nói đến ngược lại cũng không có gì lớn không được. Nghe tam đại trưởng lão đối với Vân Tiêu khen ngợi cùng khẳng định, Tuân Vạn Sơn không kiềm được cao giọng cười một tiếng, nhưng là dừng dừng nói, chẳng qua là, mặc dù ngoài miệng nói dừng dừng, có thể từ hắn diễn cảm là có thể nhìn ra được, vào lúc này hắn, tuyệt đối muốn so với người khác đối với Vân Tiêu lên cấp hài lòng nhiều. Ở hắn muốn đến, tứ đại trưởng lão chỉ biết là Vân Tiêu lên cấp phá kiếp cảnh, nhưng tuyệt đối sẽ không biết Vân Tiêu là một lửa song hệ ngũ hành võ giả chuyện, nếu để cho bọn họ biết tình huống này mà nói, như vậy bọn họ nhất định sẽ càng khiếp sợ. Hô hô hô bốn. Nói chuyện bây giờ, thánh viện bên trong thiên địa linh khí đột nhiên nhanh chóng chấn động một cái, sau đó chính là từ từ yên tĩnh trở lại. Kết thúc, xem ra cái này đứa nhỏ hẳn đã đem cảnh giới ổn định lại à. Cảm nhận được chung quanh thiên địa linh khí lại nữa hỗn loạn, mấy người tại chỗ đều là biết, vào lúc này Vân Tiêu, hẳn là ổn định lại nhập kiếp cảnh cảnh giới, hoàn toàn trở thành một cái phá kiếp cảnh cao thủ. Không sai, chính là cao thủ, ở bọn họ xem ra, không tới phá kiếp cảnh, căn bản là không đáng nhắc tới cảnh giới. Chỉ có lên cấp phá kiếp cảnh, mới vừa coi là ở trên là một phương cường giả. Viện trưởng đại nhân, muốn không muốn ta đi gọi hắn một tiếng. Phòng đoán thằng nhóc này còn không biết viện trưởng đại nhân ở bên ngoài nhìn chăm chú hắn đâu. Trưởng lão Mục Dịch lúc này lần nữa tiến lên một bước, hướng về phía Tuân Vạn Sơn xin chỉ thị. Vân Tiêu trước vẫn luôn ở dốc lòng tu luyện, sợ rằng chưa chắc sẽ biết bọn họ những người này cùng ở bên ngoài, trong chốc lát sợ là sẽ không hiện thân. Không gấp, hắn mới vừa lên cấp phá kiếp cảnh cảnh giới. Sẽ để cho hắn thích hướng một phen tốt lắm, bổn viện ở nơi này chờ trước hắn, chư vị trưởng lão nếu là có chuyện mà nói, trước hết trở về tốt. Khoát tay một cái, Tuân Vạn Sơn trực tiếp cự tuyệt trưởng lão Mục Dịch đề nghị, hắn vào lúc này cũng không có gấp như vậy thấy Vân Tiêu, đối với hắn mà nói, Vân Tiêu tu luyện cao hơn hết thảy, dưới mắt Vân Tiêu mới vừa lên cấp phá kiếp cảnh, hắn nên cho đối phương nhiều hơn một chút thời gian đi ổn định cùng thích hướng, mà không phải là vào lúc này quấy nhiều đối phương. Dù sao dưới mắt cũng không có chuyện gì gấp tình muốn làm, hắn ở nơi này chờ đợi Vân Tiêu kết thúc tu luyện, sau đó sẽ cùng Vân Tiêu nói chuyện cũng không muộn. Ta bên kia mà chuyện gì cũng không có, trở về cũng là tu luyện, ở nơi này cùng viện trưởng đại nhân cùng nhau cùng tốt. Luật lệnh đường bên kia cũng có đệ tử phụ trách công việc hàng ngày, lão phu cũng lưu lại cùng viện trưởng đại nhân cùng nhau. Chân võ lâu gần đây rất ít có đệ tử đi tu hành, hôm nay sợ rằng hơn nữa sẽ không có người đi, ta cũng lưu lại cùng viện trưởng đại nhân đâu cùng nhau các loại. Viện trưởng đại nhân thứ lỗi, ta còn muốn trở về xử lý một vài sự vụ, cũng không cùng viện trưởng đại nhân cùng chư vị trưởng lão. Nghe được Tuân Vạn Sơn nói như vậy, tứ đại trưởng lão chính giữa có ba người lựa chọn lưu lại, chỉ có Ngọc Thanh Nhan chọn một người chọn liền rời đi. Hiển nhiên, đối với Vân Tiêu lên cấp phá kiếp cảnh chuyện, Ngọc Thanh Nhan sợ rằng còn phải đi về suy nghĩ một chút, có phải hay không muốn cùng mình vậy hai người đệ tử nói rõ chuyện này. Ngọc trưởng lão xin cứ tự nhiên. Khẽ mỉm cười, Tuân Vạn Sơn cũng không giữ lại. Trực tiếp hướng về phía Vân Thanh Nhan chắp tay nói. Cáo tử. Nói chuyện bây giờ, Ngọc Thanh Nhan đã thân hình động một cái, rời đi Vân Tiêu nhà nhỏ, chỉ để lại Tuân Vạn Sơn mang còn lại Tam Đại Trưởng Lão, yên lặng chờ Vân Tiêu xuất hiện. Có thể làm cho Tuân Vạn Sơn cùng với Tam Đại Chủ sự Trưởng Lão cùng nhau ở ngoài cửa chờ, dõi mắt toàn bộ Thánh viện chân võ, sợ rằng cũng chỉ có Vân Tiêu có đãi ngộ như vậy đi, bất quá như đã nói qua, vô luận là Tuân Vạn Sơn vẫn là ngoài ra Tam Đại Trưởng Lão, bọn họ trong lòng thật ra thì đều biết. Vào giờ phút này Vân Tiêu, nhưng là tuyệt đối đáng giá bọn họ cùng nhau chờ đợi. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 884, Cường giả chân chính. Trong phòng nhỏ ưu tĩnh, Vân Tiêu lặng lặng ngồi xếp bằng ở trên sạp, cả người trên dưới đều là bao phủ một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được khí tức kinh khủng. Nếu như lúc này có người ở bên cạnh hắn lời nói thì sẽ cảm giác được, vào giờ phút này Vân Tiêu hoàn toàn không giống như là một người mới vừa lên cấp nhập kiếp cảnh người, ngược lại giống như một người mới vừa bước vào pháp tướng cảnh cao nhất cao thủ. Nhập kiếp cảnh cùng pháp tướng cảnh, hai người giữa chênh lệch có thể nói là khác biệt một trời, có thể sự thật nhưng là, làm Vân Tiêu bước vào nhập kiếp cảnh lúc đó, hắn thực lực, nhưng là thật đã trực bước pháp tướng cảnh cường giả, coi như hắn bây giờ không phải pháp tướng cảnh cường giả đối thủ, nhưng chí ít, pháp tướng cảnh người muốn giết hắn, đó là tuyệt đối rất khó làm được. Thông khoái, thật là thông khoái, phá kiếp cảnh, ta rốt cuộc tiến vào phá kiếp cảnh à, từ nay về sau, dõi mắt toàn bộ vương triều đại chu, ta nhưng là lại cũng không cần sợ hãi người bất kỳ. Hồi lâu, Vân Tiêu lúc này mới sâu kín mở hai mắt ra, nở nụ cười lẩm bẩm nói nhỏ, nói chuyện bây giờ, hắn cả người trên dưới vậy cổ khí thế kinh khủng càng bị hắn trực tiếp thu vào thân thể, nháy mắt bây giờ, hắn chính là lần nữa biến thành một cái nhìn lên không có bất kỳ lực lượng người bình thường hình dáng. Tu vi lên cấp phá kiếp cảnh, hắn đối với liệm tức quyết lĩnh ngộ cũng là tiến hơn một bước, hắn bây giờ, đã có thể tốt hơn điều khiển bộ này võ học công pháp, hoàn toàn có thể dùng như cánh tay điều khiển ngón tay để hình dung. Chắc chắc, loại này nắm giữ hết thể cảm giác thật là đẹp hay, kỳ quái không thể mọi người cũng đối với phá kiếp cảnh cảnh giới như vậy hướng tới, nguyên lai phá kiếp cảnh cùng nguyên đăng cảnh, thật sự là hai loại khái niệm hoàn toàn bất đồng. Ánh mắt ở mình trong phòng nhỏ tùy tiện nhìn lướt qua, mặc dù nhỏ phòng vẫn là phòng nhỏ kia, nhưng ở hắn trong mắt đã hoàn toàn cùng trước bất đồng, loại cảm giác đó, giống như là hắn đã có thể thấu một ít biểu tượng đồ, thấy bản chất của sự vật vậy. Không có người có thể tưởng tượng được thời khắc này hắn trở nên mạnh bao nhiêu, thậm chí liền chính hắn cũng rất khó lường được, nhưng có thể khẳng định là, trước khi hắn là có thể cùng thiên kiếp cảnh cường giả đụng nhau, như vậy hiện tại hắn, tuyệt đối có thể cùng pháp tướng cảnh cường giả đối chiến là được. Tinh thần lực cũng rốt cuộc bước ra bước này, địa cấp thần sư tinh thần lực, coi là thật nếu so với linh thần sư tinh thần lực mạnh quá nhiều, xem ra dưới mắt ta, nhưng là có thể tùy tâm sở dục thi triển đơn giản thần văn thần trận liền à. Tâm tư động một cái, hắn không khỏi dò xét mình một chút vào giờ phút này tinh thần lực tình trạng, theo tu vi tiến vào phá kiếp cảnh, hắn tinh thần lực cũng rốt cuộc nước lên thuyền lên, trực tiếp lên cấp đến nơi cấp cảnh giới, mà đây cùng cấp bậc tinh thần lực, dõi mắt toàn bộ vương triều đại chu thần khuyết cung, chỉ sợ cũng coi như là vô cùng là đứng đầu. Dựa theo tình huống bình thường mà nói, muốn tu luyện tới địa cấp thần sư cảnh giới, như vậy chí ít cũng phải mấy chục năm tích lũy cùng lắng đọng mới có thể làm được, còn như 20 tuổi địa cấp thần sư, sợ rằng ở thần sư trên lịch sử, cũng chưa chắc sẽ có như vậy tồn tại, coi như là có, chỉ sợ cũng là lông phượng và sừng lân. Vân Tiêu ở bây giờ tuổi tác đạt tới địa cấp thần sư cảnh giới, loại chuyện này bỏ mặc nói cho cái nào thần sư nghe, đối phương sợ rằng cũng biết bản năng không tin. Đáng tiếc nơi này là thánh viện chân võ, hắn không dám tùy tiện phóng thích mình tinh thần lực dò xét chung quanh, nếu không, hắn vào lúc này là thật rất muốn thử một lần mình tinh thần lực kết quả cường đại đến cái gì bước. Hi hi, lấy ta bây giờ bực này tinh thần lực cảnh giới, coi như là thần khuyết cung cường giả tới tìm ta phiền thoái, ta cũng có thể không cần lo lắng, trừ phi là thiên cấp thần sư đi đối phó ta, bất quá dường như vậy cấp bậc khác thần sư tuyệt đối sẽ không đem tinh lực lãng phí ở ta như vậy một người bình thường trên người chính là. Nguyên bản, hắn vẫn còn cũng có chút bận tâm thần khuyết cung cường giả đến tìm hắn trả thù, nhưng bây giờ những thứ này lo lắng cũng không có cần thiết, dẫu sao, thần khuyết cung coi như thế nào đi nữa hào khí, cũng tuyệt đối sẽ không phái thiên cấp thần sư tới trước, mà chỉ cần không phải thiên cấp thần sư ra mặt, dưới mắt hắn đều có thể ung dung ứng đối. Là thời điểm đi gặp vừa gặp sư tôn đại nhân, hắn trước nói qua, cùng ta lên cấp phá kiếp cảnh sau đó, thì sẽ cùng ta nói một ít chuyện tình, dưới mắt ta đã đạt đến phá kiếp cảnh cảnh giới. Cũng không biết sư tôn kết quả muốn cùng ta nói gì. Hắn trong lòng còn nhớ Tuân Vạn Sơn lời khi trước, hơn nữa hắn tin tưởng, Tuân Vạn Sơn sẽ đối hắn nói, nhất định là quan hệ đến hắn tương lai phát triển đại sự, còn đối với này, hắn dĩ nhiên không thể nào không hiếu kỳ. Nghĩ tới đây, hắn nhưng là không chậm trễ chút nào, vừa nói chính là trực tiếp đứng dậy, chuẩn bị đi Tuân Vạn Sơn cùng Hồng Lao Chô ở nhà nhỏ. Nhắc tới, nếu như là đổi thành những người khác mà nói, mới vừa đột phá cảnh giới sau đó, tất nhiên là phải hao phí một ít thời gian tiến hành ổn định mới được, nhưng đối với hắn mà nói, quá trình này nhưng là hoàn toàn không cần phải. Hắn tinh thần lực đã đạt đến địa cấp thần sư cảnh giới, đừng nói là pháp tướng cảnh lực lượng, coi như là mạnh hơn cấp lực lượng khác, hắn cũng như thường có thể ung dung điều khiển, sẽ không có bất kỳ vấn đề. Cách 4. Trong lòng suy nghĩ những thứ này, hắn chính là trực tiếp đẩy ra phòng của mình cửa, liền muốn đi trước Tuân Vạn Sơn chỗ đi bài kiến. Nhưng mà, ngay tại hắn mới vừa đẩy cửa ra trong nháy mắt, hắn chính là thấy được mấy khuôn mặt quen thuộc, nhưng là đang yên lặng chờ đợi ở tiểu viện của hắn mà nơi cửa, hơn nữa rõ ràng cho thấy đợi có một trận. Sư tôn. Thấy nhà nhỏ nơi cửa Tuân Vạn Sơn, Vân Tiêu nhất thời cả người chấn động một cái, nhưng là không nghĩ tới mình vị này sư tôn đại nhân lại chờ ở cửa của mình miệng. Nhìn trộm xem nhìn, không dứt sư tôn của hắn đại nhân ở, lại liền ngoài ra tam đại trưởng lão cũng ở đây, xem ra, hắn lần này tu luyện, sợ là làm ra động tĩnh không nhỏ, lại có thể đem những thứ này nhân vật lớn cũng hấp dẫn tới. Được rồi, xem ra lần này thật sự là muốn khiêm tốn cũng khó khăn à. Tâm tư chuyển động, hắn vào lúc này bỗng dưng hồi tưởng lại, ở hắn chiếm đoạt ngũ hành linh tinh tiến hành lúc tu luyện, dường như chung quanh thiên địa linh khí cũng có hướng hắn hội tụ, hắn lúc ấy lấy là về điểm kia mà thiên địa linh khí hẳn sẽ không làm ra động tĩnh gì, bây giờ nhìn lại, hắn nhưng là nghĩ có chút đơn giản. Bây giờ suy nghĩ một chút, ở hắn xem ra hết sức mỏng manh thiên địa linh khí, nhưng trên thực tế, dường như như vậy thiên địa linh khí, đã là tương đối kinh khủng đi. Đệ tử bái kiến sư tôn, gặp qua ba vị trưởng lão đại nhân. Lắc đầu một cái, hắn nhưng cũng không suy nghĩ thêm nữa những cái kia đã qua sự việc, nói chuyện bây giờ, hắn chính là vội vàng thần sắc nghiêm túc, sau đó bước nhanh hướng đối diện bốn người đi tới, không nói hai lời, trước là đối bốn người túi người hành lễ nói. Ha ha ha, đồ nhi mau mau miễn lễ. Mắt thấy Vân Tiêu từ trong phòng nhỏ đi ra, Tuân Vạn Sơn các người đều là ánh mắt sáng lên, vừa nói, Tuân Vạn Sơn đã dẫn đầu một cái bước dài xông lên phía trước, vừa cười, vừa đem Vân Tiêu đỡ lên, mà giờ khắc này, hắn nhìn về phía Vân Tiêu ánh mắt, đã cùng trước hoàn toàn bất đồng đứng lên. Cồn vật bi, dù chít. Chương 885, ngửa bài. Nhìn trước mắt Vân Tiêu, Tuân Vạn Sơn nhất định chính là cảm khái muôn vàn. Trước đây không lâu, Vân Tiêu còn chỉ là một nguyên đan cảnh vậy võ giả. Có thể lúc này mới đảo mắt giữa thời gian, Vân Tiêu lại biến thành một cái phá kiếp cảnh cường giả, như vậy thay đổi, coi như là kiến thức rộng hắn, cũng khó tránh khỏi có loại cảm giác không thật. Hắn có thể cảm giác đạt được, thời khắc này Vân Tiêu mặc dù nhìn như tựa hồ rất là phổ thông, có thể càng như vậy, hắn thì càng rõ ràng Vân Tiêu hôm nay mạnh mẽ, dẫu sao, liền hắn bực này siêu cấp cường giả cũng không nhìn thấu Vân Tiêu lực lượng, bản thân này chính là một món không phải sự việc. Đệ tử đã quay rời sư tôn còn có ba vị trưởng lão tu luyện, mong rằng sư tôn cùng ba vị trưởng lão thứ lỗi. Đứng lên, Vân Tiêu sắc mặt vô cùng là bình tĩnh, không chút nào trở thành phá kiếp cảnh cường giả sau cái loại đó mừng như điên, tựa hồ đối với hắn mà nói, lên cấp phá kiếp cảnh vốn chính là chuyện đương nhiên sự việc vậy. Ha ha ha, anh bạn trẻ Vân Tiêu đây là nơi nào, ngươi đây không phải là quấy rối, mà là cho chúng ta một cái thật to ngạc nhiên mừng rỡ à, nếu như đây là quấy rối mà nói. Chúng ta quả thực hy vọng như vậy quấy rối có thể nhiều hơn một chút. Vân Tiêu tiếng nói rơi xuống, không đợi Tuân Vạn Sơn mở miệng, một bên trưởng lão Mục Dịch nhưng là dẫn đầu đứng dậy, cất tiếng cười dài nói. Mấy đại trưởng lão chính giữa, trưởng lão Mục Dịch tính cách nhất là thẳng thắn, có cái gì thì nói cái đó. Ngoài ra, hắn cùng Vân Tiêu quan hệ giữa đúng là muốn so với người khác thân cận như vậy một kia, cũng biết Vân Tiêu là ngũ hành võ giả bí mật, cho nên, hắn thật ra thì đối với Vân Tiêu lên cấp phá kiếp cảnh sau lực lượng càng thêm coi trọng. Mục trưởng lão nói phải, anh bạn trẻ Vân Tiêu, ngươi lần này quả thực là cho chúng ta một cái vui mừng thật lớn, Thánh viện chân võ tương lai, thì phải dựa vào ngươi như vậy thiên tài tới chống đỡ. Khẽ mỉm cười, luật lệnh đường Ngô trưởng lão tiếp lời cha, tràn đầy cảm khái nói. Hắn ban đầu kiến thức Vân Tiêu trí nhớ sau đó, liền một mực tin tưởng Vân Tiêu không đơn giản, nếu không cũng sẽ không hướng Tuân Vạn Sơn để cử Vân Tiêu. Mà bây giờ nhìn lại, hắn ban đầu đối với Vân Tiêu đánh giá, sợ rằng vẫn là có chút bảo thủ. Nô trưởng lao nói quá lời, đệ tử tu vi nông cạn, sợ rằng còn khó hơn làm đại đảm nhiệm, bất quá đệ tử nhất định sẽ tiếp tục cố gắng, tranh thủ sớm ngày tiến vào cảnh giới cao hơn, là Thánh viện chân võ thắng được quang vinh cùng tài nguyên. Lắc đầu một cái, Vân Tiêu hơi làm nghĩ ngợi, sau đó chính là hơi có vẻ khiêm tốn, nhưng lại hơi có vẻ thô bạo nói. Hắn bây giờ đích sắc còn không có năng lực đem Thánh viện chân võ gánh ở bả vai mình ở trên, nhưng hắn tin tưởng, muốn không được bao lâu. Hắn nhất định có thể trở thành chân chính bá chủ cấp cường giả, đến lúc đó, coi như là bằng vào hắn sức một mình đem Thánh viện chân võ phát huy, nhưng cũng không phải là chuyện ghê gớm gì tình. Ha ha ha, tốt, không hổ là ta Tuân Vạn Sơn đệ tử, quả nhiên có bổn viện phong độ. Đến khi Vân Tiêu tiếng nói rơi xuống, Tuân Vạn Sơn cao giọng cười một tiếng, nhưng là đối với Vân Tiêu như vậy trả lời hài lòng vô cùng. Người tuổi trẻ sao, thời điểm nên khiêm tốn liền khiêm tốn, nhưng nên liều lĩnh thời điểm thì phải liều lĩnh. Đây cũng là cùng hắn lúc còn trẻ vô cùng làm tướng giống như. Tốt lắm, ba vị trưởng lão, các ngươi vẫn là tạm thời trở lại riêng mình cương vị đi đi, ta còn có một số việc muốn cùng Tiêu Nhi nói, dề ra chút lúc này ta sẽ cùng mọi người thương nghị một chút sắp đến phủ viện tranh chuyện. Sắc mặt hơi đang, Tuân Vạn Sơn trực tiếp hướng về phía tam đại trưởng lão hạ lệnh chủ khách, hắn vẫn luôn đang mong Vân Tiêu lên cấp phá kiếp cảnh đâu, dưới mắt Vân Tiêu rốt cuộc đạt tới như vậy cảnh giới, hắn nhưng là có thể cùng Vân Tiêu thương lượng một ít chuyện. Đã như vậy, vậy thuộc hạ liền xin được cáo lui trước. Viện trưởng đại nhân có gì phân phó cứ việc sai khiến, thuộc hạ tùy thời đợi nghe chỉ thị. Nghe được Tuân Vạn Sơn nói có chuyện muốn cùng Vân Tiêu nói, tam đại trưởng lão đều là hết sức thức thời rối rít cáo từ, nói chuyện bây giờ, ba người đầu tiên là nhìn một cái Vân Tiêu, lúc này mới rối rít rời đi. Ngày sau lâu dài, bọn họ cùng Vân Tiêu liên lạc tình cảm nhiều cơ hội phải là, còn như dưới mắt, bọn họ dĩ nhiên không thể cùng Tuân Vạn Sơn vị này viện trưởng đại nhân tranh đoạt. Đến khi ba người rời đi, bên trong nhà nhỏ chính là chỉ còn lại có Vân Tiêu cùng Tuân Vạn Sơn thầy trò hai người, mà không có người ngoài tại chỗ, thầy trò hai cái không khỏi nhìn nhau cười một tiếng, nhưng là có dũng khí hết thảy đều không nói ở giữa ăn ý cảm giác. Đi thôi, chúng ta đi vào nhà nói. Khoe miệng kêu một cái, Tuân Vạn Sơn trực tiếp chỉ Vân Tiêu phòng nhỏ, tỏ ý đối phương đi vào nói chuyện. Sư Tôn mời. Lông mày nhướng lên, Vân Tiêu ngược lại là không nghĩ tới đối phương lại muốn trực tiếp ở chỗ này nói. Bất quá nếu đối phương nói như vậy, hắn làm theo chính là. Nói chuyện bây giờ, hai người chính là tiến vào phòng nhỏ, sau đó tương đối ngồi xếp bằng xuống. Đồ nhi, ngươi lần này là thật cho vi sư một cái vui mừng thật lớn, vi sư còn lấy là ngươi ít nhất cũng phải một năm trở lên mới có thể lên cấp phá kiếp cảnh, xem ra ngươi thằng nhóc này thật đúng là không thể theo lẽ thường đặt chi. Nhìn trước mắt Vân Tiêu, Tuân Vạn Sơn lúc này mới lần đầu tiên nhận thức chân thật lấy ánh mắt dò xét quan sát Vân Tiêu tới, thẳng thắn nói. Hắn rất muốn đem mình tên đệ tử này nhìn thấu, có thể sự thật nhưng là, coi như là lấy hắn thực lực, lại đều cảm giác được Vân Tiêu sâu không lường được, mặc dù không còn như cùng hắn sánh vai, nhưng chí ít không phải giống vậy phá kiếp cảnh người có thể so sánh. Ngoài ra, tu vi đến hắn loại cảnh giới này, đối với nguy hiểm cảm giác vẫn là rất mạnh, hắn mơ hồ có loại cảm giác, mình tên đệ tử này, sợ rằng đều có thể làm bị thương hắn thủ đoạn, mặc dù loại cảm giác này cũng không phải là rất rõ ràng. Nhưng hắn tin tưởng tuyệt đối không phải là mình vô căn cứ suy nghĩ chủ quan. Toàn bộ thua thiệt sư tôn ban cho đệ tử viên kia một linh thú nội đan, nếu như không có viên nội đan kia mà nói, đệ tử là tuyệt đối không thể nào nhanh như vậy đạt tới phá kiếp cảnh, cho nên, đệ tử vẫn là phải tạ ơn sư tôn ban thưởng. Khẽ mỉm cười, Vân Tiêu không chậm trễ chút nào đem công lao thuộc về ở viên kia một linh thú trên nội đan mặt, dĩ nhiên, cái này xác thực cũng là sự thật, nếu như không có viên nội đan kia mà nói, hắn là thật không thể nào nhanh như vậy lên cấp phá kiếp cảnh, hơn nữa còn lĩnh ngộ được không ít trời đất chí lý. Linh thú nội đan cũng không phải là vạn năng, ngươi có thể bằng vào một viên linh thú nội đan liền lên cấp phá kiếp cảnh, cái này giống vậy không phải người bình thường nơi có thể làm được. Khoát tay một cái, Tuân Vạn Sơn biết đây là Vân Tiêu khiêm tốn nói như vậy, tốt lắm, vi sư ngày hôm nay cũng không phải là muốn cùng ngươi nói những thứ này, vi sư tin tưởng, ở chuyện tu luyện phía trên, ngươi nhất định sẽ có mình ý tưởng. Vi sư nhưng là sẽ không quá nhiều căng dự. Đối với Vân Tiêu tu luyện, hắn vốn là đúng là lập ra không ít kế hoạch, nhưng bây giờ nhìn lại, những thứ này kế hoạch căn bản không cần dùng. Phải biết, hắn đoạn này thời gian vẫn luôn không có ở đây, có thể Vân Tiêu lại một đường tu luyện đến nguyên đan cảnh viên mãn, thậm chí là lại đang hắn mới vừa lúc trở về lên cấp phá kiếp cảnh, ở nơi này cùng tu luyện hiệu suất trước mặt, hắn tu luyện kế hoạch, thật liền lấy ra cần thiết cũng không có. Tạ ơn sư tôn hiểu, sư tôn yên tâm. Đệ tử nhất định sẽ không để cho sư tôn thất vọng. Nghe được Tuân Vạn Sơn nói như vậy, Vân Tiêu không kiềm được vẻ mặt chấn động một cái. Hắn nghe được, mình vị này sư tôn đại nhân, đây là đang cùng hắn ngửa bài đây. Lời nói đến chỗ này phân thượng, đối phương rõ ràng chính là ở nói cho hắn. Hắn sau này có thể dựa theo mình phương thức tiến hành tu luyện, nhưng cũng không cần phải lo lắng đối phương gặp qua hỏi. Cồn vật bi, dù chít. Chương 886, con đường tương lai. Đối với Vân Tiêu mà nói, hắn dĩ nhiên là vẫn luôn có lo lắng Tuân Vạn Sơn sẽ đối với hắn chuyện tu luyện tìm hiểu cội nguồn, nhưng dưới mắt, Tuân Vạn Sơn đem lời hoàn toàn nói ra, hắn nhưng là lại cũng không cần lo lắng những chuyện này. Thẳng thắn nói, hắn trong lòng đối với mình vị này sư tôn đại nhân vẫn là hết sức bội phục, đối phương có thể khống chế được lòng hiếu kỳ, hơn nữa tín nhiệm hắn như vậy, phần này mà bụng dạ hòa khí phách, thì không phải là người bình thường có thể so sánh. Bất quá như đã nói qua, cũng chính là bởi vì là đối phương hiểu cùng tín nhiệm, hắn giờ phút này mới có thể đối với mình vị này sư tôn càng kính nể, từ về điểm này mà nói, đối phương không thể nghi ngờ là làm ra một người vô cùng là quyết định chính xác. Sư tôn, chúng ta thầy trò hai người cũng coi là thẳng thắn gặp nhau, sư tôn có gì phân phó cứ việc nói, đệ tử nhất định cố gắng làm được, không cho sư tôn mất mặt. Mở rộng ra cánh cửa lòng, Vân Tiêu vào lúc này không khỏi buông lòng rất nhiều, nói tới nói lui cũng phải tùy ý một ít. Bỏ mặc như thế nào? Vẹn vẹn là hướng về phía đối phương phần này mà hiểu cùng tín nhiệm, hắn nên cầm ra một ít thành ý tới. Hê hê, ngươi cái này đứa nhỏ ngược lại là thẳng thắn, một điểm này thật cùng vi sư lúc còn trẻ khá làm tướng tựa như. Thấy Vân Tiêu diễn cảm, Tuân Vạn Sơn cũng đã đọc hiểu hết thảy, đáy mắt không khỏi thoáng qua một tia nụ cười vui mừng. Đứa nhỏ, vi sư cũng không hỏi nhiều, nhưng có một chút, vi sư nhất định phải làm được trong lòng hiểu rõ, lực lượng của ngươi bây giờ, kết quả đạt đến trình độ nào. Sắc mặt hơi đang, Tuân Vạn Sơn hơi chần chờ, nhưng cuối cùng vẫn là trầm giọng dò hỏi. Hắn biết Vân Tiêu chính là một lửa song tu song hệ ngũ hành võ giả, nhưng hắn cũng không biết thiên phú như vậy cùng cảnh giới dung hợp vào một chỗ sau đó, kết quả sẽ là một loại dạng gì tình huống, cho nên chỉ có thể là nghe Vân Tiêu tự mình nói. Hắn muốn là Vân Tiêu an bài đường ngày sau, như vậy dĩ nhiên là phải biết Vân Tiêu kết quả đến cái gì cấp bậc, như vậy, cũng tốt để cho hắn trong lòng hiểu rõ, tránh cho để cho Vân Tiêu đi đường quanh co. Cái này không dối gạt sư tôn, đệ tử tu luyện công pháp hơi có chút đặc thù, ngoài ra, sư tôn cũng biết, đệ tử người theo một lửa hai loại ngũ hành lực, cho nên thực lực tất nhiên nếu so với bản thân cảnh giới cao hơn một ít, dựa theo đệ tử mình phỏng đoán, bây giờ ta, cũng có thể ung dung chiến thắng tâm kiếp cảnh người. Nghe được Tuân Vạn Sơn hỏi thực lực chân thật của mình, Vân Tiêu cũng là nhanh suy tư một chút, cái này mới cho đối phương một cái so sánh trung hòa trả lời. Lấy nhập kiếp cảnh cảnh giới chiến thắng tâm kiếp cảnh người, cái này thật ra thì đã là vô cùng là kinh khủng chuyện, hắn cũng không thể nói cho đối phương biết, hắn bây giờ, đã có thể cùng pháp tướng cảnh cường giả đối chiến chứ. Dĩ nhiên, coi như hắn nói như vậy, đối phương cũng tuyệt đối không thể nào tin tưởng chính là. Cái gì? Ung dung chiến thắng tâm kiếp cảnh cường giả. Người chắc chắn. Đến khi nghe Vân Tiêu trả lời, Tuân Vạn Sơn bỗng dưng vẻ mặt chấn động một cái, đáy mắt thật là tràn đầy rung động cùng ngạc nhiên mừng rỡ, ý hắn có thể không nghĩ tới, Vân Tiêu vậy mà sẽ cho ra như vậy một cái trả lời. Từ Vân Tiêu trả lời bên trong, hắn có thể nghe ra một ít không giống tầm thường ý vị tới, Vân Tiêu nói có thể ung dung chiến thắng tâm kiếp cảnh cường giả, nhưng lại cũng không có nói mình cực hạn ở nơi nào, có lẽ, bây giờ Vân Tiêu đã hoàn toàn vượt qua tâm kiếp cảnh cường giả, nói không chừng sẽ có so tâm kiếp cảnh cường giả mạnh hơn nhiều lực lượng. Đệ tử gặp qua tâm kiếp cảnh cường giả ra tay, cho nên vẫn tương đối xác định. Gật đầu một cái, Vân Tiêu cũng không chậm trễ, trực tiếp chính là cười trả lời. Được, được à, nếu ngươi hiện nay đã đạt đến loại cảnh giới này, vậy vi sư cũng liền có thể yên tâm lớn mật đưa ngươi đi Thanh Minh Tông liền à. Đạt được Vân Tiêu khẳng định trả lời, Tuân Vạn Sơn trên mặt vui mừng thật là càng nồng nặc lên, bởi vì là hắn tin tưởng, lấy Vân Tiêu bực này lực lượng mà nói, như vậy thì coi như là tiến vào Thanh Minh Tông. Đến lúc đó chỉ cần không đi treo chọc người khác mà nói, tự vệ nhất định không thành vấn đề. Thanh Minh Tông có thể không giống như là Vương Triều Đại Chu bực này góc nhỏ, Vân Tiêu chỉ có đến nơi đó, mới có thể chân chính đạt được nhất phát triển tốt. Hắn mới đầu liền đang suy nghĩ gì thời điểm đem Vân Tiêu đưa đến Thanh Minh Tông đi, mà bây giờ nhìn lại, dường như hắn bây giờ liền có thể thay đổi hành động. Sư tôn ý là, ngài phải đem ta đưa đi Thanh Minh Tông tu luyện. Nghe được Tuân Vạn Sơn nói như vậy, Vân Tiêu sắc mặt thay đổi liên tục. Sau đó chính là híp cặp mắt dò hỏi. Thẳng thắn nói, hắn đối với Thanh Minh Tông đã sớm rất hiếu kỳ, mà đối với đi trước Thanh Minh Tông tu hành, hắn dĩ nhiên cũng là mơ hồ có chút mong đợi. Cái gọi là người thường đi chỗ cao, nước chảy xuống chỗ thấp, từ trước mắt hắn nắm giữ tin tức tới xem, Thanh Minh Tông tuyệt đối là một nơi hết sức giỏi địa phương, nơi đó nhất định sẽ có không ít cao thủ, cũng nhất định sẽ có không ít thiên tài siêu cấp, đi nơi đó tu luyện, nhất định sẽ tương đối xuất sắc chính là. Không sai, người thiên phú mặc dù hết sức hiếm thấy, nhưng nếu là không có tốt hoàn cảnh cùng đầy đủ tư nguyên mà nói, sợ rằng ngươi thành tựu giống vậy sẽ hết sức có hạn, chỉ có đi trước Thanh Minh Tông, ngươi thiên phú mới được tốt nhất phát huy. Gật đầu một cái, Tuân Vạn Sơn trên mặt không khỏi lộ ra một tia vô cùng phức tạp thần sắc, cũng không biết là nghĩ tới chuyện gì tỉnh. Muốn đến Hồng Lão đều đã cùng ngươi nói, Thánh viện chân võ tồn tại, chính là vì cho Thanh Minh Tông tuyển chọn nhân tài, sau đó chuyển vận đến trong tông môn đi, nhắc tới, mỗi một giới phủ viện tranh thu nhận tiến vào 50 đệ tử. Cũng sẽ ở lần kế người mới đến sau đó bị đưa đến Thanh Minh Tông đi, dưới mắt mới nhất giới phủ viện tranh sắp đến, mà các ngươi nhóm đệ tử này, cũng sẽ ở người mới đến sau đó, sẽ bị đưa đi Thanh Minh Tông, đi nơi nào sông sáo ra mới trời đất tới. Thánh viện chân võ rất ít sẽ tích trữ đệ tử, trên thực tế, Thánh viện trừ ở khóa trước trong đệ tử chọn mấy cái thiên phú hơi kém lưu lại tiếp tục đào tạo ra, còn lại tất cả đệ tử, cũng biết bị đưa về Thanh Minh Tông phát triển. Mà đây cũng là tại sao Thánh viện chân võ bên trong cũng không có quá nhiều đệ tử nguyên nhân. Thanh Minh Tông cũng không thu phế vật, tất cả đại thánh viện đưa đi đệ tử, nếu như có thể có thành tựu khá tốt, nhưng nếu là đưa đi sau đó không thành tựu được gì, hơn nữa rất nhanh liền bị đào thải hết mà nói, như vậy tương đối phù hợp thánh viện ắt sẽ bị trách mắng, thậm chí phải chịu đựng Thanh Minh Tông trừng phạt. Tuân Vạn Sơn trong lòng rõ ràng, lấy Vân Tiêu tư chất cùng thực lực mà nói, một khi gia nhập Thanh Minh Tông, như vậy nhất định có thể có được rất tốt phát triển. Tương lai lại là có hy vọng trở thành trong Thanh Minh Tông nhân vật lớn, mà một khi mơ ước trở thành sự thật, Thánh viện chân võ tuyệt đối thì phải lớn không giống nhau. Vân Tiêu tuổi tác còn nhỏ, coi như là dề ra hai khóa đưa đi Thanh Minh Tông cũng tới kịp. Nguyên bản, hắn là định đem Vân Tiêu nhiều đào tạo một trận sau đó mới đưa đi tông môn bên kia, nhưng dưới mắt Vân Tiêu lại thành tăng đến phá kiếp cảnh cảnh giới, như vậy hắn cũng không cần phải đem Vân Tiêu ở lại thánh viện bên này trì hoãn thời gian. Nói như vậy, ta và những người khác lập tức phải đi Thanh Minh Tông đi phát triển. Nghe Tuân Vạn Sơn giải thích, Vân Tiêu vẻ mặt không khỏi càng trang nghiêm, mà cho tới giờ khắc này hắn mới hiểu rõ, nguyên lai, vô luận là trước khi học viện Lôi Vân vẫn là bây giờ Thánh viện Chân Võ, nói trắng ra Liễu Đô chỉ bất quá chỉ là Thanh Minh Tông tuyển chọn nhân tài thuộc hạ cơ cấu mà thôi, hắn chân chính sân khấu cho tới bây giờ cũng không ở nơi này, mà là ở vậy không biết trong Thanh Minh Tông. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 887, Chu Cảnh Vân mùa xuân. Vân Tiêu cùng Tuân Vạn Sơn đối thoại cũng không có kéo dài quá lâu, Tuân Vạn Sơn trong lòng rõ ràng, Vân Tiêu là một người thông minh, có một số việc, hắn chỉ cần thấm vào cho Vân Tiêu là được, còn như nên như thế nào đi cụ thể thi hành, Vân Tiêu trong lòng nhất định sẽ có mình ý tưởng. Đối với Tuân Vạn Sơn mà nói, điểm trọng yếu nhất, chính là hắn đã biết Vân Tiêu hiện nay thực lực, nếu như Vân Tiêu chỉ là một nguyên đan cảnh người mà nói, coi như Vân Tiêu muốn đi Thanh Minh Tông phát triển, hắn cũng quả quyết sẽ không đồng ý. Nhưng nếu Vân Tiêu đã liền tâm kiếp cảnh cường giả đều không sợ, như vậy thực lực, coi như là ở trong Thanh Minh Tông chắc có thể được hoan nghênh. Vương Triều Đại Chu tu luyện hoàn cảnh thật quá kém, ở địa phương như vậy tu luyện, Vân Tiêu căn bản không khả năng sẽ có lớn phát triển, chỉ có đi Thanh Minh Tông, Vân Tiêu mới được càng nhiều hơn cơ hội phát triển, hơn nữa rộng rãi tầm mắt, trở thành chân chính nhân vật lớn. Đến khi Tuân Vạn Sơn rời đi, Vân Tiêu một người ở trong phòng nhỏ trầm ngâm hồi lâu, trong bụng không khỏi bắt đầu là tương lai của mình làm lên dự định. Thanh Minh Tông, cũng không biết vậy đến tột cùng là một nơi như thế nào, mà ta đến nơi đó sau đó, lại đem có như thế nào trải qua, nói đến thật đúng là để cho người mong đợi à. Từ Tuân Vạn Sơn trong lời nói không khó nghe ra, đến khi mới nhất giới đệ tử tiến vào Thánh viện Chân Võ sau đó, bọn họ cái này một nhóm đệ tử thì phải lên đường đi trước Thanh Minh Tông báo cáo, tính một chút thời gian, thật giống như cũng chỉ còn lại mấy tháng mà thôi. Lần này đi Thanh Minh Tông, sợ rằng trong chốc lát là thật không thể có thể trở về được, cho nên, ở trước khi rời đi, ta nhất định phải đem chuyện nên làm cũng tính một chút, trong đó trọng yếu nhất chính là những cái kia người đồ đen, vô luận như thế nào, ta đều phải đem những cái kia người quần áo đen sự việc giải quyết một cái mới được. Hắn trong lòng rõ ràng, gia nhập Thanh Minh Tông sau đó, tự nhiên không thể nào tùy tùy tiện tiện chạy trở lại Vương Triều Đại Chu tới, dẫu sao, hai bên giữa khoảng cách chỉ sợ sẽ không quá gần, mà hắn cũng không có nhiều như vậy thời gian đi lãng phí ở đi đường phía trên. Nơi có việc chính giữa, người đồ đen chuyện tuyệt đối là việc cần kíp, dẫu sao, những cái kia người quần áo đen thuộc hạ khống chế không ít người, một khi những người này phát sinh biến số, đối với Vương Triều Đại Chu mà nói ắt sẽ là một trận không nhỏ tai nạn, mà Vương Triều Đại Chu gặp họa, nói trắng ra liền cũng chính là Thánh viện Chân Võ gặp họa. Người quần áo đen sự việc phải mau sớm giải quyết, nói không thể chuyện này muốn cùng sư tôn hoặc là hoàng thất vị hoàng đế bệ hạ kia trao đổi một chút, hết thảy đều phải lấy đại cuộc làm trọng. Coi như là những cái kia bị độc dược khống chế người cuối cùng khó mà còn sống, nhưng cũng không thể để cho những người này trắng trợn phá xấu xa toàn bộ Vương Triều Đại Chu, tạo thành tổn thất lớn hơn. Ở chỗ này trước, hắn vẫn luôn có chút do dự, phải chăng phải đem người đồ đen chuyện tiết lộ cho Thánh viện Chân Võ hoặc là Hoàng thất, dẫu sao, một khi để cho Hoàng thất hoặc là Thánh viện Chân Võ biết được chuyện này mà nói, như vậy phàm là bị độc đan khống chế người, cuối cùng sợ rằng đều phải khó tránh khỏi vừa chết, dẫu sao, không có giải độc đan nguồn. Bọn họ căn bản không có thể sống nổi. Có thể bây giờ nghĩ lại, hắn như vậy ý tưởng không thể nghi ngờ là có chút cái lòng nhân từ của đàn bà, bởi vì là so sánh với toàn bộ Vương Triều Đại Chu đếm lấy ước kế nhân dân mà nói, chính là 3-200 người, thật không có gì lớn không được. Làm đức là đức, người đồ đen chuyện không thể kéo dài được nữa, đã như vậy, sẽ để cho Hoàng thất đem nên bắt người tất cả đều bắt lại đi, cho dù không đem những người đó cũng bắt lại, cũng ít nhất phải để cho Hoàng thất đem những người này đầy đủ đều giám thị, không thể để cho bọn họ tùy ý quấy rối. Ánh mắt đông lại một cái, hắn biết, mình nhất định phải làm cái quyết định này, dẫu sao, nếu là đến khi hắn đi Thanh Minh Tông, đen như vậy y người chuyện, chỉ sợ cũng thật không người đi quản lý. Thật giống như cũng không cần phải để cho ta tự mình ra mặt, đem hết thể giao cho Chu Cảnh Vân đi làm chính là, muốn đến vị kia đại hoàng tử điện hạ mới có thể đem sự việc làm được rất thỏa thiếp chính là. Lông mày nhướng lên, hắn vào lúc này không khỏi suy nghĩ một chút, phải chăng phải lấy mình thân phận chân thật đi vạch trần chuyện này, nghĩ tới nghĩ lui, hắn vẫn là quyết định không lọt cái này mặt, dẫu sao, một khi hắn tham dự vào chuyện kiện chính giữa đi, như vậy sợ rằng rất khó nói rõ. Nghĩ thông suốt những thứ này, hắn nhưng cũng không chần chờ nữa, thân hình động một cái, chính là trực tiếp rời đi mình phòng nhỏ, chạy thẳng tới đại hoàng tử Chu Cảnh Vân phủ để đi. Hắn đã cùng Tuân Vạn Sơn nói qua, ở phía trước đi Thanh Minh Tông trước, hắn phải đem trong vương triều Đại Chu một ít chuyện tình dọn dẹp một phen, cho nên, đối phương cũng không có hạn chế tự do của hắn, hắn dưới mắt muốn làm cái gì cũng có thể đi làm gì. Ra Thánh viện Chân Võ, hắn hay là tìm liền một nơi nơi an toàn trước thay hình đổi dạng, lúc này mới hạ xuống đến Đại Hoàng tử Chu Cảnh Vân phủ đệ. Lấy hắn hiện nay thực lực mà nói, trên căn bản đã đến không cố kỵ chút nào đến nước, đừng nói hắn đã chắc chắn người Thần Khuyết Cung cũng không có nhìn chằm chằm Chu Cảnh Vân phủ đệ, coi như là người Thần Khuyết Cung thật mai phục nơi này, hắn cũng tuyệt đối sẽ không sợ hãi chút nào, nếu như có người không mở mắt dám trêu chọc hắn mà nói, hắn cũng không ngại thử một phen mình lực lượng mới. Đại nhân, không biết đại nhân lần này tới có gì chỉ thị. Trong mật thất, khi nhìn thấy Vân Tiêu xuất hiện lần nữa lúc đó, Chu Cảnh Vân đáy mắt không khỏi thoáng qua vẻ hiếu kỳ, sau đó chính là cung kính dò hỏi. Vân Tiêu trước rời đi lúc đã nói qua, tạm thời không có chuyện gì cần hắn đi làm, cũng may hắn không có chạy ra ngoài ung dung tự tại sung sướng, nếu không, hắn chỉ sợ cũng muốn bỏ qua cùng Vân Tiêu lần này gặp mặt. Chu Cảnh Vân, ngươi rốt cuộc phải hết khổ, ta tới hôm nay, chủ yếu chính là vì giúp ngươi giải độc. Thấy Chu Cảnh Vân như cũ đàng hoàng chờ ở trong mật thất, tựa hồ vẫn luôn không có đi ra ngoài qua, Vân Tiêu đáy mắt không khỏi thoáng qua một tia vẻ tán thưởng, sau đó chính là nở nụ cười nói. Cái này Chu Cảnh Vân là hắn làm chuyện đúng là không ít, nếu như không có Chu Cảnh Vân, hắn thú linh đan cũng sẽ không có tốt như vậy nguồn tiêu thụ, hắn cũng chưa chắc là có thể như vậy thuận lợi giải quyết tứ đại thế gia, cho nên nói, Chu Cảnh Vân công lao vẫn rất lớn, hắn dĩ nhiên cấp cho đối phương một chút dáng dấp giống như khen thưởng. Giải trừ giải độc. Đến khi Vân Tiêu tiếng nói rơi xuống, Chu Cảnh Vân cả người đều là lập tức từ dưới đất bắn ra, sau đó chính là khó tin nhìn Vân Tiêu, cả người đều bắt đầu run rẩy kịch liệt. Hắn chân thực có chút không dám tin tưởng mình lỗ thai, trên thực tế, hắn chờ đợi Vân Tiêu những lời này, đã đợi quá lâu thời gian, không biết có nhiều ít lần, hắn cũng ảo tưởng Vân Tiêu cùng hắn nói những lời này, mà ngày nay, hắn rốt cuộc đến lúc những lời này, giờ khắc này, hắn cảm giác mình thật là chưa bao giờ có hạnh phúc, thậm chí cảm động đến muốn khóc. Đều nói công phu không phụ người có lòng, xem ra, những lời này thật một chút đều không giả. Cồn vật bi, dù chít. Chương 888, Thu Lưới. Trong mật thất, Chu Cảnh Vân lặng lặng ngồi xếp bằng dưới đất, cả người trên dưới cũng bao phủ một tầng nhàn nhạt ánh sáng màu vàng, mà ở hắn một bên, Vân Tiêu vào lúc này chính là lặng lặng nhìn đối phương, thời khắc chú ý đối phương mỗi một chút biến hóa. Ông ba, cũng không biết qua bao lâu thời gian, mỗi một khắc, Chu Cảnh Vân quanh người ánh sáng màu vàng chớp mắt rồi biến mất, cuối cùng tiêu tán ở vô hình chính giữa, sau đó, hắn cặp mắt chính là bỗng dưng mở ra, đáy mắt đều là một mảnh vui mừng. Giải, giải. Độc của ta rốt cuộc giải trừ, ha ha ha ba. Cặp mắt mở ra, Chu Cảnh Vân hoàn toàn không có biện pháp khống chế mình thời khắc này tâm tình kích động, trong lúc nói chuyện chính là cất tiếng cười dài đứng lên, tiếng cười chính giữa tràn đầy thoải mái. Ngay vừa mới rồi trước đây không lâu, hắn rốt cuộc bằng vào mình cố gắng bỏ ra, lấy được Vân Tiêu ban cho hắn giải độc thần đan, mà trải qua một đoạn thời gian điều tức sau đó, hắn nơi ở giữa kịch độc, nhưng là rốt cuộc bị hoàn toàn thanh trừ sạch, từ nay về sau. Hắn lại cũng không cần lo lắng bị người lấy này làm uy hiếp, để cho hắn làm một ít hắn không chuyện muốn làm tình. Rất tốt, chúc mừng ngươi thành công thoát khỏi độc dược khống chế, từ nay về sau, ngươi lại có thể lấy được tự do lần nữa. Thấy Chu Cảnh Vân độc bị chúng bị thanh trừ sạch, Vân Tiêu cũng là hơi vui mừng, rồi mới hướng Chu Cảnh Vân chúc mừng nói. Chu Cảnh Vân đoạn này thì gian biểu hiện rất khá, ngoài ra, giúp đối phương giải độc, cái này vốn là hắn sáng sớm đáp ứng qua đối phương, cho nên, bỏ mặc như thế nào. Hắn cũng không thể quên mình cam kết. Dưới mắt rốt cuộc trợ giúp Chu Cảnh Vân giải quyết kịch độc vấn đề, hắn cũng coi là không phụ lòng đối phương trước khi những cái kia bỏ ra. Thuộc hạ đa tạ đại nhân ân cứu mạng, từ nay về sau, ta Chu Cảnh Vân cái mạng này chính là chúc với đại nhân ngài. Nghe được Vân Tiêu mở miệng, Chu Cảnh Vân rồi mới từ ngạc nhiên mừng rỡ chính giữa phục hồi tinh thần lại, không nói hai lời, hắn chính là xoay mình lên, sau đó cung cung kính kính quỳ một gối xuống ở Vân Tiêu trước mặt, thành tâm thành ý nói. Đối với Chu Cảnh Vân mà nói, Vân Tiêu lần này trợ giúp hắn biết kịch độc, như vậy thì là cho hắn lần thứ hai sinh mạng, trên thực tế, hắn thật ra thì hết sức rõ ràng, coi như Vân Tiêu cuối cùng không giúp hắn giải độc, hắn cũng căn bản là biện pháp gì cũng không có, dẫu sao, Vân Tiêu tới vô ảnh đi vô tung, hắn cho tới bây giờ cũng còn không có gặp qua Vân Tiêu hình dáng. Dưới mắt Vân Tiêu lại có thể tuân thủ cam kết giúp hắn giải độc, liền hướng về phía Vân Tiêu phần này mà thành thật, hắn cũng cam tâm tình nguyện là Vân Tiêu đi bán mạng. Đứng lên nói chuyện. Ngươi là vương triều Đại Chu tương lai hoàng đế, sau này cũng không thể tùy tùy tiện tiện liền cho người khác quỳ xuống. Thấy Chu Cảnh Vân quỳ xuống ở trước mặt mình, Vân Tiêu có thể cảm nhận được đối phương phần kia mà lòng cảm kích, bất quá, hắn là thật có chút không quá thói quen bị người quỳ, thật giống như bản thân có biết bao bá đạo vậy. Đại nhân, thuộc hạ lần thứ hai sinh mạng đều là ngài cho, đừng nói là quỳ xuống đất dập đầu, coi như là đại nhân để cho thuộc hạ lên núi đao xuống biển lửa, thuộc hạ cũng tuyệt đối không có câu oán hận nào. Theo Vân Tiêu Lực Đạo đứng dậy, Chu Cảnh Vân sắc mặt bỗng dưng trở nên hết sức trịnh trọng, sau đó chính là mặt đầy nghiêm nghị nói. Trải qua chuyện này, hắn thật lớn lên thật là nhiều, hắn biết, mình đã qua còn trẻ khí thịnh tuổi tác, nhưng cũng là thời điểm để cho mình trở nên hơn nữa trầm ổn một chút. Ha ha ha, không ngươi nói như vậy nghiêm trọng, ta không có chuyện gì để cho ngươi lên cái gì núi lao, xuống cái gì biển lửa. Khoát tay một cái, Vân Tiêu cao giọng cười một tiếng, vừa cười, một bên tỏ ý đối phương ngồi xuống nói chuyện, mà Chu Cảnh Vân mặc dù hơi chần chờ, nhưng cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn ngồi vào Vân Tiêu cách đó không xa. Đại nhân, bất kể là nói thế nào, thuộc hạ đời này cũng cùng đặt đại nhân, dù là thuộc hạ đem tới làm vương triều Đại Chu Hoàng đế, cũng tuyệt đối sẽ một lòng một dạ phụng đại nhân làm chủ. Ngồi ở Vân Tiêu trước mặt, Chu Cảnh Vân cung kính thái độ chẳng những không có bởi vì là mình đã giải độc mà đổi thiếu, ngược lại thì càng kính trọng khởi Vân Tiêu tới. Hắn trong lòng rõ ràng, Vân Tiêu lại liền như vậy độc cũng có thể giải trừ, như vậy dĩ nhiên chính là một người vô cùng hắn kinh khủng siêu cấp cường giả, cứ như vậy, hắn cho dù là làm hoàng đế, có lẽ ở Vân Tiêu trước mặt đều là không đáng nhắc tới, tương lai nói không chừng còn muốn cậy vào Vân Tiêu. Phụng ta làm chủ. Cái này ngược lại không tất, sau này nếu là có chuyện gì, ta có lẽ sẽ phiền toái ngươi chính là, nhưng khi đó, chúng ta coi như là hợp tác, cũng không tồn tại ai lấn áp ai tình huống. Khoe miệng kêu một cái, Vân Tiêu đối với Chu Cảnh Vân tuyên thệ thành tâm ra sức, thật vẫn không việc gì quá lớn cảm giác. Trên thực tế, cho đến ngày nay, đừng nói là chính là một cái Chu Cảnh Vân, coi như là toàn bộ Vương Triều Đại Chu, đều đã sẽ không bị hắn để ở trong lòng. Hắn mắt thấy liền muốn đi trước Thanh Minh Tông, mà cùng truyền thuyết kia ở giữa Thanh Minh Tông so sánh, Vương Triều Đại Chu có lẽ thật chính là một cái nho nhỏ xó xỉnh mà thôi. Đại nhân cao nghĩa, thuộc hạ thật lòng khâm phục. Nghe Vân Tiêu vừa nói như vậy, Chu Cảnh Vân đã hoàn toàn không lời có thể nói, hắn biết, mình lần này thật sự là gặp phải quý nhân, cái này không thể không nói là hắn may mắn. Được rồi, không nói những thứ này, ngươi độc đã giải, mà ta còn có một chuyện cuối cùng cần ngươi đi làm. Dĩ nhiên, chuyện này đối với ngươi mà nói cũng là một chuyện tốt, nói không chừng chuyện này sau khi làm xong, ngươi chính là đáng mặt ngôi vị hoàng đế người thừa kế. Đại nhân có gì dặn dò xin cứ việc phân phó, chỉ cần thuộc hạ làm được, tuyệt đối sẽ không có hai lời. Nghe được Vân Tiêu còn có việc muốn phân phó mình, Chu Cảnh Vân không chút nào cảm giác không ổn, thậm chí thời gian đầu tiên cũng không nghĩ tới ngôi vị hoàng đế người thừa kế chuyện, mà là đơn thuần muốn là Vân Tiêu giải quyết vấn đề. Lúc quá cảnh di chuyển, hắn đã không còn là ban đầu cái đó đại hoàng tử Chu Cảnh Vân, bởi vì là ban đầu cái đó Chu Cảnh Vân là không có tư cách trở thành vương triều Đại Chu hoàng đế. Ngươi chắc biết, ban đầu âm thầm khống chế người ngươi, cũng không đơn thuần chỉ khống chế một mình ngươi, mà ta muốn cho ngươi làm chính là đem những cái kia bị khống chế người tất cả đều tìm được, hơn nữa đem bọn họ khống chế ở hoàng thất trong tay, đừng để cho bọn họ chọc ra loạn gì tới. Dĩ nhiên, muốn đến làm ngươi đem trong chuyện này báo cho vị hoàng đế bệ hạ kia lúc đó, chắc coi như là lập một công lớn. Vân Tiêu không có bất kỳ chần chờ, chính là đem mình muốn để cho đối phương làm sự việc nói cho đối phương. Hắn tin tưởng, Chu Cảnh Vân nhất định sẽ rất nguyện ý đi làm chuyện này. Không cần đại nhân nói, thuộc hạ cũng nhất định sẽ đem những cái kia thằng đáng chết mang ra công lý, cùng thuộc hạ đem chuyện này tưởng trình phụ hoàng sau đó, ta sẽ đích thân dẫn người đi giải quyết chuyện này. Nghe được Vân Tiêu nói đúng chuyện này, Chu Cảnh Vân trên mặt không khỏi thoáng qua một tơ vẻ phẫn hận, lúc này mới cắn răng trả lời. Hắn đối với người quần áo đen căm ghét căn bản không biện pháp hình dung, dưới mắt hắn đã hoàn toàn thoát khỏi đối phương khống chế, dĩ nhiên thì phải quay đầu lại cho mình trả thù. Cũng là Vương Triều Đại Chu giải quyết cái này to lớn thai hoàng ẩm. Rất tốt, nơi này chính là những cái kia người đồ đen tổ chức danh sách, người đến lúc đó dựa theo trong danh sách ghi chép, trực tiếp đi bắt người là được. Vừa nói, Vân Tiêu trực tiếp đem ban đầu từ người quần áo đen tứ đại hộ pháp nơi đó lấy được người đồ đen tổ chức danh sách lấy ra đưa cho đối phương. Tê vẫn còn có bực này danh sách. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Chu Cảnh Vân thật là vô cùng khiếp sợ, hắn có thể không nghĩ tới. Vân Tiêu lại liền người đồ đen tổ chức danh sách đều có, cứ như vậy mà nói, hắn nhưng là có thể tiết kiệm đi rất nhiều phiền toái. Cồn vật bi, dù chít. Chương 889, thích đáng an bài. Đem người đồ đen thành viên của tổ chức danh sách giao cho Chu Cảnh Vân sau đó, Vân Tiêu trong bụng cũng là mơ hồ an ổn không thiếu, bởi vì là hắn tin tưởng, chỉ cần Vương Triều Đại Chu Hoàng thất đem những người này tất cả đều âm thầm khống chế lại mà nói, như vậy chí ít Vương Triều Đại Chu sẽ không phát sinh cái gì rối loạn là được. Chu Cảnh Vân, trong danh sách những người này đều không phải là loại hiền, nhất là bọn họ một ít tiểu đầu lĩnh, cùng ngươi hành động lúc đó, tốt nhất mang nhiều một số cao thủ, tránh cho để cho những người này trốn thoát hết. Hắn dưới mắt không hề dự định tiếp tục tham dự vào người đồ đen tổ chức chuyện kiện ngay giữa, dẫu sao, hắn có thể điều tra đều đã điều tra, mà sự thật chứng minh, Vương Triều Đại Chu những người quần áo đen này căn bản không biết bọn họ chân chính đầu lĩnh là ai, duy nhất có thể biết tình huống cũng chính là người áo đen kia Pháp Vương, nhưng hắn tin tưởng, người áo đen kia Pháp Vương cho dù chết, cũng tuyệt đối không thể nào tiết lộ bất kỳ những tin tức khác. Thậm chí hắn cũng tin tưởng, người áo đen kia Pháp Vương tất nhiên là phải bị hắn người sau lưng động tay chân. Nếu như ép quá xiết mà nói, như vậy tất nhiên cũng đem là giỏ trúc rót nước một trận không cục diện. Đại nhân yên tâm, thuộc hạ sẽ mang đủ người, tuyệt đối sẽ không để cho bất kỳ một người nào người xấu ung dung tự tại ngoài vòng pháp luật. Nghe được Vân Tiêu dặn dò, Chu Cảnh Vân không kiềm được nghiêm mặt, hết sức trịnh trọng nói. Hắn cũng biết, những cái kia người đồ đen tổ chức không thể khinh thường, bất quá, hắn hiện nay thực lực đã khá là không tầm thường, cộng thêm Vân Tiêu mới vừa rồi ban cho hắn giải độc thần đan. Hắn cảm giác mình thực lực mơ hồ lại có đột phá dấu hiệu, thu thập những cái kia người đồ đen, hẳn không vấn đề gì. Ngươi trong lòng mình hiểu rõ liền tốt. Gật đầu một cái, Vân Tiêu hơi chần chờ, trong lúc nói chuyện chính là lại lấy ra một bản quyển trục tới, nơi này còn có một phần danh sách, phía trên ghi chép đều là bị những cái kia người đồ đen khống chế người, ngươi cũng cùng nhau cầm đi. Cái gì? Liền tên này một đều có. Mắt thấy Vân Tiêu đưa tới quyển trục, Chu Cảnh Vân nhất thời vẻ mặt đại chấn, hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Vân Tiêu chẳng những nắm giữ người đồ đen tổ chức danh sách, lại có thể liền bị người đồ đen khống chế người danh sách đều có, kỳ quái không thể Vân Tiêu sẽ đối với hắn bị người đồ đen nắm trong tay chuyện rõ ràng như vậy. Cái này trong danh sách ghi chép trước tất cả bị người đồ đen tổ chức khống chế người, trong đó không thiếu một ít phủ vực phủ chủ, cùng với tất cả đại học viện một ít đệ tử, những người này nói đến cũng tương đối vô tội, ta hy vọng Hoàng Thất có thể hết khả năng trợ giúp bọn họ, tốt nhất có thể cho bọn họ một cái khá hơn một chút kết cục. Cặp mắt híp lại. Vân Tiêu đối với những cái kia bị người đồ đen âm thầm nắm trong tay người vẫn là hết sức đồng tình, bất quá mỗi một người đều có mạng mình vận, những người này mạng nên như vậy, hắn cũng không có biện pháp thay đổi gì. Ngoài ra, những người này nếu có thể bị khống chế, như vậy thì nói rõ bọn họ bản thân cũng tồn tại các loại các dạng vấn đề, nếu không cũng sẽ không như vậy dễ dàng liền bị người khác cám toán. Lại còn có tất cả đại phủ vực phủ chủ, còn có tất cả đại học viện đệ tử. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Chu Cảnh Vân lúc này mới ý thức được vấn đề rốt cuộc có bao nhiêu sao nghiêm trọng, tất cả đại phủ vực phủ chủ cùng với học viện đệ tử, những người này thân phận tuyệt đối không phải chuyện đùa, nếu là những người này đột nhiên phát động kế hoạch gì mà nói, toàn bộ Vương Triều Đại Chu sợ rằng cũng biết rơi vào một mảnh hỗn loạn. Nghĩ đến những thứ này, hắn trong bụng chính là không kiềm được hàng loạt nghĩ mà sợ, cũng may hết thể các thứ này âm mưu đều đã bị Vân Tiêu đoán được, nếu không hậu quả thật thiết tưởng không chịu nổi. Đúng rồi. Cái này trong danh sách có hai người tên chữ đã bị ta xóa đi, một cái là Phủ Bình Dương Phủ Chủ Hàn Lăng Tiêu, còn có một cái chính là Thánh Viện Viện Trưởng Đệ Tử Vân Tiêu. Cái này hai người cũng cùng ta có chút sâu xa, cho nên ta cũng sớm đã là bọn họ giải độc. Ngươi thành thạo động lúc liền không nên đi quấy rầy cái này hai người, cũng tận lực không nên để cho những người khác biết cái này hai nhân chung qua độc chuyện. Trong lòng Vân Tiêu rõ ràng, vị này Đại Hoàng Tử Chu Cảnh Vân là biết hắn chúng độc chuyện, cho nên, hắn dĩ nhiên là cấp cho đối phương một ít cảnh kỳ. Tránh cho đối phương đến lúc đó dẫn người đi thánh viện xác nhận hắn, nói như vậy có thể thì thật không xong. Thuộc hạ rõ ràng, nếu như không phải vạn bất đắc dĩ lúc đó, thuộc hạ tuyệt đối sẽ không để cho người bất kỳ biết cái này hai nhân chung qua độc chuyện. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Chu Cảnh Vân không kiềm được hơi sững sờ, nhưng theo sau chính là phục hồi tinh thần lại, vội vàng hết sức trịnh trọng nói. Mà ở hắn trong lòng, vào lúc này nhưng là thời gian đầu tiên đem Vân Tiêu cùng Hàn Lăng Tiêu tên chữ sâu đậm khắc vào trong lòng. Tương lai nhất định phải cực kỳ bảo vệ. Tốt lắm, nên dặn dò ngươi đều đã dặn dò qua, còn như cụ thể phải như thế nào hành động, ngươi vẫn là cùng vị hoàng đế bệ hạ kia cực kỳ thương nghị một phen đi. Lắc đầu thở dài, Vân Tiêu đem có thể giao phó cho đối phương sự việc toàn bộ giao phó xong, trong lòng nhất định chính là trước đó chưa từng có ung dung. Xử trí như thế nào những cái kia người đồ đen thế lực người, còn có những cái kia bị người đồ đen thế lực khống chế người, đây chính là một cái so sánh vấn đề nhức đầu. Dưới mắt hắn đem vấn đề khó khăn quăng cho Chu Cảnh Vân cha con, phải làm sao, liền để cho đối phương đi nhức đầu tốt lắm. Bất quá có thể tưởng tượng là, người đồ đen chuyện một khi khởi động, như vậy Vương Triều Đại Chu át sẽ lần nữa dòng nước ngầm phun trào, liền liền Thánh Viện Chân Võ cũng nhất định sẽ có chút chấn động, dẫu sao, theo hắn nắm giữ tin tức tới xem, trước mắt Thánh Viện Chân Võ bên trong, cũng là có không ít người là bị người đồ đen âm thầm khống chế. Đây cũng là hắn vì sao phải bây giờ liền đem người đồ đen thế lực khởi để một trong những nguyên nhân. Dẫu sao, hắn cũng không thể để cho những cái kia bị người đồ đen âm thầm khống chế thánh viện đệ tử chạy vào trong Thanh Minh Tông chứ. Nếu là nói như vậy, vấn đề chỉ sợ cũng sẽ lớn hơn. Đại nhân yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ cùng phụ hoàng cực kỳ thương nghị chuyện này, cần thiết lúc đó, đi ngay tìm Thánh viện viện trưởng đại nhân tìm kiếm ý kiến. Chu Cảnh Vân cũng là tâm tư thông suốt hạng người, tính dò xét hướng về phía Vân Tiêu nói. Ừ, nên làm như thế nào, chính các ngươi gây khó dễ chính là, ta còn có chuyện của mình muốn tới xử lý, chúng ta sau này gặp lại đi. Gật đầu một cái, Vân Tiêu cũng không nói nhiều, tiếng nói rơi xuống, hắn chính là bỗng dưng thân hình trước mắt, trực tiếp rời đi Chu Cảnh Vân phủ đệ. Sự việc đã cơ bản an bài thỏa đáng, bất quá, hắn dưới mắt phải chả có tự mình giải quyết nhất phiền phải lớn, bởi vì là hắn tin tưởng, vô luận là Chu Cảnh Vân vẫn là Chu Nhật Thiên, thậm chí là hắn vị kia sư tôn đại nhân Tuân Vạn Sơn, sợ rằng cũng rất khó so hắn làm tốt hơn, cho nên vẫn là hắn đích thân ra tay tương đối thỏa đáng. Cung tiễn đại nhân, mắt gặp Vân Tiêu rời đi, Chu Cảnh Vân một lần nữa quỳ một gối xuống, đưa mắt nhìn Vân Tiêu bóng người biến mất ở mình mật thất ra, trong bụng nhưng là thật lâu khó mà bình tĩnh. Không thể không nói, Vân Tiêu thật sự là hắn đại ân nhân, nếu như không có Vân Tiêu mà nói, như vậy hắn kết cục cát sẽ hết sức thê thảm, lại càng không dùng suy nghĩ trở thành vương triều đại chu hoàng đế chuyện. Là thời điểm đi gặp phụ hoàng liền à, chuyện lớn như vậy, nhất định phải do phụ hoàng tới bắt đặt chủ ý mới được, mà đến khi giải quyết chuyện này, vương triều đại chu ngôi vị hoàng đế, nhưng là lại cũng không có người có thể cùng ta cạnh tranh. Ung Dung đứng dậy, giờ khắc này, hắn trong bụng không khỏi tràn đầy sức mạnh, bởi vì là hắn rất rõ ràng, một khi người đồ đen chuyện kiện bùng nổ, như vậy ngoài ra hai đại hoàng tử át sẽ khoảnh khắc sụp xuống, đến lúc đó, toàn bộ hoàng thất chính giữa, lại cũng không có người có thể đối với hắn tạo thành bất kỳ phiền toái nào. Cồn vật bi, dù chít. Chương 890, mê hồn. Ra đại hoàng tử Chu Cảnh Vân phủ đệ, Vân Tiêu không có bất kỳ chần chờ, chạy thẳng tới trí nhớ chính giữa người áo đen kia pháp vương trô ở cửa tiệm đi. Cả người quần áo đen tổ chức, hắn đã hoàn toàn giao cho hoàng thất tới xử lý, hắn cũng tin tưởng, hoàng thất nhất định có thể xử lý rất thỏa đáng, dẫu sao, hoàng thất đứng sau lưng nhưng mà thánh viện chân võ, muốn đến thánh viện cũng sẽ ở phía sau ủng hộ mạnh mẽ, sẽ không cho những cái kia người đồ đen bất kỳ cơ hội.